toàn dân, chuyển chức so thức tỉnh thần cấp cường hóa chương 484 tới chương 511. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thậm chí, ngay cả cú vỗ tay của lão cũng bị cái đôi rồng đầy uy lực kia quất bay ngược trở lại. Trần Mặc, ngươi đúng là khinh người quá đáng, ngươi. Nam Cung Vũ đứng cạnh lão tổ nhà mình, sững sờ nhìn cảnh ông ta bị con cự long do cô gái áo đỏ hóa thành áp đảo, rõ ràng đang thất thế. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, thực lực của cô gái áo đỏ này dường như còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lão tổ nhà hắn có vẻ như cũng không phải là đối thủ. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, từ phía lãnh địa bên dưới đã truyền đến những tiếng nổ vang trời. Nam Cung Vũ vội vàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên ngoài lãnh địa của hắn, từ hướng lãnh địa phụ thuộc của Trần Mặc, từ lúc nào đã xuất hiện một đội quân drone với số lượng cực kỳ đông đảo. Tất cả những chiếc drone này đều được trang bị vũ khí hạng nặng, hỏa lực cực mạnh. Chúng lơ lửng trên bầu trời, lúc này, chúng đang không ngừng chút hỏa lực xuống lãnh địa của hắn. Lá chắn phòng ngự của lãnh địa bị những quả đạn pháo này bắn cho rung lên từng lớp gợn sóng. Tuy uy lực của mỗi quả đạn pháo không quá lớn, chưa đủ để gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho lãnh địa của Nam Cung Vũ. Nhưng khổ nỗi, số lượng của chúng thực sự quá đông. Chúng bay lít nha lít nhít trên trời, hệt như một đám mây đen kịt, che phủ toàn bộ không phận lãnh địa. Với đợt tấn công bằng hỏa lực dày đặc như vậy, dù lá chắn phòng ngự không bị phá vỡ ngay lập tức, nhưng kho năng lượng dự trữ trong lãnh địa lại đang sụt giảm với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nam Cung Vũ lúc này cũng chẳng buồn đôi co với Trần Mặc nữa, vội vàng quay về lãnh địa. Rất nhanh sau đó, vô số lưỡi kiếm màu vàng kim từ trong lãnh địa của Nam Cung Vũ bay ra, tấn công đội quân drone trên trời. Những lưỡi kiếm sắc bén đó lướt qua, đám drone vũ trang căn bản không thể chống đỡ nổi. Thân drone tóe lửa ngay tức khắc, những chiếc drone bị trúng đòn không thể duy trì trạng thái bay, bắt đầu rơi thẳng xuống lãnh địa bên dưới. Oanh, những chiếc drone rơi xuống đập thẳng vào lá chắn phòng ngự màu xám phía trên lãnh địa của Nam Cung Vũ, tạo ra một chùm tia lửa lớn. Lá chắn phòng ngự bị vụ nổ làm cho chấn động một vòng lớn. Oanh, lại thêm vài chiếc drone bị bắn hạ rơi xuống lá chắn phòng ngự, uy lực của vụ nổ còn mạnh hơn đạn pháo gấp mấy lần. Chỉ trong một đợt tấn công này, kho năng lượng của lãnh địa Nam Cung Vũ đã bị rút mất 10%. Kiểu tấn công của đám drone này đẩy Nam Cung Vũ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bắn hạ chúng, đám drone này sẽ kích hoạt chế độ tự bạo cảm tử. Chúng sẽ cho nổ tung toàn bộ đạn dược ngay trên không phận lãnh địa của hắn. Còn nếu mặc kệ chúng, thì kho năng lượng dự trữ trong lãnh địa e rằng cũng không trụ nổi một giờ, rồi sẽ bị đội quân drone vô tận này bắn cho cạn sạch. Vài võ giả có khả năng bay lượn liền cất mình bay lên từ lãnh địa của Nam Cung Vũ. Họ tay cầm trường kiếm, chân khí trên người tuôn trào. Vài đạo kiếm quang sắc bén từ trường kiếm trên tay họ bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào bầy drone khổng lồ trên trời. Kiếm quang phóng lên trời cao, xuyên thủng đám mây đen do bầy drone tạo thành. Trên bầu trời, ngoài vài chiếc bị kiếm quang đánh trúng trực diện nổ tan xác ngay tại chỗ, những chiếc drone còn lại chỉ bị thương, và chúng lại rơi thẳng xuống lãnh địa bên dưới. Cách này có vẻ ổn, Nam Cung Vũ nhìn những chiếc drone nổ tung trên không, dường như cuối cùng cũng đã tìm ra cách đối phó với chúng. Đó chính là tung ra những đòn tấn công pháp thuật uy lực lớn, phạm vi rộng để oanh tạc trực tiếp vào bầy drone trên trời. Hắn vừa định ra lệnh cho các võ giả trên không hợp thành kiếm trận để tấn công, thì đã thấy đám drone trên trời đột nhiên hành động như lũ cá mập đánh hơi thấy mùi máu. Nòng pháo của chúng đột một chuyển hướng, đạn dược gào thét chút thẳng xuống những binh lính võ giả đang lơ lửng trên không. Làn hỏa lực dày đặc đó lập tức phá tan lớp lá chắn chân khí bảo vệ những binh lính võ giả này, xé nát thân thể họ thành một trận mưa máu thịt. Nếu xét về thực lực cá nhân, những binh lính võ giả này hoàn toàn không phải là đối thủ của đám drone vũ trang. Dù sao thì cấp bậc của họ cũng đã đạt đến cấp 7. Còn đám drone này chỉ là vũ khí được sản xuất từ một lãnh địa cấp 5. Nhưng cho dù thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại một đám đông. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối thủ mà những binh lính võ giả này phải đối mặt lại đông như một bầy ong. Chỉ trong nháy mắt, họ đã bị bắn cho tan xác. Trần Mặc, tao phải giết mày. Nam Cung Vũ nhìn cảnh tượng trên bầu trời, tức giận đến mức mặt mũi trở nên dữ tợn. Những binh lính võ giả có thể bay lượn giữa không trung này đều là võ giả cấp tinh anh trong lãnh địa của hắn. Tài nguyên và tâm huyết để bồi dưỡng họ là không thể đếm xuể. Vậy mà lúc này, tất cả đã bị đám drone kia cho nổ bay màu. Nam Cung lão tổ cũng nhận thấy nguy cơ mà lãnh địa của Nam Cung Vũ đang phải đối mặt. Lão vung tay, một bàn tay khổng lồ đầy sương mù đen lại ngưng tụ trên không trung. Bàn tay năng lượng khổng lồ này đang định quét về phía bầy drone thì bị một ngọn lửa màu xanh lam bám vào đốt cháy. Nam Cung lão tổ, đối thủ của ngươi là ta. Trong đôi mắt của Hồng Long Mẫu lúc này cũng rực lên ngọn lửa màu xanh, nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Nam Cung lão tổ, lạnh lùng nói. Chết tiệt, Nam Cung lão tổ dứt khoát chặt đứt cánh tay năng lượng khổng lồ màu đen của mình ngay vai để ngăn ngọn lửa lan rộng, mặc cho nó rơi xuống đất. Nhóc con, mày muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho mày. Từ trong thân ảnh khổng lồ màu đen của Nam Cung lão tổ, vô số hồn thể u linh màu đen đột nhiên lao ra, xông về phía lãnh địa của Trần Mặc. Hồng Long mẫu vừa định ra tay ngăn cản thì một nắm đấm đen kịt đã xuất hiện ngay trước mặt. Trần Mặc cẩn thận, Nam Cung lão tổ kia hình như đã dung hợp lãnh địa của lão vào trong cơ thể khổng lồ này. Những hồn thể lao ra từ cơ thể lão hẳn là binh chủng trong lãnh địa của lão. Những binh chủng hồn thể màu đen lao ra từ cơ thể đầy sương mù của Nam Cung lão tổ. Nơi chúng đi qua cũng để lại một vệt sương mù đen kịt. Cả bầu trời bị nhuộm thành một màu đen u ám. Thấy tình hình như vậy, Trần Mặc lập tức kích hoạt lá chắn phòng ngự và các tháp phòng ngự ma pháp của lãnh địa, đồng thời thông báo cho tất cả binh lính vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với lá chắn phòng ngự bao trùm toàn bộ lãnh địa, chỉ cần kho năng lượng dự trữ của Trần Mặc chưa cạn kiệt thì lá chắn này sẽ không thể bị phá vỡ. Vì vậy, Trần Mặc không quá lo lắng về sự an toàn của lãnh địa. Hắn vẫn rất tự tin vào kho năng lượng dự trữ của mình. Trong không gian ba lô của hắn, số lượng linh tinh và linh thạch kiếm được từ việc bán trang bị đã sớm chất cao như núi. Đợi những binh chủng hắc hồn của Nam Cung lão tổ tiếp cận vòng ngoài của lá chắn phòng ngự. Các tháp phòng ngự trong lãnh địa của Trần Mặc, cùng với đủ loại mũi tên nguyên tố năng lượng, đồng loạt bắn ra từ bên trong, tấn công đám hồn thể trên bầu trời. Vô số nguyên tố bùng nổ tia lửa, rực sáng trên bầu trời, nhưng hiệu quả quá bé tẹo. Dù sao, đám binh chủng hắc hồn này đều là sinh linh cấp cửu giai. Binh chủng tinh linh nguyệt quế trong lãnh địa của Trần Mặc, tuy thiên phú tiềm lực đã đạt đến cấp thần thoại rực rỡ, nhưng dù sao vẫn chỉ ở đẳng cấp ngũ giai. Về thuộc tính và năng lực, chúng chẳng thể gây ra chút sát thương đáng kể nào cho đám lính hắc hồn bên ngoài. Bất quá may mắn là có lá chắn phòng ngự lãnh địa. Đám lính hắc hồn đang tấn công từ trên trời cũng không thể xông vào bên trong lãnh địa. Chúng chỉ có thể không ngừng công kích lá chắn phòng ngự lãnh địa của Trần Mặc từ bên ngoài. Trần Mặc mở bảng điều khiển lãnh địa, kiểm tra mức tiêu hao năng lượng. Tốc độ tiêu hao này vẫn có thể chấp nhận được, dù sao, với lượng năng lượng dự trữ trong lãnh địa của hắn, chắc chắn có thể trụ vững cho đến khi lãnh địa của Nam Cung Vũ đối diện bị đám drone của mình đánh nổ. Cứ như vậy, cuộc chiến tam phương chính thức khai hỏa. Nam Cung lão tổ và Hồng Long chi mẫu điên cuồng giao chiến trên không, mỗi đòn đánh của họ đều tạo ra chấn động kinh thiên. Thậm chí còn có không ít binh chủng hắc hồn ở gần bị dư chấn chiến đấu của họ nghiền nát thành khói đen tan biến. Thấy cảnh này, Nam Cung lão tổ đau lòng đến mức gào giống, lập tức tránh xa lãnh địa của Trần Mặc. Bên ngoài lãnh địa của Trần Mặc, đám binh chủng hắc hồn vẫn không ngừng tấn công lá chắn phòng ngự không gian của lãnh địa. Mà các đòn tấn công từ bên trong lãnh địa lại chẳng có nhiều cách đối phó với những hồn thể màu đen này. Điều này cũng lộ rõ một khuyết điểm của lãnh địa Trần Mặc. Đó là chỉ có Hồng Long chi mẫu là chiến lực cấp cao duy nhất, một khi nàng rời đi, lãnh địa của hắn sẽ không có biện pháp nào khác để đối phó với quái vật cấp cao. Nhưng Hồng Long chi mẫu đối chiến Nam Cung lão tổ đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Vì vậy, Mặc chỉ cần trụ vững trước đợt tấn công của binh chủng hắc hồn, chờ Hồng Long chi mẫu thắng lợi trở về là đủ. Nhưng Nam Cung Vũ đối diện lại không có tâm trạng bình tĩnh như Trần Mặc. Đám drone bay đầy trời không ngừng oanh tạc lá chắn phòng ngự trên không của lãnh địa hắn. Năng lượng trong lãnh địa đang giảm xuống với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Hắn lăn lộn trong hư không nhiều năm như vậy, cũng chỉ tích lũy được bấy nhiêu năng lượng linh tinh, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh mất gần một nửa. Nếu lão tổ không nhanh chóng quay về, vậy hắn coi như thật sự phải trốn về hư không, hoàn toàn đường chạy. Trần Mặc tấn công lãnh địa Nam Cung Vũ không điều động quân bộ binh tới, chính là để phòng ngừa bị các võ giả binh lính của hắn công kích. Mà đám drone giá rẻ này lại khắc chế hoàn hảo ưu thế của lãnh địa Nam Cung Vũ. Những võ giả có thể bay không dám lên không, sợ trở thành bia ngắm của drone. Còn những võ giả không biết bay thì lại chẳng đánh tới được đám drone trên trời. Cho nên trong lãnh địa Nam Cung Vũ, hiện tại chỉ dựa vào những tháp phòng ngự để miễn cưỡng chống đỡ lực lượng phản kích. Nhưng số ít lực lượng này, đối với đám drone mà nói, căn bản không phải vấn đề. Cho dù những kiếm quang vàng trên bầu trời không đánh trúng, đám drone cảm tử này sau khi tiêu hao hết đạn dược cũng sẽ chủ động lao vào lá chắn phòng ngự của Nam Cung Vũ, tiến hành tấn công tự nổ. Hiện tại, đám drone này trước khi tự nổ còn có thể cầy thêm một đợt năng lượng của tháp phòng ngự trong lãnh địa Nam Cung Vũ. Trần Mặc đứng trên đỉnh tán cây lãnh địa, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến long trời lở đất giữa Hồng Long chi mẫu và Nam Cung lão tổ trên bầu trời. Hắn phát hiện Nam Cung lão tổ quả nhiên giống như Hồng Long chi mẫu nói, đã dung hợp lãnh địa của mình vào cơ thể. Điều này có thể nhìn thấy từ không gian bên trong cơ thể hắn lộ ra sau khi Hồng Long chi mẫu rút đi lớp sương mù đen bao phủ bên ngoài. Cơ thể khổng lồ của Nam Cung lão tổ hẳn là pháp tướng thần minh trong truyền thuyết. Chuyện này, Khương Thanh Huyền trước kia cũng đã từng nói. Sau khi trở thành thần minh, liền có thể ngưng tụ pháp tướng thần minh, tập trung sức mạnh pháp tắc. Pháp tướng càng ngưng tụ, sức mạnh pháp tắc ẩn chứa bên trong càng nhiều. Chiến lực tự nhiên sẽ càng mạnh, Nhưng Trần Mặc quan sát pháp tướng thần minh của Nam Cung lão tổ, hình như không chịu đòn tốt, trông rời rạc thấy rõ. Long chảo xé toạc và đôi rồng quất mạnh của Hồng Long chi mẫu đều có thể đánh vỡ lớp xương đen bên ngoài pháp tướng, lộ ra tình trạng cơ thể. Tuy tốc độ hồi phục của nó rất nhanh, sau khi bị công kích, pháp tướng thần minh kia rất nhanh liền ngưng tụ lại. Nhưng từ bên trong lãnh địa, Trần Mặc lại nhìn thấy rõ ràng. Hắn phát hiện, bên trong lãnh địa của Nam Cung lão tổ, lại là một nghĩa địa hoàn toàn hoang tàn. Trong mảnh đất mộ phần này, còn có không ít kiến trúc đổ nát kiểu bệnh viện bỏ hoang. Xung quanh những kiến trúc đó là cỏ dại khô héo, bụi cây lộn xộn. Toàn bộ lãnh địa mang lại cho người ta một cảm giác âm u rợn người. Nam Cung lão tổ này rốt cuộc đã lĩnh ngộ loại pháp tắc nguyên tố nào? Sao lãnh địa của hắn lại là một tình cảnh như vậy? Cứ như một người sống cũng không có. Trần Mặc thông qua lớp sương mù đen bị Hồng Long chi mẫu đánh tan, quan sát tình hình lãnh địa của Nam Cung lão tổ. Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, nhóc con, khinh người quá đáng. Trần Mặc đang nghiên cứu so sánh lãnh địa của Nam Cung lão tổ thì nghe thấy Nam Cung lão tổ gào rú giận dữ trên không trung. Sau đó từ trong cơ thể hắn, vô số đạo dây leo màu đen bắn ra. Những dây leo màu đen này tựa như những chiếc lưỡi dài, cực nhanh quấn lấy Hồng Long chi mẫu. Hồng Long chi mẫu và Nam Cung lão tổ ở khoảng cách rất gần, không kịp tránh, trực tiếp bị những dây leo màu đen này trói chặt cơ thể. Trên thân rồng đỏ khổng lồ, quấn đầy những sợi dây đen kịt. Dây leo quấn quanh xong, lập tức nhanh chóng siết chặt. Đồng thời trên dây leo, có một lượng lớn khói đen lan tỏa ra, mang theo khí độc và oán khí cực mạnh. Cận chiến không lại, Nam Cung lão tổ đây là tung đại chiêu. Nhìn những dây leo quen thuộc này, Trần Mặc đã biết đáp án về loại pháp tắc nguyên tố mà Nam Cung lão tổ lĩnh ngộ. Chắc chắn là hệ mộc. Những thủ đoạn tấn công của Nam Cung lão tổ này và phương thức tấn công của thần thụ dục vọng không khác biệt là bao. Khác biệt duy nhất là những dây leo màu đen của Nam Cung lão tổ trông quỷ dị hơn, mang theo hiệu ứng tiêu cực trông còn kinh khủng hơn. Vừa nãy chỉ là cận chiến, hai bên đều không sử dụng sức mạnh nguyên tố. Hiện tại Nam Cung lão tổ đã thi triển chiêu thức nguyên tố của mình, Hồng Long chi mẫu bị dây leo màu đen trói chặt không hề hoảng loạn chút nào. Trên người nàng, một ngọn lửa xanh biếc khủng bố bùng cháy dữ dội. Chính là thanh liên địa tâm hỏa đã được nàng nuốt vào bụng dung luyện. Đặc tính lớn nhất của dị hỏa thế giới này là có thể hấp thụ nhiệt lượng xung quanh, từ đó ngưng tụ nhiệt độ cao đến cực hạn. Khi ngọn lửa xanh bùng lên, những dây leo màu đen quấn quanh người Hồng Long chi mẫu lập tức bị thiêu khô héo, hóa than rồi thành tro tàn. Nắm giữ dị hỏa thế giới, Hồng Long chi mẫu hoàn toàn áp đảo Nam Cung lão tổ về thuộc tính nguyên tố. Những dây leo màu đen của đối phương căn bản chẳng thể tiếp cận. Thấy cảnh này, Nam Cung lão tổ lập tức thu hồi dây leo màu đen. Pháp thân thần minh của hắn lập tức bành trướng trên không trung, hóa thành một pho tượng thiên thủ cử Phật màu đen khổng lồ. Pho tượng cử Phật màu đen này, lớn đến mức che kín cả bầu trời. Nó ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu lại đâm thẳng vào tầng mây mù phía trên bầu trời, căn bản không nhìn rõ. Chỉ có vô số oánh tay trên lưng nó, hình thành một hình quạt khổng lồ, che khuất nửa bầu trời. Nhóc con, ăn quyền đây, Nam Cung lão tổ đã hoàn toàn phẫn nộ, tiếng gào thét truyền đến từ phía trên tầng mây mù. Bị một tiểu bối vừa bước vào cảnh giới thần minh đánh cho không chiếm được chút thượng phong nào, mặt mũi Nam Cung lão tổ đã sớm không còn. Không còn cách nào khác, hắn đành dùng chiêu số mạnh nhất của mình, thiên thủ cử Phật. Sau khi giọng nói của Nam Cung lão tổ vang vọng trên bầu trời, vô số cánh tay Phật khổng lồ phía sau hắn lập tức đột nhiên đánh tới Hồng Long chi mẫu trên không trung. Vô số cánh tay ngưng tụ lại, tạo ra cảm giác áp bách cực độ, khiến người ta kinh ngạc. Thân thể Hồng Long chi mẫu lập tức hóa thành hình người trở lại. Ngọn lửa xanh biếc trên người nàng bùng cháy dữ dội, giống như một vị quân chủ lửa, đẩy ngọn lửa xanh biếc từ người nàng lên tận trời cao. Toàn bộ bầu trời, một nửa là Phật gỗ đen, một nửa là liệt diễm xanh biếc. Còn những binh chủng hắc hồn bên ngoài lãnh địa Trần Mặc đã sớm biến mất không dấu vết. Nam Cung Vũ cũng bị trận chiến trên trời thu hút tâm thần. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, lão tổ nhà mình đến, lại còn bị nữ tử áo đỏ kia dồn đến nước này. Nhìn từ việc nàng hóa thành chân thân, nữ tử áo đỏ này hẳn là một con cự long nguyên tố hệ hỏa. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, Khương Thanh Uyển lại có một con cự long nguyên tố. Dù sao, thông tin về lãnh địa của các hư không lĩnh chủ đỉnh cấp, đều là những truyền thuyết trong thế giới nhân tộc. Binh chủng lãnh địa, kiều kiến trúc lãnh địa, v.v. trong các gia tộc siêu phàm đỉnh cấp này, cũng không phải là bí mật gì. Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm Trần Mặc rồi, con cự long màu đỏ này, là do chính hắn tìm đến làm trợ thủ sao? Nhưng với đẳng cấp của hắn, làm sao có thể gặp phải sinh vật cấp 80 trong hư không mây mù chứ? Nam Cung Vũ lo âu nhìn trận chiến trên bầu trời, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Dù sao, thắng bại của lão tổ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn. Là tiếp quản tài nguyên lãnh địa Trần Mặc, hay là xám xịt bỏ chạy, thì phải xem lão tổ trong gia tộc có thể làm được gì không? Trong chớp mắt, quyền Phật gỗ đen và liệt diễm dị hỏa xanh biếc trên bầu trời va chạm vào nhau, nổ ra tiếng vang kịch liệt. Đồng thời với đó, vô số drone trên không trung lãnh địa Nam Cung Vũ cũng giống như điên cuồng tự sát, lao vào tấn công bằng cách tự nổ. Chúng đồng thời nhận được mệnh lệnh, lợi dụng trận chiến trên bầu trời để yểm trợ. Những drone này đột nhiên đồng loạt lao xuống, phát động những vụ nổ liên tiếp phía trên lá chắn phòng ngự lãnh địa màu xám kia. Lá chắn phòng ngự lãnh địa vốn đã cạn kiệt năng lượng, bị đám drone này tập thể công kích tự nổ, trực tiếp bị phá hủy. Những drone phía sau trong nháy mắt đã xông vào bên trong lãnh địa Nam Cung Vũ. Hỏa quang nổ tung mãnh liệt bùng lên trong lãnh địa. May mắn là trong lúc chiến đấu, cư dân các chủng tộc trong lãnh địa Nam Cung Vũ đã toàn bộ sơ tán. Cho nên dù lãnh địa khắp nơi đều đang bạo tạc, nhưng không làm bị thương quá nhiều dân thường. Còn những người bị thương nhiều nhất là các võ giả binh lính canh gác trên tường thành. Họ mờ mịt nhìn những drone không ngừng rơi xuống từ không trung, lại căn bản không biết phải xử lý thế nào. Dùng năm đấm mà đánh ư, quan trọng là những drone này hễ đánh là nổ tung, chúng từ trên trời rơi xuống, vốn dĩ là để tự nổ mà. Vậy mình xông lên đánh, chẳng phải là trực tiếp đi đưa đồ ăn sao? Nếu đã như vậy, thà cứ để những drone này rơi xuống đất rồi tự nổ còn hơn. Như vậy, tổn thất trong lãnh địa ít nhất còn có thể giảm bớt một chút. Mà mạng nhỏ của bọn họ cũng được bảo toàn. Cho nên các võ giả đứng trên tường thành chỉ có thể trơ mắt nhìn drone từ không trung rơi xuống, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến trận, liệt diễm phần thiên, Nam Cung Vũ kinh hãi nhìn lá chắn phòng ngự không gian lãnh địa đột nhiên biến mất, hắn liếc nhìn năng lượng dự trữ trong lãnh địa, đã hoàn toàn cạn kiệt. Hiện tại trong lãnh địa của hắn, ngay cả tháp phòng ngự cũng không thể kích hoạt. Ngoại trừ các võ giả, binh chủng anh hùng và trinh hắn, trong lãnh địa đã không còn bất kỳ lực lượng nào có thể phản kích. Nhìn những át chủ bài ẩn giấu kia vì không có năng lượng mà không thể khởi động, Nam Cung Vũ hối hận không thôi. Biết sớm thế này, đáng lẽ nên sớm đưa ra quyết định, ít nhất còn có chút khả năng phản kháng. Chứ không đến mức rơi vào tình cảnh này. Cuối cùng, hắn vẫn là quá tin tưởng lão tổ gia tộc mình. Ai có thể ngờ rằng, một vị thần minh trung giai cấp hơn 90, đến đối phó một hư không lĩnh chủ cấp 5. Cuối cùng lại đánh không lại, thậm chí bị ép phải dùng cả đại chiêu. Hơn nữa nhìn tình hình trên bầu trời, chỉ sợ đại chiêu này cũng không có quá nhiều tác dụng. Không thấy vô số cánh tay Phật trên bầu trời kia, đã bị liệt diễm xanh biếc thiêu đốt toàn bộ rồi sao? Đoán chừng vị lão tổ nhà mình này, cũng không kiên trì được bao lâu nữa, sẽ phải bỏ chạy. Vậy mình còn ở đây chờ gì nữa? Bây giờ không chạy, lát nữa đi theo sau lão tổ mà ăn dấm à? Vạn nhất lão tổ bỏ chạy, con hồng long cự long kia lại quay sang tấn công lãnh địa của mình, khi đó tổn thất e rằng sẽ còn lớn hơn. Nam Cung Vũ quyết định, trực tiếp mở bảng điều khiển lãnh địa, chọn tùy chọn trở về hư không. Việc lãnh địa trở về và hạ xuống, sử dụng điểm nguyên thế giới. Không giống với năng lượng của lá chắn phòng ngự không gian lãnh địa và tháp phòng ngự, cho nên dù trong lãnh địa Nam Cung Vũ không có năng lượng, vẫn không ảnh hưởng việc lãnh địa của hắn trở về hư không. Thứ duy nhất bị ảnh hưởng là lãnh địa của hắn không có năng lượng để bổ sung cho lá chắn phòng ngự lãnh địa. Cho nên cũng chỉ có thể để lãnh địa trần trụi như vậy, tiến vào hư không. Trực tiếp đối mặt với mây mù trong hư không, các võ giả binh lính của hắn cũng không thể kiên trì quá lâu. Cho nên sau khi trở về hư không, hắn phải lập tức đi mua sắm linh thạch để bổ sung năng lượng cho lãnh địa. Nhưng những chuyện đó là nói sau, hiện tại điều duy nhất cần đối phó là trước khi trở về, cố gắng giảm bớt tổn thất của lãnh địa. Trong ánh mắt Trần Mặc, lãnh địa Nam Cung Vũ trực tiếp vụt lên từ mặt đất, bay lên không trung. Trên bầu trời, vẫn còn vô số drone không ngừng bay tới từ hướng lãnh địa phụ thuộc. Những drone này từ khoảng cách rất xa, với pháo đài vũ khí mang theo bên trên, liền bắt đầu điên cuồng công kích, chút hỏa lực về phía lãnh địa Nam Cung Vũ. Còn những drone ở khoảng cách gần, thì trực tiếp phát động tấn công tự sát bằng cách tự nổ vào lãnh địa Nam Cung Vũ. Trong lãnh địa của hắn, bùng lên hỏa quang mút trời bao quanh, một lượng lớn võ giả binh lính không kịp tránh né đã chết trong những ngọn lửa này. Còn lãnh địa Nam Cung Vũ, dưới sự quần công của đám drone như mây đen, càng bay lên cao trên bầu trời. Cho đến khi biến mất trong tầng mây mù trên bầu trời. Cuối cùng không còn thấy đâu nữa. Lão tổ Nam Cung thấy tiểu bối Nam Cung Vũ của mình cuối cùng cũng không trụ nổi mà phải thoát khỏi đại lục hôi vụ. Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn hiện tại hắn tấn công uy mãnh là thế, tung ra đầy trời những ảnh quyền Phật thủ màu đen. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Thực chất hắn chỉ đang cố gồng, mà còn sắp gồng không nổi nữa rồi. Chiêu hóa thần đại Phật nghìn tay này bản thân nó đã tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, hắn vừa mới khô máu với một vị thần minh hệ mộc trong hư không, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chẳng qua là tiểu bối Nam Cung Vũ của hắn thúc giục gắt quá. Hắn lúc này mới phải vác cái thân đầy thương tích mà trực tiếp giáng lâm xuống đại lục hôi vụ. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, đến đây xử lý một cái lãnh địa hư không ngũ giai thì hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng có gì đáng nói. Ai mà ngờ ở cái xó xỉnh này lại có thể đụng phải một vị thần minh hư không? Quan trọng nhất là, con hồng long mới tấn thăng thần minh này. Lực chiến đấu lại mạnh một cách kỳ lạ. Bất kể là cận chiến so găng hay tấn công pháp thuật, đều có thể đè đầu hắn ra mà đánh. Đậu má, chuyện quái quỷ gì thế này? Lão tổ Nam Cung hắn vừa mới đánh ngang tay với một gã tu luyện từ cây đại thụ thành thần trong hư không? Chẳng những không chiếm được chút hơi nào mà còn bị cái gã toàn thân mọc đầy cành cây kịch độc đó gây cho một thân thương tích. Kết quả vừa quay người đến đây lại bị con hồng long dùng lửa này. Thiếu chút nữa là thiêu cho pháp tướng thần minh của hắn ngáo luôn rồi. May mà thằng nhóc Nam Cung Vũ kia không chịu nổi trước mà chuồn sớm. Chứ nó mà cố thêm chút nữa, thì lão tổ ta đây cũng đành kệ xác. Coi như mất mặt, đến tiểu bối trong gia tộc cũng không bảo vệ được, thì cũng còn hơn là bỏ mạng ở đây. Thấy lãnh địa của Nam Cung Vũ đã chạy mất hút trong hư không? Lão tổ Nam Cung trực tiếp chặt đứt toàn bộ dây leo đang cháy, đến một câu dằn mặt cũng không thèm để lại, hóa thành một bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Pháp tướng thần minh màu đen đột ngột biến mất, cả bầu trời lại một lần nữa sáng rủa trở lại. Thấy vậy, Hồng Long Chi Mẫu vội vàng thu hồi thanh liên địa tâm hỏa đang thiêu đốt trên những sợi dây leo. Cô muốn giữ lại những sợi dây leo màu đen mà lão tổ Nam Cung đã vứt bỏ. Những sợi dây leo này đến từ chính bản thể của một trung vị thần. Bên trong ẩn chứa lượng lớn lực lượng pháp tắc nguyên tố. Đây chính là bảo vật hiếm có. Trần Mặc vội vàng triệu hồi Khô Lâu Mộc Linh Sư trong lãnh địa ra, bảo nó ra vùng hoang dã bên ngoài thu thập những sợi dây leo màu đen đã rơi trên mặt đất. Với lực lượng pháp tắc nguyên tố ẩn chứa trong những sợi dây leo này, tin rằng thực lực của Khô Lâu Mộc Linh Sư còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Thu hồi ngọn lửa màu xanh, Hồng Long Chi Mẫu lơ lửng trên trời, thấy đối thủ đã chạy sạch. Lúc này cô mới biến trở về hình người, vẫn còn chưa thỏa mãn mà quay về lãnh địa. Trận chiến hôm nay là lần đầu tiên cô toàn lực thi triển năng lực của mình sau khi trở thành thần minh. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, dưới sự gia trì từ kỹ năng quang hoàn của Trần Mặc, cô lại có thể đối đầu trực diện với một vị thần minh trung giai mà không hề rơi vào thế yếu. Thậm chí trong tình huống thuộc tính tương khắc, cô còn có thể đè đầu đối phương ra mà hành. Đánh cho lão tổ Nam Cung kia đến một lời cũng không dám nói, trực tiếp chạy thẳng về hư không. Kết quả trận chiến như vậy, cô làm sao cũng không thể ngờ tới. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Vốn dĩ Hồng Long Chi Mẫu còn tưởng rằng, cô bay lên trời nhiều nhất cũng chỉ là ngăn cản đòn tấn công của lão tổ Nam Cung. Để tranh thủ một chút thời gian cho lãnh địa của Trần Mặc trốn về hư không. Thế mà kết quả lại là cô đánh cho lão tổ Nam Cung kia chạy mất dép. Trận chiến sảng khoái đã tay thế này khiến Hồng Long Chi Mẫu vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là trong trận chiến với lão tổ Nam Cung, cô đã nhận thức rõ ràng về đẳng cấp thực lực của mình. Dưới sự gia trì từ kỹ năng quang hoàn của Trần Mặc, cô hoàn toàn có đủ năng lực để so kè vài chiêu với bất kỳ thần minh hư không trung giai nào. Ít nhất cũng có thể ngang kèo 5 năm. Long Mẫu trong bộ váy đỏ nhẹ nhàng bay từ trên trời xuống, hưng phấn ôm chầm lấy Trần Mặc. Trần Mặc này không chỉ cho cô dị hỏa thế giới để tấn thăng thần minh, mà lúc chiến đấu còn có thể dùng kỹ năng quang hoàn để tăng mạnh lực chiến đấu cho cô. Thật sự còn tốt với cô hơn cả người trong gia tộc. Hồng Long Chi Mẫu ngày càng cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn tin tưởng vào nhân cách của Trần Mặc, kết thành khế ước và đến lãnh địa của hắn. Bây giờ xem ra, cô quả nhiên đã đến đúng nơi. Trong thời gian ngắn chưa đầy một năm, cô không chỉ tăng cấp lên 80 mà thậm chí còn vượt qua ngưỡng cửa thành thần. Thành công tấn thăng thành một thần minh hư không, mà tất cả những điều này đều là Trần Mặc mang lại cho cô. Hồng Long Chi Mẫu trong lòng cảm động không thôi, cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trợ giúp Trần Mặc thật tốt, giúp hắn đạt được chí cao thần vị. Sau khi Hồng Long Chi Mẫu trở về tử quán phiêu hương nghỉ ngơi, Trần Mặc lúc này mới thấy Khô Lâu Mộc Linh Sư từ bên ngoài trở về. Phía sau lại dắt theo hơn chục con thụ nhân màu đen to tổ tràng. Vừa rồi hắn rõ ràng bảo Khô Lâu Mộc Linh Sư ra vùng hoang dã bên ngoài nhặt những sợi dây leo mà lão tổ Nam Cung đã chặt đứt về. Ai mà ngờ được, vấn này lại ở bên ngoài biến toàn bộ dây leo rơi rụng của lão tổ Nam Cung thành thụ nhân. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là trong lúc Khô Lâu Mộc Linh Sư chưa kịp tiêu hóa hết lực lượng pháp tắc hệ mộc ẩn chứa trong những dây leo này. Những sợi dây leo màu đen này vẫn có thể phát huy tác dụng, chứ không phải vứt trong ba lô không gian để bám bụi. Dọn dẹp xong chiến trường, xung quanh lãnh địa của Trần Mặc lại chìm vào yên tĩnh. Hắn mở ra cổng không gian, đi đến lãnh địa phụ thuộc. Vừa đến nơi, hắn liền thấy đàn máy bay không người lái vũ trang đang bay lượn đầy trời bắt đầu quay về căn cứ. Cách ngọn núi trống không của các chú kiếm không xa, một căn cứ sản xuất bằng kim loại sừng sững mọc lên. Trên căn cứ đó, một cánh cổng kim loại dày nặng đang mở rộng. Đàn máy bay không người lái vũ trang trên trời đang bay về cánh cổng kim loại đó một cách trật tự. Đại nhân Trần Mặc, chào ngài. Elise trong bộ đồ da màu đen, khoe trọn vóc dáng uyển chuyển hoàn mỹ của mình, thấy Trần Mặc đang đứng ngẩn người giữa lãnh địa, liền chậm rãi bước tới. Căn cứ máy bay không người lái này được đại nhân Nhậm Tiểu Văn và trí năng mẫu thể Hồng Hậu cùng nhau nghiên cứu ra vào đêm qua. Không ngờ hôm nay vừa mới xây xong thì những vũ khí không người lái này đã phát huy tác dụng. May mà trong lãnh địa của chúng ta, tất cả vũ khí và vật liệu đều có sẵn. Tốc độ sản xuất máy bay không người lái của trí năng Hồng Hậu rất nhanh. Cộng thêm vũ khí và đạn dược có sẵn trong kho dự trữ, nên mới có thể hình thành một phi đội máy bay không người lái khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Trần Mặc nhìn căn cứ sản xuất khổng lồ không kém gì ngọn núi của các chú kiếm, bị năng lực sản xuất và xây dựng kinh khủng của trí năng hồng hậu làm cho sốc toàn tập. Không hổ là thiên tai máy móc, nổi danh ngang với thiên tai vong linh. Một khi vật liệu và sản lượng được cung cấp đầy đủ, thì binh lính máy móc cùng vũ khí đạn dược này đúng là sản xuất không ngừng nghỉ. Lần này có thể đánh đuổi được Nam Cung Vũ, công lớn thuộc về đám drone vũ trang do trí tuệ nhân tạo hồng hậu sản xuất. Ngoài đám drone giá rẻ này, Trần Mặc thật sự không dám thả bất kỳ loại binh chủng nào khác ra ngoài lãnh địa. Dù sao thì các binh chủng kia không giống đám drone này, vật liệu và tốc độ sản xuất đều không dễ dàng bằng. Hơn nữa, chúng lại là binh chủng phi hành, sẽ không bị đám lính võ giả của Nam Cung Vũ phản kích. Lỡ như đám lính nhân bản Elise hay binh chủng dị chủng mà mò ra ngoài lãnh địa của Nam Cung Vũ, thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Đám binh lính võ giả của gã cực kỳ thiện chiến khi đối đầu với các đơn vị mặt đất này. Vì vậy trong trận chiến này, Trần Mặc không hề điều động bất kỳ binh chủng nào để tập kích lãnh địa của Nam Cung Vũ. Kể cả trong lãnh địa của mình, những đơn vị có thể bay như tộc Nguyệt Quế Tinh Linh và Nguyên Tố Cự Long cao cấp, hắn cũng không cho chúng rời khỏi phạm vi lãnh địa. Dù sao trên bầu trời vẫn còn một binh chủng hắc hồn do lão tổ Nam Cung phái tới. Đó là một sinh vật cấp 9 thứ thiệt, hoàn toàn không phải là thứ mà đám lính cấp 5 trong lãnh địa của hắn có thể đối phó. Điều duy nhất khiến Trần Mặc không ngờ tới là đám drone giá rẻ này lại thật sự đuổi được Nam Cung Vũ chạy mất dép. Hơn nữa còn nổ chết không ít binh lính võ giả của gã. Với chiến quả như vậy, Trần Mặc đương nhiên vô cùng phấn khởi. Sau khi đuổi được Nam Cung Vũ đi, hắn lại có thể tiếp tục cày quái trên đại lục hôi vụ để kiếm điểm nguyên thế giới. Không còn ai quấy rầy, hắn hoàn toàn có thể trụ lại trong đợt tấn công của hôi vụ lâu hơn nữa. Hư không hôi vụ, lãnh địa của Nam Cung Vũ trực tiếp hứng chịu sự ăn mòn của hôi vụ, chạy thẳng về hư không. Sau khi trở về, gã lập tức mở vạn giới thương thành, thu gom tinh thạch năng lượng từ người của gia tộc Nam Cung. Gã vội vàng nạp năng lượng bổ sung cho khiên phòng ngự lãnh địa, ngăn cách hôi vụ bên ngoài. Thế nhưng chỉ trong một thoáng đó, những binh lính võ giả vốn chỉ bị thương nhẹ trong trận chiến. Vậy mà toàn bộ đều bị năng lượng hôi vụ ăn mòn ý chí, biến thành sinh vật hôi trùng. Trong mắt đám lính võ giả này tràn ngập năng lượng màu xám, chúng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ngay lập tức, đám lính võ giả bị năng lượng hôi vụ khống chế bùng nổ chân khí. Chúng vung vũ khí trong tay, đột ngột lao về phía đồng đội bên cạnh. Lãnh địa tức thì chìm trong hỗn loạn. Sau khi dựng lại khiên phòng ngự, Nam Cung Vũ nhìn cảnh tượng bên trong lãnh địa mà hận đến mức hai mắt như muốn nứt ra. Gã vội vàng ra lệnh cho kiếm thánh Kên dẫn theo các binh lính võ giả trấn áp những binh chủng đã mất đi ý thức. Rất nhanh, những binh lính bị hôi vụ ăn mòn ý chí đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nam Cung Vũ thống kê lại, lần giao tranh với Trần Mặc này, số binh chủng trong lãnh địa của gã lại bị tiêu diệt mất 1/3. Phải biết, gã là một lĩnh chủ hư không cấp 7. Còn Trần Mặc chỉ mới cấp 5, vậy mà một lĩnh chủ hư không cấp 5 như thế lại có thể đánh chạy cả lão tổ của gia tộc Nam Cung. Chẳng phải điều này có nghĩa là, cú thiệt thòi này hắn, Nam Cung Vũ, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hay sao? Hoàn toàn không có cơ hội trả thù, đến cả lão tổ cấp 9 còn chẳng làm gì được Trần Mặc, gã thì có thể làm gì? Tiểu Vũ, lão tổ ta còn có chút việc, đi trước đây. Tên Trần Mặc đó, ngươi tạm thời đừng chọc vào, hắn có thần minh bảo hộ. Ngươi căn bản không phải là đối thủ. Nếu có cơ hội, nên kết giao thì hơn. Ngay lúc Nam Cung Vũ đang sửa chữa thiệt hại trong lãnh địa, lão tổ cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới. Nhưng nội dung tin nhắn lại càng khiến Nam Cung Vũ thêm tuyệt vọng. Lão tổ quả nhiên đã chạy. Ông ta vậy mà thật sự không đánh thắng được con cự long màu đỏ đó. Hy vọng trả thù Trần Mặc hoàn toàn tan biến, Nam Cung Vũ chỉ có thể tạm thời gác lại ý định này. Gã đã không thể tìm được ai lợi hại hơn lão tổ nữa. Gia tộc Nam Cung có được địa vị cao trong thế giới nhân tộc cũng là nhờ có sự tồn tại của lão tổ. Là một lĩnh chủ hư không cấp 9, một vị thần minh trung vị, ông đã được coi là chiến lực đỉnh cao trong hư không. Trong toàn bộ thế giới nhân tộc, số người đạt tới cấp bậc này gần như là phượng mao lân giác. Căn bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, gia tộc Nam Cung mới trở thành đại gia tộc thứ hai, chỉ đứng sau nhà họ Sở. Đương nhiên, hiện tại có nguy cơ bị nhà họ Lý ở Tuyết Long Thành vượt mặt. Nhưng sự lớn mạnh của gia tộc họ là không thể nghi ngờ. Vậy mà một gia tộc khổng lồ như thế, lại không đối phó nổi một lĩnh chủ hư không cấp 5. Giờ phút này, Nam Cung Vũ cuối cùng cũng nhận ra một cách rõ ràng. Muốn có được sự tôn trọng trong hư không, vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Dựa dẫm vào người khác, suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo. Cho dù đó là gia tộc mà mình thuộc về, cũng vậy mà thôi. Trong hư không, gia tộc căn bản không thể giúp đỡ được nhiều, mà dù có thể giúp thì cũng không thể đến kịp lúc. Và em trai của gã, Nam Cung Linh, chính là ví dụ và minh chứng rõ ràng nhất. Thực lực bản thân không đủ thì căn bản không thể chờ được viện binh tới. Thậm chí đến cả lãnh địa cũng bị người ta cướp mất. Trái ngược với cái giá thảm trọng mà Nam Cung Vũ phải trả, Trần Mặc lại một lần nữa bội thu. Lị Á, người được hắn phái đến thế giới ma diễm, sau mấy ngày không ngừng nỗ lực, cuối cùng đã thuần phục toàn bộ địa ngục viêm ma trong thế giới này thành binh chủng. Lúc này, trong không gian binh chủng của cô đã có 5 địa ngục viêm ma cao cấp và hàng ngàn địa ngục viêm ma thông thường. Trước mặt cô, chỉ còn lại một con địa ngục viêm ma thông thường cuối cùng đang nằm trong hồ dung nham. Con này là do Trần Mặc cố ý bảo cô để lại. Bên cạnh Lị Á, một cánh cổng không gian mở ra, Tô Thanh Tuyết trong bộ giáp trắng, tay cầm trường cung bước ra. Toàn thân tỏa ra khí tức băng giá, Tô Thanh Tuyết giương cây cung tựa như băng tinh trong tay, nhắm thẳng vào con ác ma màu đen trong dung nham. Một mũi tên ngưng tụ xương lạnh bắn ra, nguyên tố băng xương cực hàn vậy mà đã đóng băng trực tiếp nửa thân trên của con địa ngục viêm ma đang ở trong hồ dung nham thành một bức tượng băng. Nhưng rất nhanh, bức tượng băng đó đã nhanh chóng tan chảy trong dung nham nóng rực, hóa thành hơi nước mịt mù bốc lên không trung. Tiêu diệt một địa ngục viêm ma cấp 50, nhận được 4.980 điểm kinh nghiệm. Diệt tộc địa ngục viêm ma, hoàn thành thành tựu kẻ diệt chủng, nhận được danh hiệu phù văn kẻ diệt chủng. Nhìn thấy thông báo hiện lên trên bảng thông tin chức nghiệp giả, Tô Thanh Tuyết vui mừng báo tin vui này cho Trần Mặc. Nhận được tin nhắn của Tô Thanh Tuyết, Trần Mặc đang ngồi trong tử quán phiêu hương liền mừng rỡ ra mặt. Vốn dĩ hắn chỉ muốn để Tô Thanh Tuyết đến thế giới ma diễm thử vận may. Không ngờ lại thật sự hoàn thành được thành tựu tiền lĩnh chủ, tự tay tiêu diệt một chủng tộc. Mà tộc địa ngục viêm ma đã bị Lị Á thuần phục toàn bộ thành binh chủng ác ma, thu vào không gian binh chủng. Trong toàn bộ thế giới ma diễm, hẳn là chỉ còn lại duy nhất con đó chưa bị thuần phục, vẫn có thể được coi là sinh vật bản địa. Trần Mặc vốn chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ lại thành công thật. Xem ra, trong lãnh địa của hắn, lại sắp có thêm một vị lĩnh chủ mới ra đời. Sau khi càn quét sạch thế giới ma diễm, Tô Thanh Tuyết, Lị Á và những người khác quay trở về lãnh địa của Trần Mặc. Trong gần một tháng tiếp theo, mọi chuyện trên lục địa Hôi Vụ đều vô cùng bình lặng. Hai lãnh địa này của Trần Mặc cũng phát triển theo những hướng riêng. Tại lãnh địa chính, Đường Diệt Nguyệt đã ra lệnh cho các linh thực sư khô lâu cấy ghép toàn bộ cây ăn quả và các loại rau củ từ không gian linh điền vào lãnh địa. Việc này vừa giúp tô điểm cho cảnh quan của lãnh địa chính, vừa làm phong phú thêm hệ sinh thái thực vật vốn đơn điệu của khu rừng gai. Giờ đây, lãnh địa chính của Trần Mặc đã hoàn toàn biến thành một khu rừng rậm rạp tràn ngập hương hoa cỏ. Những binh lính tộc tinh linh được sinh ra từ cây thần nguyệt quế thì dựng nên những ngôi nhà gỗ trên những thân cây tươi tốt hoặc trên các cành gai. Tất cả đều sống trên những tán cây. Còn về phía lãnh địa phủ, dưới sự thả cửa của Lý Mạn, Nhậm Tiểu Văn và AI Hồng Hậu đã biến nơi đó thành một thành phố cơ giới đúng nghĩa. Nhìn từ bên ngoài, ngay cả bức tường thành bằng đá cũng gần như không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Trên đó chi chít các cụ pháo và đủ loại thiết bị giám sát. Trên bầu trời lãnh địa, pháo đài tinh không thế hệ đầu tiên đã được chế tạo xong. Pháo đài tinh hạm này cũng được chế tạo theo ý kiến của Trần Mặc, sử dụng viên ma hạch cấp thần thoại rực rỡ sắc màu làm nguồn năng lượng chính. Pháo đài tinh hạm khổng lồ lặng lẽ lơ lửng trên không trung của lãnh địa phủ. Nhìn từ dưới mặt đất lên, nó tạo ra một cảm giác áp bức cực độ. Và hiệu năng chiến đấu của vũ khí tinh hạm khổng lồ này cũng mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ tương tự. Sau khi cảm nhận được sự sung sướng khi dùng 7 drone để hội đồng kẻ địch, Nhậm Tiểu Văn đã để AI Hồng Hậu trang bị thêm một lượng lớn drone vũ trang lên con tàu khổng lồ này. Cộng thêm các ụ pháo ẩn bên trong thân hạm khổng lồ, sức chiến đấu của toàn bộ tinh hạm đã có thể sánh ngang với một lãnh địa hư không cỡ nhỏ. Bên trong lãnh địa phủ cũng có vô số robot bảo an và drone tuần tra. Trần Mặc cảm thấy mới mấy ngày không gặp mà toàn bộ lãnh địa phụ dường như đã bước thẳng vào thế giới khoa học viễn tưởng trong tương lai. Trần Mặc đại nhân, Đường Diệt Nguyệt đại nhân đã phát hiện ra thứ này bên trong đoạn dây leo màu đen bị lão tổ Nam Cung chém đứt. Ngay lúc Trần Mặc đang đi dạo một vòng quanh lãnh địa phụ để thị sát, một binh lính tinh linh Nguyệt Quế cầm một bức tượng đen trong tay, bước ra từ cổng dịch chuyển giữa hai lãnh địa. Trần Mặc nhận lấy bức tượng đen và xem thông tin thuộc tính của nó. Tượng thần tổ thụ, phẩm chất, truyền kỳ đỏ, đặc tính, dùng để hiến tế. Liên lạc với thần linh tổ thụ và cầu xin thần tích giáng xuống. Giới thiệu, tượng thần của tín đồ cây thần dục vọng, có khả năng tiếp nhận tín ngưỡng và vật hiến tế, đồng thời đóng vai trò trung gian để liên lạc với các tín đồ. Sau khi xem thông tin của bức tượng đen này, Trần Mặc phấn khích không thôi. Hắn mở ba lô không gian, kiểm tra lại vật liệu trong lãnh địa rồi đi thẳng đến bên cạnh kiến trúc quan tinh đài ở lãnh địa phủ. Lựa chọn tiến hành cường hóa, Trần Mặc đối mặt với tòa kiến trúc siêu phàm cấp truyền kỳ đỏ này, quyết định dùng năng lực cường hóa của mình để nâng cấp nó. Sau khi lựa chọn, từ trước mặt Trần Mặc, một lượng lớn vật liệu xây dựng cùng những viên hạch tâm năng lượng cấp truyền thiết vàng bị kim quang tỏa ra từ người hắn cuốn lấy. Luồng kim quang mang theo bột của những vật liệu này hòa thẳng vào tòa kiến trúc trông như một mọn bảo tháp trên đỉnh núi. Khi kim quang hòa vào, toàn bộ kiến trúc quan tinh đài tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cho đến khi kim quang cường hóa tan biến, tòa kiến trúc quan tinh đài cấp truyền kỳ đỏ này đã được Trần Mặc cường hóa lên cấp truyền thiết vàng. Đây là lần đầu tiên hắn thử dùng vật liệu để cường hóa và nâng cấp một kiến trúc siêu phàm trong lãnh địa. Xem ra, những kiến trúc siêu phàm này cũng giống như trang bị, đều có thể cường hóa được. Sau khi cường hóa xong, Trần Mặc mở bảng điều khiển lãnh địa, xem thông tin của tòa quan tinh đài. Quan tinh đài kiến trúc siêu phàm, phẩm chất, truyền thiết vàng, cấp bậc, bậc 5, đặc tính, 1, khi lãnh địa giáng lâm xuống lục địa hôi vụ, có thể dò xét trước môi trường xung quanh, lựa chọn vị trí tốt nhất và thay đổi địa điểm giáng lâm. 2, khi ở trong lục địa hôi vụ, có thể kích hoạt chức năng bản đồ mini, những vị trí đã dò xét sẽ được hiển thị trên bản đồ, đồng thời giám sát và đánh giá kẻ địch xung quanh. 3, có thể truy vết mục tiêu địch, suy ra vị trí gần đúng của đối phương, nếu có vật phẩm chứa thông tin của đối phương thì có thể định vị chính xác tọa độ của chúng. Trần Mặc xem xong thông tin của quan tinh đài, liền đặt bức tượng đen vào bên trong kiến trúc. Ngay lập tức, hắn kích hoạt chức năng suy diễn của kiến trúc, trên đỉnh tòa bảo tháp, vô số ánh sao hội tụ và lấp lánh. Kết quả dò xét nhanh chóng hiện ra, cây thần dục vọng, kẻ đã từng giao chiến với mẫu thần Hồng Long, lúc này đang ẩn náu tại một tọa độ hẻo lánh trong hư không hôi vụ. Hơn nữa, khi vị trí của nó di chuyển, tọa độ trên quan tinh đài cũng liên tục thay đổi. Suy nghĩ một lát, Trần Mặc lại bảo Mộc Linh Sư Khô Lâu lấy ra một đoạn dây leo màu đen chém từ trên người lão tổ Nam Cung. Sau một lần suy diễn nữa, trên quan tinh đài quả nhiên lại xuất hiện một tọa độ mới. Lần này thì hai tên này đừng hòng chạy thoát. Trần Mặc hài lòng quay trở về thần điện tối cao. Màn đêm buông xuống, cuộc tấn công của hôi vụ trong ngày mới lại bắt đầu. Lần này, thứ xuất hiện bên ngoài lãnh địa là hai bàn tay đen khổng lồ đến mức sắp che khuất nửa bầu trời. Bàn tay khổng lồ đó vỗ xuống từ trên cao, quả thực có thể trấn áp toàn bộ tâm thần của người nhìn. Đây là tà thần bùng nổ. Khi dừng chân ở lục địa hôi vụ, điều đáng sợ nhất chính là gặp phải tà thần đi ngang qua. Những tà thần ngoại vực mạnh mẽ đó có thể chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Nhưng khi thấy một lãnh địa ngứa mắt bên cạnh, chúng chắc chắn sẽ tiện tay dẫm cho vài phát để phá hủy nó. Chỉ để thỏa mãn thú tính phá hoại của mình, nhìn hai bàn tay đen khổng lồ đang vung tới, Trần Mặc dứt khoát chọn quay về hư không. Chiến đấu với những tà thần ngoại vực sống trên lục địa hôi vụ này, các lãnh chúa hư không căn bản không có chút cơ hội thắng nào. Dù sao thì những tà thần trong hôi vụ này không giống với các thần minh hư không như lão tổ Nam Cung. Là những vị thần bản địa được sinh ra từ hôi vụ, chúng được năng lượng hôi vụ bắp sức mạnh chiến đấu. Giống như kỹ năng hào quang cường hóa của Trần Mặc, năng lượng hôi vụ có thể tăng sức chiến đấu của chúng lên hàng chục lần. Ở cùng một cấp độ, những tà thần ngoại vực lang thang trong lục địa hôi vụ này chính là sự tồn tại vô địch. Rất nhanh, cả hai lãnh địa của Trần Mặc đều bay lên không. Trên không trung, lãnh địa phụ do Lý Mạn điều khiển lập tức áp sát và hợp nhất vào vành ngoài của lãnh địa chính. Bàn tay đen khổng lồ quét qua lãnh địa, nhưng chỉ vồ phải một cái bóng mờ. Không gây ra chút tổn thương nào cho Trần Mặc. Trần Mặc đứng trong lãnh địa, nhìn xuống cái đầu tà thần mọc đầy răng nhọn hiện ra từ bàn tay đen khổng lồ bên dưới. Lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Suy nghĩ một lát, Trần Mặc lúc này mới nhớ tới, khí tức tà thần trên người kia, vậy mà lại có vài điểm tương đồng với ánh mắt quỷ dị ẩn trong màn xương đen mà hắn từng gặp ở hôi vụ đại lục lần trước. Đợi hắn đang định nhìn kỹ lại, lãnh địa đã sớm rời khỏi hôi vụ đại lục, quay trở về một vùng hư vô. Trần Mặc đành từ bỏ việc quan sát tà thần kia. Ít nhất hắn cũng đã biết một điều, ánh mắt quỷ dị khiến hắn cực kỳ khó chịu lần trước, hẳn là đến từ tà thần bản địa của hôi vụ đại lục. Bất quá, hai thứ đó đã rời khỏi hôi vụ đại lục, dứt khoát không nghĩ đến vấn đề này nữa. Trần Mặc mở bảng điều khiển lãnh địa, định vị tọa độ khe nứt không gian của ma diễm thế giới trong hư không, và chọn trực tiếp truyền tống đến đó. Cảnh vật bên ngoài lãnh địa biến ảo, Trần Mặc rất nhanh liền thấy khe nứt không gian màu đen khổng lồ kia trong hư không bên ngoài lãnh địa. Đây chính là vị trí của ma diễm thế giới trong hư không. Khe nứt không gian này nhìn như vô cùng to lớn, nhưng đó chỉ là so với lãnh địa của Trần Mặc mà thôi. Trong vô tận hư không, khe nứt không gian này, e rằng còn chẳng bằng một hạt cát nhỏ bé. Nếu không có tọa độ cụ thể, dù có tìm cả đời cũng không thấy. Vì vậy Trần Mặc không hề lo lắng sẽ gặp nguy hiểm gì ở đây. Trừ phi có người có thể suy diễn ra tọa độ của hắn, rồi cố ý truy tìm đến. Nếu không trong hư không, tỷ lệ hai người có thể chạm mặt nhau còn thấp hơn cả trúng số độc đắc. Mà Trần Mặc, người nắm giữ chí cao thần điện, đã hoàn toàn miễn dịch bất kỳ thủ đoạn suy diễn truy tung nào, căn bản không có khả năng có người có thể tìm tới vị trí của hắn. Trần Mặc điều khiển lãnh địa tới gần khe nứt không gian kia, mở cổng không gian, khiến hai tòa lãnh địa hoàn toàn bám vào phía trên khe nứt không gian. Rất nhanh, số lượng điểm nguyên tố thế giới trong hai tòa lãnh địa liền bắt đầu cấp tốc tăng lên. Bởi vì sinh vật bản địa trong ma diễm thế giới đã hoàn toàn bị dọn sạch, cho nên lãnh địa của Trần Mặc có thể trực tiếp hấp thu nguyên lực thế giới trong ma diễm thế giới. Sau khi sắp xếp lãnh địa xong xuôi, Trần Mặc không còn để tâm nữa. Hắn mở bảng điều khiển chức nghiệp giả, gửi tin tức cho Khương Thanh Huyền, và nhanh chóng nhận được hồi âm. Sáng ngày hôm sau, Trần Mặc ăn sáng xong, hắn xuyên qua cổng không gian, đi tới lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Mục đích lần này hắn đến, là muốn xin lão sư một nền tảng lãnh địa mới. để dùng cho Tô Thanh Tuyết tạo ra một lãnh địa hoàn toàn mới. Tô Thanh Tuyết đã có tư cách trở thành hư không lĩnh chủ. Hiện tại thứ duy nhất còn thiếu, chính là một nền tảng lãnh địa. Trần Mặc cũng không biết thứ này có thể lấy ở đâu, nên đành phải đi cầu viện lão sư của mình. Chờ lãnh địa của Tô Thanh Tuyết được xây dựng xong, khi đó, hắn sẽ có thêm hai lãnh địa phụ thuộc, có thể sản xuất nhiều tài nguyên hơn. Trần Mặc đi vào bàn đá nghỉ ngơi của Khương Thanh Uyển, lấy ra thiên ma đan mà Đường Tuyết Oánh đã giám sát sản xuất những ngày này, giao cho lão sư của mình. Người đây là mới từ Hôi Vụ Đại Lục trở về sao? Khương Thanh Uyển nhận lấy thiên ma đan của Trần Mặc, sau đó đưa cho hắn nền tảng lãnh địa cấp sử thi màu cam mà tối hôm qua đã nói xong. Đúng vậy, hôm qua con mới trở về hư không? À đúng rồi, lão sư có biết lão tổ Nam Cung gia không? Khương Thanh Uyển nghe Trần Mặc nói, hơi sững sờ, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi từng nghe về chuyện của ông ta sao? À không, con chỉ là đánh ông ta thôi. Đánh qua, cảm giác đầu tiên của Khương Thanh Uyển khi nghe vậy là, đệ tử của mình có phải bị Hôi Vụ ăn mòn não rồi không? Nói chính xác hơn, là bị Long Mẫu trong lãnh địa của con đánh cho chạy té khói. Nam Cung gia muốn cướp điểm tài nguyên con phát hiện, kết quả giết tiểu nhân, rồi đến lão già muốn trả thù con. Thế là bị con đánh cho chạy. Khương Thanh Uyển đơ người, nghe Trần Mặc nói, đến nỗi chén nước trong tay, nàng đã vô thức đổ nước vào khay ngực mà không hề hay biết. Người nói là, người đánh chạy thần minh cấp cửu giai Nam Cung lão tổ. Trong lãnh địa của con có thần minh tọa trấn sao? Khương Thanh Uyển lúc này mới phản ứng được, nàng vội vàng đặt chén nước trong tay xuống. Ngay cả chỗ ngực bị ướt cũng không kịp xử lý, Khương Thanh Uyển liền một tay kéo Trần Mặc. Đi, chúng ta vào lãnh địa của con xem thử. Trần Mặc đến lãnh địa của Khương Thanh Uyển, còn chưa ngồi được mấy phút, liền bị Khương Thanh Uyển lôi kéo về lại lãnh địa của mình. Hai người theo vạn giới chi môn đi ra, Khương Thanh Uyển liền kinh ngạc nhìn chằm chằm khu rừng già rậm rạp trước mắt, nơi đây tràn ngập hương hoa cỏ cây, xanh tươi mơn mờn. Trong khu rừng xanh này, còn sinh trưởng nhiều loại hoa quả rau xanh, ẩn chứa linh khí dồi dào. Trên cổ thụ khổng lồ ở trung tâm lãnh địa, tỏa ra ánh trăng bạc, còn treo lủng lẳng những ngôi nhà trên cây với nhiều phong cách đẹp mắt. Trong những ngôi nhà trên cây, những tinh linh tóc bạc đang tò mò nhìn nàng, một kẻ ngoại lai. Nhưng nhìn thấy Trần Mặc đi theo sau Khương Thanh Uyển, những tinh linh nguyệt quế này liền không còn để ý nữa. Các nàng ai nấy đều ở trong tán cây, hoặc tu luyện, hoặc vui đùa. Trên đỉnh tán cây, một đám mây khổng lồ đang lơ lửng. Trên đám mây đó, lại là một tòa thần điện mang phong cách cổ xưa. Khương Thanh Uyển không ngừng tò mò quan sát khắp nơi trong lãnh địa của Trần Mặc, liên tục thốt ra lời tán thưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đệ tử của mình, chỉ trong vỏn vẹn một năm, vậy mà lại kinh doanh lãnh địa của mình đến mức độ này. Vốn dĩ nàng căn cứ vào trang bị và đan dược mà Trần Mặc mua bán, đã suy đoán ra Trần Mặc vô cùng giàu có. Lãnh địa của hắn hẳn là sẽ vô cùng phồn thịnh, nhưng không ngờ tới, phong cách xây dựng lãnh địa của hắn lại là phong cách tiên linh tự nhiên này. Khương Thanh Uyển đi đến biên giới lãnh địa, lại đột nhiên phát hiện ở vòng ngoài lãnh địa của hắn, vẫn còn có một lãnh địa mới tràn ngập sắc thái khoa học viễn tưởng. Trong lãnh địa đó, các loại vũ khí công nghệ cao trải rộng khắp nơi, những pháo đài vũ khí không người lái tuần tra khắp nơi trong lãnh địa. Trên không lãnh địa, lại còn có một chiến hạm tinh không khổng lồ. Nhìn đến đây, Khương Thanh Uyển có chút choáng váng, nàng lăn lộn trong hư không lâu như vậy, thấy qua lãnh địa hư không, cũng phải đến 80, 100 tòa. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong cách lãnh địa độc đáo đến thế. Trần Mặc này không chỉ sở hữu lãnh địa chính của mình, thậm chí còn mở rộng kinh doanh cả lãnh địa phụ thuộc chi nhánh của mình. Đồng thời, sức chiến đấu trong lãnh địa phụ thuộc kia. Theo Khương Thanh Uyển ước tính, e rằng không có bất kỳ đối thủ nào trong cùng cấp. Không nói gì khác, chỉ riêng những máy bay không người lái số lượng khủng bố bay lượn khắp nơi, cùng chiến hạm tinh không lơ lửng trên bầu trời. Thì không có mấy hư không lĩnh chủ cấp ngũ giai nào có thể có thực lực để ứng phó. Lãnh địa chi nhánh đã khủng bố như vậy, thì lãnh địa chính của Trần Mặc, sức chiến đấu khẳng định càng khủng bố hơn. Vừa tới thời điểm, Khương Thanh Uyển không có cẩn thận đi xem, nhưng khi hồi tưởng lại, nàng lại nhìn kỹ hơn. Nàng phát hiện tộc tinh linh tóc bạc kia, vậy mà toàn bộ đều là những binh chủng cấp thần thoại rực rỡ sắc màu. Phát hiện này khiến Khương Thanh Uyển sợ hết hồn. Trần Mặc không phải chỉ là một voi lót ngũ giai thôi sao? Hắn lấy đâu ra binh chủng cấp thần thoại màu sắc rực rỡ thế này? Khương Thanh Uyển hoàn toàn đơ người. Nàng lăn lộn trong hư không lâu như vậy, cũng chỉ mới phát hiện ra sự tồn tại của những sinh vật trên cả cấp truyền thuyết màu vàng kim trong vài dị thế giới cao cấp đỉnh chóp. Và lúc đó, nàng mới biết, hóa ra trong hư không, cấp truyền thuyết màu vàng kim vẫn chưa phải là phẩm cấp cao nhất. Trong những thế giới tiên cấp kia, còn có sự tồn tại của cấp thần thoại màu sắc rực rỡ. Mà nàng cũng đã phải nỗ lực rất lâu mới bồi dưỡng được vài vị anh hùng đại thiên sứ cùng phẩm cấp. Những đại thiên sứ này chính là một trong những con bài tẩy của nàng. Thế nhưng không thể ngờ được, trong lãnh địa của Trần Mặc, binh lính cấp thần thoại màu sắc rực rỡ lại có hơn 1.000 người. Điều này làm sao nàng chịu nổi? So với Trần Mặc, Khương Thanh Huyền lần đầu tiên cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa nhà quê chưa trải sự đời. Binh lính cấp thần thoại màu sắc rực rỡ mà nàng vẫn luôn tự hào, vậy mà trong lãnh địa của Trần Mặc lại nhiều như rau ngoài chợ. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra cây cổ thụ khổng lồ mọc giữa trung tâm lãnh địa. Vậy mà cũng là một tồn tại cấp thần thoại màu sắc rực rỡ. Hèn chi trong lãnh địa của Trần Mặc, linh khí lại nồng đậm và dồi dào đến thế. Hoa quả rau củ trồng ở đây đều có phẩm cấp cao như vậy. Nơi này quả thực là một thế ngoại đào nguyên, một động thiên phúc địa. Đây có lẽ chính là cái gọi là động phủ hiếm có mà tu sĩ trong các thế giới tu tiên hằng ao ước chăng? Lúc này Khương Thanh Huyền cuối cùng cũng hiểu, vì sao lại có thần minh nguyện ý chấn giữ trong lãnh địa của Trần Mặc mà không lựa chọn rời đi. Nếu nàng là một chức nghiệp giả siêu phàm chứ không phải một voi lót, nàng cũng nguyện ý đi theo một voi lót sở hữu lãnh địa hùng mạnh đến thế này. Chỉ riêng pháo đài vũ khí công nghệ cao trong lãnh địa phụ thuộc kia thôi, cũng đã đủ mang lại cho người ta cảm giác an toàn ngập tràn. Sau khi tham quan xong lãnh địa của Trần Mặc, Khương Thanh Huyền mới theo hắn vào tử quán phiêu hương. Cô gặp được vị thần minh đang chấn giữ lãnh địa mà Trần Mặc đã nhắc tới, mẫu thần Hồng Long. Cảm nhận được thần lực của mẫu thần Hồng Long chẳng hề thua kém mình là bao. Khương Thanh Huyền cuối cùng cũng tin rằng, Trần Mặc thật sự có thực lực đánh cho lão tổ Nam Cung phải chạy trối chết, không dám đối đầu. Có mẫu thần Hồng Long chấn giữ, ít nhất là trước khi đạt tới cấp 90, tuyệt đối chẳng có mấy ai có thể uy hiếp được Trần Mặc. Khương Thanh Huyền đánh giá mẫu thần Hồng Long vài lần, sau đó mới ngồi xuống bàn ăn theo sự chỉ dẫn của Trần Mặc. Dạo quanh lãnh địa của Trần Mặc cả buổi sáng, bây giờ cô cũng thấy hơi đói rồi. Đầu bếp khô lâu đội mũ trắng, mặc đồng phục trắng tinh. Theo chỉ thị của Trần Mặc, mang những món ăn đã được chế biến xong lên bàn. Đến lúc này, Khương Thanh Huyền mới thực sự biết thế nào là sang chảnh. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trên bàn tiệc không có món nào dưới cấp ám kim màu tím. Mà kỹ thuật chế biến món ăn lại đến từ một vị đại sư sở hữu kỹ năng nấu nướng cấp truyền thuyết màu vàng kim. Chất lượng hưởng thụ thế này, dù là khi làm khách ở Sở Gia Hoàng Tộc, cô cũng chưa từng được trải nghiệm. Nhấm nháp rượu trái cây cầu vồng được bậc thầy ủ rượu khô lâu với kỹ năng ủ rượu cấp truyền thuyết màu vàng kim tỉ mỉ pha chế. Ăn những món mỹ vị mà cô chưa từng thấy bao giờ. Khương Thanh Huyền cảm thấy mình đúng là được mở mang tầm mắt. So với Trần Mặc, mức sống của Sở Gia Hoàng Tộc trong thế giới nhân tộc cũng chỉ mới gọi là đủ ăn đủ mặc mà thôi. Hai ngày trước, Sở Huyền Nguyệt vừa kiếm được thịt của một con chim lôi viêm cấp sử thi màu cam trong một thế giới tiên cấp, còn định mời mình đến thưởng thức. Sau khi đã nếm qua món ăn của Trần Mặc, cái món thịt chim lôi viêm kia dường như cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào. Trên bàn ăn không một ai nói chuyện, tất cả đều đang nghiêm túc thưởng thức mỹ thực. Khương Thanh Huyền hạnh phúc híp mắt lại, không ngừng gắp các món ngon trên bàn. Sau bữa ăn, đầu bếp bánh ngọt khô lâu mang lên đủ loại bánh ngọt và đồ ăn vặt, cùng với hoa quả cấp sử thi màu cam do Đường Diệt Nguyệt chỉ đạo linh thực sư khô lâu trồng ra. Tất cả được bày lên bàn. Đến lúc này, Khương Thanh Huyền ăn đến bụng hơi căng tròn mới thỏa mãn dừng lại. Lão sư, những căn cứ lãnh địa này của cô, đều lấy từ đâu vậy? Còn vẫn chưa biết có thể thu thập những thứ này ở đâu nữa. Ăn trưa xong, Trần Mặc cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Còn có thể là ở đâu nữa? Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ hư không trong đại lục xương xám để nhận thưởng, hoặc là phá hủy và cướp đoạt từ lãnh địa của kẻ khác. Cái lãnh địa phụ thuộc kia của cậu không phải cũng cướp từ người khác sao? Đây cũng là lý do vì sao ta bảo cậu đừng tùy tiện tiết lộ thông tin lãnh địa, chính là sợ người khác dựa vào những thông tin đó để phân tích thực lực trong lãnh địa của cậu. Sau đó tìm cách xác định vị trí của cậu, trực tiếp chiếm đoạt lãnh địa. Trong hư không cũng tuân theo quy luật mạnh được yếu thua, nếu ngươi không đủ mạnh, thì trong mắt kẻ khác chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Nhưng xem ra bây giờ, cậu hẳn là không cần lo lắng về chuyện này. Có mẫu thần Hồng Long ở đó, ngay cả ta là lão sư của cậu đây, bây giờ cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng được cậu. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế cấp bậc, dùng chiến lực nghiền ép binh lính trong lãnh địa của cậu, chứ hoàn toàn không thể đánh lâu dài được. Nếu chỉ xét về tiềm lực ẩn chứa bên trong, lãnh địa của ta đã bị cậu bỏ xa tít tắp rồi. Khương Thanh Huyền vừa ăn hoa quả, vừa cảm thán, từ lúc cô nhận Trần Mặc làm học trò đến nay mới chỉ hơn một năm. Vậy mà người học trò này đã vươn lên tầng lớp cao nhất của thế giới nhân tộc, hơn nữa còn là loại đứng đầu. Ngay cả lão tổ nhà Nam Cung cũng bị Trần Mặc đánh cho chạy mất dép. Vậy thì trong thế giới nhân tộc, còn bao nhiêu người có thể áp chế được hắn? Lúc này, tâm thái của Khương Thanh Huyền cũng đã thay đổi, không còn chỉ nhìn Trần Mặc dưới góc độ một người thầy, mà đã xem hắn như một đối tác có thể hợp tác. Chẳng phải bên ngoài lãnh địa của Trần Mặc còn có một khe nứt không gian dị thế giới khổng lồ đó sao? Trần Mặc này, không biết vận may từ đâu ra mà tốt thế. Nguồn thế giới lực mà hắn hấp thụ, trước nay đều là một mình độc chiếm. Chứ không như cô năm đó, phải hợp tác với người khác mới có thể dọn dẹp sạch sẽ sinh vật bản địa trong dị thế giới. Đến cuối cùng, lúc hấp thụ thế giới lực, cũng là mọi người cùng nhau tranh giành. Đợi đến khi thế giới lực trong khe nứt không gian dị thế giới này được hấp thụ hoàn toàn, tin rằng cấp bậc và thực lực của Trần Mặc sẽ lại có một bước nhảy vọt khổng lồ. Trần Mặc Mây ngũ giai đã có thể solo với lão tổ Nam Cung cửu giai. Vậy khi hắn phát triển đến voi lót lục giai, thậm chí thất giai, trong thế giới nhân tộc này, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Lúc rời khỏi lãnh địa của Trần Mặc, Khương Thanh Huyền đã mang về không ít đặc sản địa phương. Đây đều là các loại rau củ quả cao cấp được trồng trong lãnh địa của Trần Mặc. Đối với một người mê ẩm thực như Khương Thanh Huyền, sức hấp dẫn của những món này là cực kỳ lớn. Vì vậy, khi Trần Mặc tặng cho cô không tài nào từ chối được. Thấy cô thích đồ ăn trong lãnh địa đến vậy, Trần Mặc hứa rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ giao dịch những món ngon do đầu bếp Khô Lâu chế biến cho cô qua giao diện người chơi. Nhận được lời hứa của Trần Mặc, Khương Thanh Huyền mới hài lòng rời đi. Một tháng sau, khe nứt không gian khổng lồ trong hư không đã thu nhỏ lại đến mức gần như biến mất. Toàn bộ nguyên lực của thế giới ma diễm đều bị hai tòa lãnh địa của Trần Mặc hút cạn. Lãnh địa của Trần Mặc cũng đã thăng cấp thành công lên bậc 6. Hắn cũng nhận được một năng lực hoàn toàn mới, đó là khả năng hợp nhất phong cách kiến trúc của lãnh địa. Năng lực này cho phép hắn tiêu hao nguyên lực thế giới để cải tạo những công trình siêu phàm có phong cách không phù hợp, biến chúng thành kiến trúc đồng bộ với phong cách lãnh địa của mình. Nhưng công năng này đối với Trần Mặc mà nói cũng không quá hữu dụng. Bởi vì những công trình siêu phàm không hợp phong cách đều đã bị hắn chuyển hết sang lãnh địa phụ rồi. Sau khi đưa toàn bộ binh lính lên cấp 60, Trần Mặc lại học được kỹ năng chức nghiệp mới. Năng lực cộng hưởng cấp thần thoại rực rỡ, có thể chia sẻ kỹ năng thiên phú của vật triệu hồi để cường hóa bản thân, sử dụng được mọi năng lực của vật triệu hồi. Chấn động quang hoàn cấp thần thoại rực rỡ, đơn vị đồng minh được cường hóa bởi quang hoàn, khi tấn công sẽ tạo ra sóng chấn động mạnh, gây thêm sát thương lan cho các mục tiêu xung quanh. Sau khi lên cấp 60, số ô triệu hồi binh lính Khô Lâu của Trần Mặc lại được tăng lên. Trong một tháng này, hắn không ngừng tiêu hao tinh thần lực, cuối cùng cũng lấp đầy tất cả các ô triệu hồi. Đến nay, Trần Mặc sở hữu tổng cộng 1.830 binh lính Khô Lâu. Vì tinh thần lực đã đủ dồi dào, hắn đã cường hóa kỹ năng thuật triệu hồi Khô Lâu của mình lên cấp thần thoại rực rỡ. Tất cả kỹ năng của hắn hiện tại đều đã đạt cấp thần thoại rực rỡ. Vì vậy, những binh lính Khô Lâu mới được triệu hồi này đều có phẩm chất thiên phú cấp thần thoại rực rỡ. Sau khi vắt kiệt toàn bộ nguyên lực của thế giới ma diễm, Trần Mặc kích hoạt công trình siêu phàm quan tinh đài, từ đó tìm ra tọa độ chính xác của thần tụ dục vọng. Hắn dịch truyền thẳng đến đó, thời khắc săn giết chính thức bắt đầu. Trong một bong bóng không gian bí ẩn giữa hư không, thần tụ dục vọng cuộn mình lại, ẩn thân lang thang. Hơn một tháng trước, nó đã chạm trán một thần minh hư không hệ mộc bậc trung vô cùng mạnh mẽ. Trong hư không, giữa các thần minh cùng thuộc tính nguyên tố tồn tại một loại cảm ứng bí ẩn. Bọn họ có thể cảm nhận được vị trí của nhau và nâng cao sức mạnh của bản thân thông qua việc săn giết và thôn phệ đối phương. Và gã thần minh hư không bậc trung kia đã dựa vào loại cảm ứng này để tìm ra nó khi đang bị thương sau trận chiến với Trần Mặc. May mà bản thể của nó cũng là một cây đại thụ viễn cổ, khả năng khống chế nguyên tố mộc mạnh hơn gã thần minh bậc trung kia một chút. Nhờ vậy nó mới miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của đối phương mà không bị săn giết. Thậm chí nó còn có khả năng gây ra thương tổn không nhỏ cho gã thần minh hư không bậc trung đang tỏa ra sương mù đen kịt kia. Thấy trong thời gian ngắn không thể làm gì được nó, gã thần minh bậc trung kia đành phải rút lui, giúp nó có cơ hội chạy thoát và tạm nghỉ. Bây giờ, vết thương của nó đã hồi phục hơn một nửa, và thông qua những mảnh cơ thể bị xé rách trong trận chiến, nó đã thu được thông tin của gã thần minh bậc trung kia. Nó hoàn toàn có thể xác định chính xác vị trí của gã trong hư không. Đợi mình hồi phục hoàn toàn, nhất định phải đi tìm gã trả thù. Ánh mắt thần thụ dục vọng lóe lên vẻ độc ác. Đột nhiên, phía trước nó trong hư không lại xuất hiện một khu rừng xanh khổng lồ. Bên cạnh khu rừng đó là một lãnh địa hư không mang đậm vẻ đẹp cơ khí. Nhìn thấy hai thứ này, thần thụ dục vọng sợ đến run lên bần bật. Nơi nó đang ở vốn chẳng có gì, hoàn toàn là một vùng hư vô. Vậy mà hai tòa lãnh địa hư không này lại có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là nhắm vào nó mà đến. Vì vậy, khi thấy cảnh tượng trước mắt, thần thụ dục vọng lập tức rút toàn bộ cơ thể vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, nó lập tức điều khiển khối không gian nhỏ hình bong bóng này nhanh chóng lướt đi về phía xa. Một chiếc long chảo khổng lồ ngưng tụ từ hỏa diễm xuyên qua lớp sương mù không gian, vồ thẳng vào thần thụ dục vọng đang ẩn mình trong không gian nhỏ kia. Chiếc long chảo rực lửa màu xanh lam trực tiếp bóp nát không gian nhỏ tựa như bong bóng kia. Chết tiệt, tên nhãi danh nhà ngươi khinh người quá đáng. Từ chiếc long chảo hỏa diễm kia, thần thụ dục vọng đã nhận ra kẻ tìm đến mình là ai. Chính là Trần Mặc và con cự long hỏa diễm kia, kẻ đã giao chiến với nó trong hư không bên ngoài thế giới đầm lầy kịch độc. Rõ ràng mình đã trốn kỹ như vậy, sao tên này lại tìm ra được mình chứ? Thần thụ dục vọng nghĩ mãi không ra, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện này, nó đột nhiên phát hiện ngọn lửa màu xanh lam cấu thành nên long chảo kia cực kỳ đáng sợ. Chỉ mới bị vồ một cái mà bản thể có kháng hỏa cực cao của nó đã bốc cháy. Cảm nhận được sức nóng thiêu đốt và cơn đau dữ dội từ cơ thể, thần thụ dục vọng thầm thấy không ổn. Sao cảm giác tên này còn lợi hại hơn lần trước vậy? Tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh rồi đi. Lần trước khi chiến đấu với Hồng Long Mẫu, nó còn có thể đánh ngang tay. Vậy mà lần này, đối phương chỉ tấn công một đòn đã khiến nó đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa, ngọn lửa trên người cực kỳ khó dập tắt. Đây lại là dị hỏa thế giới. Thần thụ dục vọng lúc này đã nhận ra ngọn lửa màu xanh lam trên người mình là gì. Nó quả thực không thể tin nổi. Đối với một thần minh hệ mộc có bản thể là đại thụ như nó, dị hỏa thế giới với năng lực đặc thù chính là khắc tinh trời sinh. Hơn nữa xem ra, con hồng long có thể khống chế hỏa diễm kia đã hoàn toàn thu phục được ngọn dị hỏa này. Lần trước giao chiến, nó đã không làm gì được đối phương rồi. Giờ đây đối phương không chỉ hấp thụ và khống chế được dị hỏa thế giới mà đẳng cấp dường như cũng đã tăng lên không ít. Nhất là tên sở hữu lãnh địa kia, chỉ cần cảm nhận khí tức từ lãnh địa của hắn là biết đã mạnh hơn rất nhiều. Không ổn, phải chạy thôi. Căn bản không có cửa thắng. Thần thụ dục vọng lập tức nhận rõ tình hình, quay người định trốn vào hư không một lần nữa. Lại một vuốt rồng bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam đánh tới. Lần này, hồng long chi mẫu đã lao ra khỏi lãnh địa, áp sát bên cạnh thần thụ dục vọng. Trên vuốt rồng, từng vòng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, ép văng bản thể của thần thụ đang chuẩn bị ẩn vào hư không ra ngoài. Đây là kiểu tấn công quái quỷ gì vậy? Thần thụ dục vọng lộ vẻ mặt ngơ ngác, thân hình dần dần hiện ra giữa hư không. Hồng long chi mẫu nhìn thần thụ dục vọng bị đòn tấn công chấn động ép văng ra ngay bên cạnh mình. Trong lòng nàng tràn ngập chấn động trước năng lực hào quang mới này của Trần Mặc. Với kỹ năng hào quang chấn động này, đòn đánh thường của nàng đã trực tiếp chuyển hóa thành đòn tấn công diện rộng được gia tăng ma pháp. Mỗi đòn đánh đều có thể gây sát thương phạm vi lên xung quanh. Hoàn toàn không sợ đánh trượt mục tiêu. Được hào quang này khuếch đại, lực tấn công của nàng tăng ít nhất gấp 3 lần. Chả trách thần thụ dục vọng vừa thấy nàng đã co giò bỏ chạy. Lần trước, đòn tấn công của nàng đã khiến gã này hơi điêu đứng rồi, giờ khuếch đại gấp 3 thì nó đỡ thế quái nào được. Nhưng mà gã này phản ứng nhanh thật, ăn một đòn xong không thèm phản công mà chuồn thẳng ngay lập tức. Phải ăn bao nhiêu hành trong hư không mới luyện được kinh nghiệm sinh tồn cỡ này. Nhưng bây giờ nàng đã tìm đến tận đây, mọi kinh nghiệm sinh tồn của thần thụ dục vọng đều trở nên vô dụng. Ngọn lửa xanh lam nóng rực lan khắp toàn thân rồng khổng lồ của hồng long chi mẫu hiện ra giữa hư không. Nàng lao về phía thần thụ dục vọng, vuốt rồng tóm chặt lấy cành cây của nó rồi dùng sức xé toạc ra hai bên. Cành cây vốn cứng cáp của thần thụ liền bị xé đứt, văng ra giữa hư không. Từ lãnh địa lơ lửng phía sau hồng long chi mẫu, vô số máy bay không người lái bay ra từ lãnh địa phụ thuộc. Chúng bay đến bên cạnh những cành cây bị xé đứt, vươn ra những chiếc móc vuốt dài, kéo chúng từ hư không về lãnh địa. A, đau chết mắt. Lũ khốn, các ngươi đều đáng chết. Cành cây của thần thụ dục vọng bị xé, trên thân nó cũng bị ngọn lửa xanh lam thiêu đốt, khiến nó vốn chưa hồi phục hoàn toàn lại càng thêm khốn đốn. Thấy không thể nào trốn thoát, thần thụ dục vọng cuối cùng cũng tung ra bài liều mạng, hiển lộ bản thể giữa hư không. Đó là một gốc thần thụ viễn cổ với hình thể cực kỳ vĩ đại, chỉ một cành cây của nó đã có thể sánh với bản thể của hồng long chi mẫu. Thân hình khổng lồ của hồng long chi mẫu đứng trước bản thể của thần thụ này bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Những nhánh cây to khỏe cuộn về phía hồng long chi mẫu, trên cành tỏa ra ánh sáng màu xanh đen, rõ ràng là chứa kịch độc. Nhưng những thủ đoạn này hoàn toàn vô dụng trước hồng long chi mẫu đang được thanh liên địa tâm hỏa bao bọc. Những cành cây đó còn chưa kịp chạm vào người nàng đã bị ngọn lửa nóng rực thiêu rụi thành tro. Kịch độc trên đó cũng không có cơ hội phát huy. Thế nhưng, đòn tấn công của hồng long chi mẫu lại là mối uy hiếp chí mạng đối với gốc cổ thụ khổng lồ này. Ngọn lửa xanh lam không ngừng lan rộng trên thân thể nó. Ngay từ đòn tấn công đầu tiên của long mẫu, lực chấn động đã đánh tan năng lượng mà nó vừa ngưng tụ. Nó hoàn toàn không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Đối mặt với hồng long chi mẫu, người có thể khống chế sức mạnh dị hỏa và khắc chế hoàn toàn khả năng chiến đấu của nó, gốc thần thụ viễn cổ đã tồn tại vô số năm trong hư không và nắm giữ sức mạnh khống chế dục vọng này lại hoàn toàn bất lực. Khi hồng long chi mẫu dần dần xâm nhập vào bên trong thân cây của nó, thấy mình không còn đường thoát, thần thụ đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Thân cây chính của nó nổ tung thành vô số mảnh vụn, những mảnh gỗ văng tứ tán ra khắp hư không. Giữa những mảnh gỗ này, một cây non nhỏ màu đen đang ẩn mình trong đó. Nó mượn dư chấn của vụ nổ để tẩu thoát về phía xa trong hư không. Nhưng một đội máy bay không người lái mang theo lưới lớn đã chặn đường nó. Tấm lưới khổng lồ trực tiếp tóm gọn mảnh gỗ có chứa cây non màu đen vào bên trong. Trần Mặc đứng bên đài quan sát, nhìn tọa độ của thần thụ dục vọng hiển thị trên màn hình, xác nhận nó đã bị máy bay không người lái của mình bắt giữ. Lúc này hắn mới điều động tất cả lực lượng có thể bay, dốc toàn lực thu thập các mảnh vỡ của thần thụ trong hư không. Pha tự bạo này của thần thụ dục vọng đã phá hủy phần lớn sức mạnh của nó. Hiện tại, thứ còn sót lại trong cây non chỉ là một tia hỏa trùng thần lực. Mộc linh sư khô lâu tiến vào hư không, những dây leo quấn quanh thân nó vươn ra, cuốn lấy cây non màu đen trong lưới vào cơ thể mình. Sau đó, dây leo trên người nó bắt đầu sinh trưởng và lan rộng ra bốn phía, tóm lấy những mảnh vỡ của thần thụ trong hư không. Binh lính của Trần Mặc đã mất dòng dã 2 ngày mới thu thập sạch sẽ những mảnh vỡ này. Chúng được Trần Mặc cất giữ trong không gian tiểu thế giới. Toàn bộ bản thể của thần thụ suýt chút nữa đã làm không gian tiểu thế giới của hắn quá tải mà nổ tung. Nhưng thu hoạch lại cực kỳ khổng lồ. Từ bản thể của thần thụ, Trần Mặc thu được lượng nguyên lực thế giới tương đương với cả một thế giới khác. Tất cả những thứ này đều ẩn chứa bên trong các mảnh vỡ của thần thụ. Chúng không bị phá hủy mà giấu mình bên trong những khối gỗ trôi nổi giữa hư không. Ngoài ra, còn có sức mạnh pháp tắc hệ mộc đã dung hợp bên trong bản thể. Hiện tại, Mộc Linh Sư Khô Lâu đang ngồi trên bản thể thần thụ trong không gian tiểu thế giới, dốc toàn lực dung hợp và hấp thu sức mạnh pháp tắc hệ mộc bên trong đó. Mộc Linh Sư Khô Lâu sau khi dung hợp hoàn toàn tinh thể nguồn cội kịch độc, phẩm cấp thiên phú hiện đã đạt đến cấp thần thoại song sắc. Bây giờ, nó bắt đầu luyện hóa cây non màu đen trong cơ thể, cùng với bản thể thần thụ đã chất đầy toàn bộ không gian tiểu thế giới. Toàn bộ hòa trùng thần minh và sức mạnh pháp tắc hệ mộc của thần thụ dục vọng đều ẩn chứa trong những vật liệu này. Không chỉ vậy, Trần Mặc còn dùng vật liệu từ bản thể thần thụ làm chất dinh dưỡng cho thần thụ nguyệt quế và bụi gai thủ hộ. Tin rằng sau khi nhận được những vật liệu thần thụ này, phẩm cấp của chúng sẽ còn tăng thêm một bậc. Ngoài ra, Trần Mặc còn phát hiện một không gian tiểu thế giới bên trong một cành cây của thần thụ. Đây có thể xem như thế giới không gian riêng của thần thụ. Bên trong chứa đầy những vật liệu quý giá và vật phẩm siêu phàm mà thần thụ đã thu thập được sau nhiều năm sinh tồn trong hư không. Sau khi có được những vật liệu này, Trần Mặc không chút do dự, trực tiếp dùng chúng để cường hóa các công trình và binh lính trong lãnh địa của mình. Hiện tại, tất cả công trình trong lãnh địa của Trần Mặc, bao gồm AI hồng hậu, doanh trại mẫu xào của mẫu tộc và các loại tháp phòng ngự, đều đã đạt cấp truyền thuyết hoàng kim. Đồng thời, sau khi hấp thụ hết nguyên lực thế giới trong không gian riêng của thần thụ dục vọng, cấp độ của Trần Mặc lại một lần nữa tăng vọt. Hiện đã đạt đến cấp 70. Còn Hồng Long Chi Mẫu thì được hắn dùng nguyên lực thế giới bồi dưỡng lên cấp 90, đạt đến cảnh giới thần minh trung vị. Sau nửa tháng dừng chân trong hư không, Trần Mặc cuối cùng cũng đã hấp thụ gần hết những gì thần thụ dục vọng để lại. Bảo sao Khương Thanh Huyền và đám người kia lại hứng thú với việc đi săn các thần minh ngoại vực trong hư không đến vậy? Trần Mặc bây giờ đã hiểu rõ, cuộc cải cướp được đúng là giúp tăng tiến nhanh thật. Chỉ cần xử lý một thần minh sơ giai, thu hoạch hắn nhận được còn nhiều hơn cả lợi ích từ việc chiếm đóng một thế giới ma diễm khi còn ở đại lục xương xám. Đây hoàn toàn là phi vụ ít công sức, lợi nhuận cao, con đường làm giàu nhanh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải có đủ thực lực để đi săn thần minh. Nếu không thì chẳng khác nào đi ship đồ miễn phí cho người ta. Và trong hơn nửa tháng này, Trần Mặc cuối cùng cũng đã học được kỹ năng mới của chức nghiệp giả. Vòng sáng nguyên tố cấp thần thoại rực rỡ, có thể chuyển hóa đòn đánh thường của đơn vị phe ta thành đòn tấn công nguyên tố thuộc tính bất kỳ. Đồng thời có thể tùy ý chuyển đổi giữa hiệu quả tấn công vật lý và ma pháp. Hiến tế tử linh cấp thần thoại rực rỡ, có thể hy sinh binh lính tử linh được triệu hồi để giúp bản thân bộc phát ra sức chiến đấu siêu phàm vượt qua giới hạn cấp bậc. Thời gian duy trì hiệu quả và mức độ tăng sức chiến đấu sẽ dựa vào phẩm chất của tử linh bị hiến tế. Sở dĩ phải học kỹ năng vòng sáng nguyên tố là vì trong quá trình chiến đấu với thần thụ dục vọng, Trần Mặc đã phát hiện ra một vấn đề. Đó là sức mạnh tương khắc của các thuộc tính nguyên tố đã trở nên cực kỳ rõ rệt ở giai đoạn thần minh. Giống như sức mạnh hỏa diễm của mẹ rồng đỏ có thể áp đảo thần thụ. Đó hoàn toàn là hiệu quả áp chế thuộc tính nguyên tố. Nếu không, thần thụ dục vọng đã không thua nhanh đến thế, bị đánh cho đến mức phải bất đắc dĩ tự bạo bỏ chạy. Vì vậy lần này Trần Mặc mới tìm kiếm kỹ năng vòng sáng cao cấp này trong chợ vạn giới. Chính là để đề phòng trong các trận chiến sau này, vì bị kẻ địch khắc chế thuộc tính nguyên tố mà không thể gây sát thương cho hắn. Sau khi sở hữu kỹ năng này, binh chủng của Trần Mặc tương đương với việc có khả năng tấn công toàn thuộc tính. Bất kể kẻ địch trong tương lai là thần minh thuộc tính nguyên tố nào, hắn đều có thể chuyển hóa thuộc tính tấn công của binh chủng thành nguyên tố khắc chế đối phương mạnh nhất để tấn công. Hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả áp chế về mặt thuộc tính nguyên tố. Còn kỹ năng thứ hai, hiến tế tử linh, thì hoàn toàn là kỹ năng dùng để bắp cho bản thân. Sở hữu kỹ năng hiến tế này, cộng thêm kỹ năng năng lực cộng hưởng mà Trần Mặc đã học được ở cấp 60. Hắn hoàn toàn có thể chia sẻ tất cả kỹ năng thiên phú và sức mạnh pháp tắc nguyên tố của toàn bộ binh lính khô lâu. Dưới sự hỗ trợ của hai kỹ năng này, Trần Mặc hiện tại đã hoàn toàn có thể rời khỏi lãnh địa và sát cánh chiến đấu cùng mẹ rồng đỏ. Nói cách khác, trong lãnh địa của Trần Mặc hiện tại đã sở hữu ít nhất hai sức chiến đấu cấp trung vị thần. Khi Trần Mặc và mẹ rồng đỏ đang cùng nhau uống nước trái cây trong quán rượu phiêu hương. Khô lâu Mộc Linh Sư, kẻ vẫn luôn luyện hóa bản thể của thần thụ trong bí cảnh không gian tiểu thế giới kể từ sau khi săn giết nó, cuối cùng cũng truyền đến tin tức thăng cấp. Thân ảnh Trần Mặc lập tức biến mất. Dịch chuyển đến bí cảnh không gian tiểu thế giới nơi cất giữ bản thể của thần thụ. Khô lâu Mộc Linh Sư đang ngồi xếp bằng trên thân cây của thần thụ lúc này đã lơ lửng giữa không trung. Trên người nó, một luồng uy áp thuộc về thần minh ập tới. Khô lâu Mộc Linh Sư chỉ mới cấp 70, dưới sự bồi đắp của một lượng lớn vật liệu chứa đựng sức mạnh pháp tắc mộc hệ. Vậy mà đã hấp thụ thành công thần hỏa bên trong cây non màu đen kia. Hiện tại, Nói chính xác thì Khô Lâu Mộc Linh Sư đã là một vị thần minh hư không. Nhưng vì nó đốt thần hỏa quá sớm trong khi cấp bậc chưa theo kịp, nên hiện tại chỉ có thể coi là bán thần. Nhưng những vấn đề này đối với Trần Mặc, người vừa mới thu hoạch toàn bộ tài sản của một thần minh hư không, hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn trực tiếp tiêu hao nguyên lực thế giới trong lãnh địa để nâng cấp cho Khô Lâu Mộc Linh Sư. Chứ không để nó bị động, chỉ có thể tăng cấp theo cấp độ của chính mình. Chỗ nguyên lực thế giới này là phần thưởng hư không mà Trần Mặc nhận được sau khi tiêu diệt thần thụ dục vọng. Phần thưởng nguyên lực thế giới nhận được khi tiêu diệt một vị thần minh trong hư không vậy mà còn nhiều hơn cả lượng hắn hấp thụ được ở thế giới ma diễm. Lần này, Trần Mặc trực tiếp nâng cấp Khô Lâu Mộc Linh Sư lên cấp 90, ngang bằng với mẹ rồng đỏ. Biến nó thành một trung vị thần chân chính, nắm giữ thuộc tính pháp tắc mộc hệ. Trần Mặc không chọn nâng cấp cho bản thân, vì hắn không chỉ là một chức nghiệp giả mà còn là một lãnh chúa hư không. Cấp bậc của lãnh chúa hư không tương ứng với cấp bậc và độ khó của khu vực bản đồ khi lãnh địa giáng lâm xuống đại lục xương xám. Với thực lực lãnh địa hiện tại của hắn, nếu hắn tự nâng mình lên cấp 90, một khi lãnh địa giáng lâm xuống đại lục xương xám, xung quanh sẽ toàn là quái vật từ cửu giai trở lên. Khi đó toàn bộ binh chủng của hắn sẽ bị kẹt cứng trong lãnh địa, căn bản không thể ra ngoài. Thì càng không cần phải nói đến việc lãnh địa của hắn còn phải đối mặt với những cuộc tấn công từ xương xám trong đại lục xương xám. E rằng chỉ vài phút là sẽ bị lũ quái vật hôi trùng cửu giai vô tận đánh cho phải cuốn gói bỏ chạy. Vì vậy Trần Mặc chỉ có thể chọn nâng cấp cho Khô Lâu Mộc Linh Sư trước, để nó trở thành một trung vị thần thực thụ. Đến đây, trong lãnh địa của Trần Mặc đã sở hữu 3 sự tồn tại cấp trung vị thần. Dù sao chính hắn cũng hoàn toàn có thể sử dụng tất cả thiên phú và năng lực của Khô Lâu Mộc Linh Sư. Cộng thêm sức chiến đấu được bắp từ kỹ năng hiến tế tử linh, bản thân Trần Mặc cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu cấp thần minh. Sau khi Khô Lâu Mộc Linh Sư đột phá, Trần Mặc đem toàn bộ vật liệu còn lại của thần thụ đốt cho Nguyệt Quế thần thụ và bụi gai thủ hộ. Cuối cùng cũng thành công đẩy hai gốc thực vật siêu phàm này lên đến phẩm chất cấp thần thoại rực rỡ ba màu. Đây cũng là hai vật phẩm siêu phàm có phẩm chất cao nhất trong lãnh địa của Trần Mặc. Nửa tháng nữa lại trôi qua, Trần Mặc cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong toàn bộ vật liệu từ thần thụ, chuyển hóa chúng thành thực lực của lãnh địa. Hắn một lần nữa đi vào công trình đài quan tinh đã được hắn di chuyển đến lãnh địa chính, kiểm tra thông tin trên đó. Tiểu Vũ, thằng nhóc lần trước, chúng ta tạm thời đừng nên chọc vào nó. Lần này lão tổ ta tìm được một thế giới tu chân cao cấp trong hư không, ta dẫn con đi mở mang tầm mắt. Tiện thể đổi cho con vài món đồ tốt, nâng cao thực lực. Chờ con trưởng thành rồi, chúng ta sẽ cùng đi báo thù. Dám chọc vào nhà Nam Cung chúng ta, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhà Nam Cung, có thù tất báo. Hừ, trong hư không, Nam Cung Vũ đã di chuyển lãnh địa của mình đến vùng ngoại vi của một tòa lãnh địa khổng lồ tỏa ra sương mù đen kịt. Tòa lãnh địa màu đen này chính là lãnh địa của lão tổ Nam Cung, thành phố Kinh Hoàng. Lần này, hắn không hóa thành thần minh pháp thân khổng lồ, mà chỉ ở yên trong lãnh địa của mình. Lão tổ, ta không cam tâm, chỉ vì Trần Mặc, đệ ta đã chết, sức chiến đấu trong lãnh địa của ta cũng bị hắn phá hủy ít nhất 1/3. Gia tộc Nam Cung chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, mối hận này ta thật sự không thể nuốt trôi. Nam Cung Vũ đến thần điện của lão tổ, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Khác với cảnh tượng nghĩa địa kinh hoàng cùng cây cỏ khô héo trong lãnh địa của hắn, thần điện của Nam Cung lão tổ lại tràn ngập những trang thiết bị xa hoa. Thậm chí ngay cả bàn ghế, bồn cầu cũng được chế tác từ vàng ròng. Chiếu rọi khắp đại điện, tạo nên vẻ tráng lệ vô cùng. Đừng vội, lão tổ thấy rõ tương lai của con. Tiềm lực của con còn trên cả lão tổ, thành tựu tương lai chắc chắn không thấp. Muốn báo thù nằm trong tầm tay, không cần nóng lòng nhất thời. Sinh tồn trong hư không, điều quan trọng nhất chính là kiên nhẫn. Cơ hội sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Con chỉ cần chuẩn bị thật tốt, đừng để đến khi cơ hội tới lại không có năng lực nắm bắt. Đi thôi. Ta dẫn con đi đổi vài món đồ tốt, bù đắp những tổn thất trong lãnh địa của con. Nói rồi, Nam Cung lão tổ đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài điện. Nam Cung Vũ nghe lão tổ nói muốn tặng đồ cho mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lập tức quay người đuổi theo. Thế nhưng vừa bước ra đại điện, cả hai đều ngây người. Ngoài lãnh địa, trong hư không, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một con cự long khổng lồ, toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh biếc. Con cự long đỏ rực kia, hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đang chằm chằm nhìn hai người ở cửa đại điện. Ha ha, đúng là song hỷ lâm môn, không ngờ các ngươi lại đều ở đây. Thế này thì đỡ cho ta phải đi tìm khắp nơi rồi, đỡ tốn công vãi. Bên cạnh Hồng Long, Trần Mặc với đôi cánh sấm sét sau lưng, cũng đang lơ lửng trong hư không. Nhìn hai người trong lãnh địa sương mù đen kịt, hắn vừa cười vừa nói. Hắn không có thông tin cụ thể về lãnh địa của Nam Cung Vũ, chỉ dựa vào đài quan sát tinh tú để suy diễn, muốn tìm được hắn thật sự quá khó. Vốn dĩ hắn còn muốn uy hiếp Nam Cung lão tổ, lừa Nam Cung Vũ tới đây. Kết quả không ngờ, hắn vừa đến cạnh lãnh địa của Nam Cung lão tổ. Liền thấy lãnh địa của Nam Cung Vũ đang lơ lửng trong hư không. Tiểu tử, Lần trước binh lính hắc hồn của ta không công phá được lãnh địa của ngươi, nhưng lần này ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Nam Cung Lão Tổ nhìn Trần Mặc trong hư không, tuy không biết hắn làm sao tìm được nơi này, nhưng lại biết lần này chắc chắn không thể hòa giải, nhất định phải giải quyết triệt để hắn. Một khi lần này hắn đã tìm ra dấu vết, vậy thông tin về lãnh địa của mình chắc chắn đã bị bại lộ hoàn toàn. Lần tới, Trần Mặc vẫn có thể dùng thủ đoạn tương tự để truy tìm vị trí của mình. Mà có một kẻ địch như vậy, có thể định vị hành tung của mình bất cứ lúc nào. Đối với Nam Cung Lão Tổ mà nói, điều đó chắc chắn là không thể chấp nhận. Thế nên, ngay khi vừa nhìn thấy Trần Mặc, Nam Cung Lão Tổ liền ném Nam Cung Vũ trở về lãnh địa của hắn. Còn bản thân ông ta thì lập tức biến thành thần minh pháp tướng, một người khổng lồ sương mù đen kịt sừng sững trong hư không. Từ trong cơ thể người khổng lồ, vô số binh lính hắc hồn khổng lồ bay ra, thẳng tiến về lãnh địa của Trần Mặc. Một luồng sáng rực lửa ngập trời, bừng lên trong hư không mù sương. Bên cạnh Hồng Long Mẫu, Trần Mặc bốc cháy liệt diễm đỏ rực, bản thân hắn hóa thân thành một dung nham cự nhân khổng lồ. Dung nham cự nhân do Trần Mặc hóa thân sừng sững trong hư không, chắn trước lãnh địa của mình. Một binh lính xương khô cấp truyền thuyết màu vàng kim, biến mất trong ngọn lửa bùng cháy trong lãnh địa. Sức mạnh trên người nó, trực tiếp được hiến tế cho Trần Mặc. Khí tức uy áp của Trần Mặc nhanh chóng tăng vọt, cho đến đạt đến trình độ gần như tương đương với Hồng Long Mẫu. Bàn tay dung nham khổng lồ mang theo tia chớp kia, vung lên giữa không trung, liền vồ lấy những binh lính hắc hồn đang bay lượn. Nam Cung Lão Tổ thấy Trần Mặc lại sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy, giật nảy mình, vội vàng lo lắng ra lệnh triệu hồi binh chủng của mình. Rầm, một tràng âm thanh va đập dày đặc vang lên, bàn tay dung nham khổng lồ kia trực tiếp đánh thẳng vào hư không, chúng những binh lính hắc hồn không kịp né tránh. Với sức mạnh hiện tại của Trần Mặc, hắn vậy mà trực tiếp đánh nổ những binh lính hắc hồn kia, khiến chúng hóa thành khói đen tiêu tán trong hư không. Nhìn thấy binh chủng lãnh địa cấp 9 mà mình dốc sức bồi dưỡng, lại bị Trần Mặc một kích giết chết mấy chục con. Nam Cung Lão Tổ tức đến đỏ ngầu cả mắt, đôi mắt toát ra hồng quang kia, đặc biệt bắt mắt trong hư không. Thân hình ông ta khẽ động, thần minh pháp tướng đen kịt liền muốn lao tới Trần Mặc, người đã hóa thân thành dung nham cự nhân mang theo tia chớp. Nhưng một con cự long bốc cháy ngọn lửa xanh biếc, lại chắn trước mặt ông ta. Chính là Hồng Long Mẫu, Nam Cung Vũ không ngờ, thực lực bản thân của Trần Mặc lại mạnh mẽ đến vậy, trong hư không mà cũng có thể chiến đấu ngang ngửa với lão tổ của mình. Hơn nữa chỉ tiện tay một kích, đã có thể giết chết nhiều binh chủng lãnh địa cấp 9 như vậy trong lãnh địa của lão tổ. Chính mình, một lĩnh chủ hư không cấp 7 bé nhỏ này, vừa nãy lại còn vọng tưởng đi trả thù một cường giả như vậy. Đúng là kẻ không biết không sợ. Nam Cung Vũ nhìn dung nham cự nhân tràn đầy tia chớp trong hư không, sớm đã mồ hôi đầm đìa. Hắn lập tức mở bảng điều khiển lãnh địa, muốn thoát khỏi khu vực cực kỳ nguy hiểm này ngay lập tức. Nơi đây có 3 vị đại lão cấp trung vị thần minh đang chiến đấu trong hư không. Lãnh địa cấp 7 bé nhỏ của hắn, trong mắt mấy vị đại lão kia, chẳng khác nào một con móp cấp thấp, dễ vỡ cực kỳ. Ngay khi Nam Cung Vũ định rời đi, một cây đại thụ che trời đã chắn trước lãnh địa của hắn. Hắn nhìn ra ngoài qua khiên phòng ngự lãnh địa, chỉ thấy thân cảnh xanh tốt tùm, đen sẫm. Khoảng cách gần đến vậy, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh của đại thụ. Đây cũng là trợ thủ mà Trần Mặc tìm đến ư? Nam Cung Vũ nhìn cây cổ thụ khổng lồ trong hư không, da đầu tê dại. Rốt cuộc hắn đã chọc phải một kẻ địch như thế nào vậy? Tùy hiện thôi mà đã có thể triệu hồi 3 vị trung vị thần minh có sức chiến đấu sánh ngang với lão tổ của mình sao? Hình ảnh cuối cùng Nam Cung Vũ thấy được, chính là cây đại thụ che trời sừng sững trong hư không kia, vung những cành cây to khỏe về phía lãnh địa của hắn. Nhìn cành cây khổng lồ ngày càng lớn dần, chỉ riêng đường kính đã lớn hơn cả lãnh địa của hắn. Hùng hăng quất về phía lãnh địa của hắn, trong đầu Nam Cung Vũ, chỉ còn lại sự hối hận và mê mang. Rầm, lãnh địa của Nam Cung Vũ trong hư không, bị cổ thần thụ do Mộc Linh Sư xương khô biến thành, một kích đánh nổ tan tành. Tạo nên khói lửa ngập trời trong hư không, chiến đấu ở đây không giống trên đại lục mù sương, nơi lãnh địa có thể dịch chuyển tức thời để rời đi. Thế nên để Nam Cung Vũ không thể chạy trốn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Căn bản không có cách nào cướp đoạt lãnh địa của hắn. Nhưng trong hư không, vô số tài liệu chân quý cùng kiến trúc siêu phàm lại bay ra từ trong khói lửa nổ tung kia. Nhưng tất cả đều bị cây đại thụ do Mộc Linh Sư xương khô biến thành, vươn vô số dây leo và cành cây ra, thu gom sạch sẽ. Tiểu Vũ, nhìn thấy hư không bên trong, ngọn lửa ngút trời kia, Nam Cung Lão Tổ muốn nứt cả khóe mắt. Nam Cung Vũ thế nhưng là hậu bối có triển vọng nhất trong Nam Cung gia hắn, có hy vọng tiến giai thần minh chi vị. Hắn đã đổ không biết bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên vào Nam Cung Vũ. Có thể nói, mức độ thăng cấp hiện tại của Nam Cung Vũ, phần lớn đều đến từ sự trợ giúp của Nam Cung Lão Tổ. Kết quả là bây giờ, tất cả nỗ lực của Nam Cung gia, toàn bộ đều hóa thành tro bụi trong trận nổ tung hư không này. Nhưng Nam Cung Lão Tổ lại chẳng có thời gian mà bi thương. Sau khi thu hết tài liệu và kiến trúc bay ra từ lãnh địa của Nam Cung Vũ vào trong thân cây đại thụ, Khô Lâu Mộc Linh Sư đã hóa thành thân cây đại thụ viễn cổ, cũng tiến đến bên cạnh Nam Cung Lão Tổ. Nó cùng Hồng Long Chi Mẫu đang bốc cháy ngọn lửa xanh biếc quanh thân, và Trần Mặc đã hóa thân thành dung nham cự nhân tia chớp, cùng nhau vây hắn lại. Bị ba trung vị thần minh có thực lực ngang ngửa hắn, trực tiếp vây khốn. Và có thể cùng lúc ra tay, hợp sức tấn công hắn bất cứ lúc nào. Có thể thấy được áp lực tâm lý của Nam Cung Lão Tổ lúc này lớn đến mức nào. Hiện tại điều hắn cần quan tâm, căn bản không phải là sống chết của Nam Cung Vũ, mà là làm sao để bản thân hắn thoát khỏi nguy cơ này. Tiểu Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi, quả thực đã vượt xa dự đoán của Nam Cung gia ta. Lần này, Nam Cung gia ta nhận thua, ngươi có thể rời đi. Đồ của Tiểu Vũ, ngươi có thể lấy đi, ta cũng sẽ cho ngươi một ít tài nguyên bồi thường. Hơn nữa Nam Cung gia ta hứa hẹn, về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này, cũng sẽ không có bất kỳ ý niệm trả thù nào. Nam Cung Lão Tổ đứng trong hư không, cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi chết, đồ của ngươi cũng là của ta. Hơn nữa không có sự trợ giúp của ngươi, Nam Cung gia cũng chẳng có năng lực báo thù ta. Động thủ, Trần Mặc ra lệnh, Hồng Long Chi Mẫu, Khô Lâu Mộc Linh Sư và Dung Nham cự nhân hóa thân của hắn, đồng loạt từ ba phía tấn công Nam Cung Lão Tổ. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Nam Cung Lão Tổ kinh hãi dị thường, pháp tướng màu đen của hắn lóe lên, định thoát khỏi vòng vây mà bỏ chạy về phía xa. Đánh ư, không thể nào đánh, căn bản không đánh lại. Với thực lực của hắn, đối đầu cùng lúc với ba trung vị thần rõ ràng là một thử thách bất khả thi. Chạy ngay bây giờ, may ra còn có một đường sống. Thân hình Nam Cung Lão Tổ vừa định bỏ chạy lên trên, mắt cá chân đã bị siết chặt. Hắn cúi đầu nhìn, hai cành cây to khỏe từ thân cây đại thụ viễn cổ và dung nham cự nhân tia chớp vươn ra, quấn chặt lấy chân hắn. Trần Mặc, người có thể sử dụng năng lực của tất cả khô lâu binh lính, đương nhiên cũng có thể sử dụng kỹ năng thiên phú của Khô Lâu Mộc Linh Sư. Đầu còn lại của cành cây dây leo to khỏe ấy, lúc này đang được dung nham cự nhân đã hóa thân nắm chặt trong tay. Cành cây mọc ra từ dung nham, cảnh tượng này trông cực kỳ bất thường. Lòng chảo của Hồng Long Chi Mẫu, bốc cháy thanh liên địa tâm hỏa, mang theo sức mạnh sấm sét khổng lồ, hung hăng giáng xuống đỉnh đầu Nam Cung Lão Tổ. Lực chấn động mãnh liệt ấy khiến toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo không ngừng. Đó chính là hiệu quả kỹ năng vòng sáng chấn động của Trần Mặc. Nam Cung Lão Tổ vốn định sử dụng năng lực truyền tống để thoát khỏi vòng vây. Nhưng những đợt sóng chấn động này lại khuấy động không gian xung quanh thành một mớ hỗn độn, khiến hắn không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng không gian nào. Phanh, lòng chảo hung hăng giáng xuống đầu Nam Cung Lão Tổ, đánh cho pháp tướng thần minh đang tản ra sương mù đen của hắn trở nên mờ ảo, khói mù bay tứ tung. Không chỉ vậy, dị hỏa thế giới mạnh mẽ kia, giống như khi chiến đấu với dục vọng thần thụ. Khi tiếp xúc với Nam Cung Lão Tổ cũng lập tức bốc cháy trên người hắn. Tốc độ lan tràn của ngọn lửa cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt hơn nửa thân thể hắn. Dị hỏa chi lực cường đại này, đối với thần minh thành thần bằng pháp tắc mộc hệ mà nói, cực kỳ khắc chế. Căn bản khó mà ngăn cản, cho nên dù đã thăng cấp thành trung giai thần minh, Nam Cung Lão Tổ cũng không khá hơn dục vọng thần thụ là bao. Cũng bị thanh liên địa tâm hỏa với năng lực thiêu đốt cực kỳ bá đạo thiêu cháy. Giống, sương mù đen trên người Nam Cung Lão Tổ đột nhiên bùng nổ, cuồn cuộn sương mù dày đặc bao phủ và dập tắt ngọn lửa xanh. Một đạo quang mang màu đen từ trong cơ thể Nam Cung Lão Tổ bắn ra, thẳng tới Trần Mặc đang hóa thân thành dung nham cự nhân. Đó chính là chiêu cuối của hắn vật chất chôn vùi pháo. Vũ khí siêu cấp này là hắn tìm được từ một nền văn minh khoa học kỹ thuật bị hủy diệt, rồi lắp đặt vào lãnh địa của mình. Ẩn giấu dưới những ngôi mộ hoang tàn, vũ khí siêu cấp này khi kích hoạt tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Ngay cả lãnh địa cấp 9 của hắn, chỉ cần phát ra một đòn này cũng đủ để tiêu hao 1/3 năng lượng dự trữ. Năng lượng hỏa lực màu đen thẳng tới Trần Mặc, hắn lập tức ngưng tụ một lượng lớn gỗ lớn trước người để ngăn cản. Để triệt tiêu tốc độ chôn vùi của đạo hắc quang đó. Ngay cả Khô Lâu Mộc Linh Sư cũng vội vàng ra tay, cành cây to khỏe nhanh chóng sinh trưởng, chắn trước người Trần Mặc để ngăn cản đạo năng lượng chôn vùi kia. Cuối cùng, năng lượng chôn vùi đã cạn kiệt, còn những cành cây gỗ lớn trên người Trần Mặc và Khô Lâu Mộc Linh Sư cũng bị hỏa lực kinh khủng kia đánh cho tan nát gần hết. Trần Mặc tức giận quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện Nam Cung Lão Tổ vừa nãy còn ở bên cạnh đã biến mất tăm. Hắn mở bảng điều khiển lãnh địa, một lần nữa tìm thấy tọa độ của Nam Cung Lão Tổ trên kiến trúc quan tinh đài. Chỉ trong chốc lát, Nam Cung Lão Tổ đã chạy xa ngàn dặm. Trần Mặc mang theo Hồng Long Chi Mẫu và Khô Lâu Mộc Linh Sư trở về lãnh địa. Trực tiếp dịch chuyển tức thời lãnh địa đến tọa độ mới. Cảnh tượng chuyển đổi, Trần Mặc phát hiện bên ngoài lãnh địa của mình lại xuất hiện một bích lũy không gian dị thế giới cực kỳ to lớn. Còn Nam Cung Lão Tổ, người đang tản ra sương mù đen, lúc này đang lao nhanh về phía bích lũy không gian dị thế giới khổng lồ, tràn đầy sinh cơ kia. Nhìn thấy hành động của Nam Cung Lão Tổ, Trần Mặc không cần nghĩ cũng biết, lão già này chắc chắn muốn đi cầu viện. Chiến đấu đã đến nước này, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Hồng Long Chi Mẫu nhảy ra khỏi lãnh địa, ngọn lửa trên người nàng phun mạnh về phía sau, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, lao thẳng tới Nam Cung Lão Tổ phía trước. Nam Cung Lão Tổ quay đầu nhìn thấy Hồng Long Chi Mẫu đang nhanh chóng đuổi theo phía sau, sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ với hàng rào dị thế giới kia. Với tốc độ của hắn, chắc chắn không thể đến được đó trước khi Hồng Long Chi Mẫu đuổi kịp. Nam Cung Lão Tổ chợt cắn răng, lại một đạo chôn vùi pháo màu đen bắn ra phía sau, thẳng tới Hồng Long Chi Mẫu đang lao tới. Hồng Long Chi Mẫu đã sớm đề phòng chiêu này của hắn, vừa thấy hắc quang xuất hiện, lập tức cực tốc né tránh sang bên cạnh. Đạo quang tuyến chôn vùi màu đen đó, lướt qua thân thể Hồng Long Chi Mẫu, bắn vào hư không. Trần Mặc cùng Mẫu Long Đỏ, bộ xương Mộc Linh Sư theo sát phía sau, truy đuổi Nam Cung Lão Tổ đang ở phía trước. Nam Cung Lão Tổ nhìn ba bóng hình khổng lồ phía sau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, sao hắn lại đi vào đại lục sương mù, chỉ để giúp đỡ một vài tiểu bối của mình, mà lại trêu chọc phải một kẻ địch khó chơi đến thế. Một lĩnh chủ hư không ngũ giai, chẳng phải nên dễ dàng nắm trong tay sao? Sao lại đẩy mình vào tình cảnh này? Hắn là một lĩnh chủ thần minh hư không trung giai, sắp sửa thăng cấp lên 100, trở thành một thần chủ bất hủ chân chính. Không ngờ lại gục ngã dưới tay một tiểu bối như vậy. Thấy mình sắp bị ba sát thần phía sau đuổi kịp, hung quang trong mắt Nam Cung Lão Tổ đại thịnh. Cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng hỏng sống yên. Hắn đột nhiên thu pháp tướng thần minh của mình về lãnh địa, sau đó trong lãnh địa tràn ngập khí tức khủng bố kia. Một khẩu pháo khổng lồ màu đen xuất hiện, nhắm thẳng vào bức tường không gian dị thế giới phía trước. Từ trong nòng pháo, một đạo xạ tuyến năng lượng màu đen tràn ngập khí tức hủy diệt bắn ra, thẳng đến bức tường không gian dị thế giới khổng lồ kia. Hắn muốn kinh động các tu hành giả trong dị thế giới này, để bọn họ đến báo thù cho mình. Sau khi bắn ra đạo xạ tuyến năng lượng màu đen này, lãnh địa của Nam Cung Lão Tổ đã hoàn toàn không còn bất kỳ năng lượng dự trữ nào. Lãnh địa đen kịt đó, cứ thế lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Cho đến khi bị một đoàn hỏa diễm màu xanh bao phủ hoàn toàn. Sau khi Mẫu Long Đỏ đánh chết Nam Cung Lão Tổ, Trần Mặc một tay thu hồi lãnh địa mà hắn để lại, sau đó lập tức lựa chọn giáng lâm xuống đại lục sương mù. Dừng lại trong hư không hơn một tháng, thời gian hồi chiêu giáng lâm lãnh địa của hắn cũng đã sớm kết thúc. Một đạo hư ảnh lưu lại nguyên chỗ, nhưng lãnh địa của Trần Mặc lại đã sớm biến mất trong hư không. Xích Vũ Hỏa Liệt Phượng này của ngươi, ta chỉ có thể ra giá 500 linh thạch. Nhiều nhất thêm một đạo pháp quyết luyện khí của đệ tử Thanh Vân Tông, thật sự không thể hơn được nữa. Nếu ngươi đồng ý, vậy hôm nay giao dịch của chúng ta coi như đã đạt thành, nếu không hài lòng, thôi vậy. Trong bức tường không gian dị thế giới khổng lồ kia, một lão giả mặc đạo bào màu xanh, đang gặp Sở Huyền Nguyệt trong một thông đạo ẩn nấp. Thế giới tu tiên này, chính là nơi nàng lấy được chiếc gương đồng siêu phàm kia trong hư không. Mà đối tượng giao dịch, cũng chính là vị lão giả đến từ tiên môn Thanh Vân Tông trước mắt này. Bây giờ, Sở Huyền Nguyệt đang định tiếp tục dùng binh chủng dị thú viễn cổ được bồi dưỡng trong lãnh địa của mình, để tìm vị lão giả này trao đổi vài thứ. Nhưng nàng lại không hài lòng với cái giá mà lão giả đưa ra. Linh thạch nàng hoàn toàn không thiếu, pháp quyết tu tiên cũng chẳng có chút tác dụng nào. Là một lĩnh chủ hư không, nàng lại không cần tu luyện, hoàn toàn không cần đến pháp quyết trong thế giới tu tiên này. Pháp quyết này nhiều nhất chỉ có thể dùng làm sách kỹ năng, để bồi dưỡng một anh hùng loại hình tu tiên. Mà phẩm giai còn chưa chắc đã cao bao nhiêu, thứ nàng cần nhất vẫn là những pháp bảo sở hữu năng lực kỳ lạ được luyện chế trong thế giới tu tiên này. Chẳng hạn như chiếc gương đồng nàng dùng để nhìn trộm lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Nhưng lão giả này cũng gian xảo như quỷ, đã sớm biết nàng muốn gì, nhưng lại im bặt không nhắc tới, mà cứ chờ nàng ra giá. Sở Huyền Nguyệt trong lòng cười lạnh, vừa định mở miệng nói chuyện. Nhưng tin tức truyền đến từ lãnh địa lại khiến nàng kinh hãi, không còn bận tâm thương lượng nhiều với vị lão giả này nữa. Thành giao, hôm nay đến đây thôi, lần sau ta lại đến. Sau đó nàng vơ lấy linh thạch vào quyền trục pháp quyết lão giả đưa tới, thân hình khẽ động, rời khỏi thông đạo của hàng rào thế giới. Không tệ, cô bé này thật đúng là dễ lừa. Một dị thú hỏa phượng cực phẩm sở hữu huyết mạch viễn cổ hỏa nha như vậy, mà chỉ tốn 500 linh thạch cùng một pháp quyết cơ bản đã đổi được. Xem ra ở bên ngoài hư không hoang vu, vẫn có rất nhiều cơ duyên. Lão hán ta hôm nay vận khí không tệ, ha ha. Sở Huyền Nguyệt trở về lãnh địa của mình, đã hoàn toàn bị cảnh tượng trong lãnh địa làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vòng phòng hộ lãnh địa của nàng, không biết bị thủ đoạn công kích nào, trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn. Năng lượng dự trữ của vòng phòng ngự lãnh địa nàng, trực tiếp bị đạo công kích này đánh cho tiêu hao sạch bách. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được đạo công kích kinh khủng kia. Đạo công kích năng lượng từ bên ngoài đánh tới này, xuyên qua vòng phòng ngự đã vỡ nát, trực tiếp đánh thẳng vào chủ điện của nàng. Sở Huyền Nguyệt nhìn kiến trúc chủ điện đã bị nổ sập của mình, trong lòng thầm than một tiếng, vội vàng tiến lên cứu vãn lãnh địa của mình. Mà chủ yếu nhất, vẫn là pháp bảo gương đồng dùng để quan sát Khương Thanh Huyền tắm rửa, vẫn còn đặt trong chủ điện đó. Nhưng hiện tại xem ra, pháp bảo này chỉ sợ cũng đã mất hút. Sở Huyền Nguyệt tức giận nhìn ra hư không, nhưng ở đây lại chẳng có gì, chỉ có một mảnh sương mù mịt mờ. Hoàn toàn không biết đạo công kích năng lượng này, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nàng không ngờ mình chỉ là đến bên ngoài hàng rào thế giới tu tiên này, cùng thổ dân bên trong lén lút trao đổi vài thứ. Nhưng lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, dựa theo dấu hiệu sau khi lãnh địa bị công kích mà xem, đạo công kích năng lượng này dường như không phải nhắm vào nàng. Nếu không sau khi bị công kích trúng đích, đối phương hiện tại hẳn đã giết đến trước mặt nàng rồi. Nhưng trong hư không, lại hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Dù vậy, nơi đây cũng không nên ở lâu, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Sở Huyền Nguyệt mờ bằng điều khiển lãnh địa, chọn một tọa độ trong hư không, trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi đây. Trong hư không, lại một lần nữa chìm vào sự yên lặng vĩnh hằng. Cảnh tượng bên ngoài lãnh địa biến đổi, lãnh địa của Trần Mặc lại một lần nữa giáng lâm xuống đại lục sương mù. Lần này khu vực lãnh địa hắn giáng lâm là một vùng đất rừng rậm có linh khí cực kỳ dồi dào. Lãnh địa thần thụ màu xanh của Trần Mặc giáng lâm ở đây, vậy mà trực tiếp hòa mình vào môi trường xung quanh, hoàn toàn không nhìn ra chút khác biệt nào. Nhìn thấy hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh, Trần Mặc lúc này mới ổn định lại tâm thần, chuẩn bị sắp xếp lại những thu hoạch có được sau khi đánh giết Nam Cung Vũ và Nam Cung Lão Tổ. Lãnh địa của Nam Cung Vũ đã bị hắn đánh nổ, nhưng tài nguyên vật liệu và kiến trúc siêu phàm bên trong lại có một phần lớn được giữ lại. Nhưng Trần Mặc lại xem xét đầu tiên là lãnh địa mà Nam Cung Lão Tổ để lại. Phát hiện lãnh địa hư không vô chủ, mời lựa chọn phá hủy, hoặc thu làm lãnh địa phụ thuộc. Đối với lựa chọn như vậy, Trần Mặc tự nhiên là chọn thu làm lãnh địa phụ thuộc. Đây chính là một tòa lãnh địa hư không cửu giai, nếu phá hủy thì tổn thất lớn đến mức nào. Còn về lãnh địa thất giai của Nam Cung Vũ, thì không còn cách nào khác. Lúc đó hắn muốn chiến đấu với Nam Cung Lão Tổ, lại không có thủ đoạn truy tung Nam Cung Vũ, hoàn toàn không thể cố kỵ, lại sợ hắn chạy trốn. Nên chỉ có thể dùng một kích sấm sét, đánh nổ lãnh địa, trực tiếp phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, phần lớn tài nguyên và kiến trúc siêu phàm trong lãnh địa của Nam Cung Vũ đều đã được Mộc Linh Sư Sương Khô thu hồi. Sau khi biến lãnh địa của Lão Tổ Nam Cung thành lãnh địa phụ thuộc, vùng đất cháy đen này, cùng với hai lãnh địa khác của Trần Mặc, đã cùng nhau tạo thành một ma trận tam giác. Ba lãnh địa hợp thành một chỉnh thể, đồng thời hạ xuống thung lũng rừng rậm mà Trần Mặc đã chọn. Đối với lãnh địa mới này, Trần Mặc dự định chuyển tất cả dị quỷ và binh lính xương khô đến đây. Điều này cũng khá phù hợp với phong cách và thuộc tính của lãnh địa. Sau khi Lão Tổ Nam Cung bị thiêu chết, kiến trúc binh doanh chủ lực trong lãnh địa của hắn lại không hề bị phá hủy hoàn toàn mà vẫn có thể sử dụng. Binh doanh chủ lực này chính là những ngôi mộ hoang trong lãnh địa của Lão Tổ Nam Cung. Binh chủng được sản xuất từ đó, dĩ nhiên chính là những binh chủng hắc hồn mà Lão Tổ Nam Cung từng phóng thích để tấn công lãnh địa của Trần Mặc. Nghĩa địa kinh hoàng binh doanh, phẩm cấp kiến trúc, cấp truyền thiết vàng kim, cấp độ kiến trúc, cấp 9. Hiệu quả kiến trúc, có thể tiêu hao tài nguyên để sản xuất binh chủng hắc hồn cấp truyền thiết vàng kim, đồng thời có khả năng hồi phục hồn lực cho binh chủng và chứa đựng binh chủng. Giới thiệu, đây là một binh chủng sở hữu năng lực đặc thù. Ở trạng thái hồn thể, chúng hoàn toàn miễn nhiễm sát thương vật lý, lại sở hữu thủ đoạn ảnh hưởng thần hồn. Những binh chủng này sở hữu các năng lực quỷ dị như nhập hồn, phệ hồn, dung linh, ác mộng. Ngoài binh doanh hắc hồn này, trong lãnh địa của Lão Tổ Nam Cung còn có một mai cốt chi địa, được xem là một kiến trúc khá hữu dụng. Đây là một không gian binh doanh hoàn toàn dùng để chứa đựng binh chủng tử linh. Đồng thời, nó còn có thể ngưng tụ tử linh chi lực để hồi phục thương thế cho các sinh vật tử linh bên trong. Không gian bên trong kiến trúc mai cốt chi địa này vô cùng lớn, vừa vặn có thể dùng để cất giữ binh lính dị quỷ. Và hữu dụng nhất, chính là những cây cổ thụ đã có phần khô héo, mọc trong các kiến trúc tử linh. Những cây khô này lại sở hữu một lượng lớn pháp tắc mộc hệ, là kết tinh từ hòa chủng thần minh của Lão Tổ Nam Cung. Nói cách khác, phần lớn pháp tắc mộc hệ của Lão Tổ Nam Cung đều được trữ tồn trong những cây khô này. Và điều này, cũng triệt để làm lợi cho Mộc Linh Sư Sương Khô, thuộc hạ của Trần Mặc, người đã thành thần bằng pháp tắc mộc hệ. Trần Mặc đặt nó vào lãnh địa này để trấn giữ an toàn. Còn những binh lính xương khô khác cũng toàn bộ được chuyển đến lãnh địa tràn ngập khí tức tử linh này. Trong lãnh địa chính của Trần Mặc, hiện tại chỉ còn duy nhất binh chủng tinh linh Nguyệt Quế phụ trách công tác phòng ngự. Rất nhanh, dưới sự cải tạo của Trần Mặc, lãnh địa hoàn toàn mới này một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trên bầu trời, các binh chủng hắc hồn mới được sản xuất đang lượn lờ phiêu động. Dưới mặt đất, hàng trăm binh lính xương khô đang tuần tra khắp lãnh địa. Trần Mặc lần này chỉ thả ra một nửa binh lính xương khô. Nửa còn lại thì được dưỡng nuôi trong không gian hắc ám chi nguyên của hắn. Những binh lính dị quỷ từng được đặt ở lãnh địa khoa học kỹ thuật giờ đây cũng có một mái nhà mới. Ngay cả những dị quỷ rồng nguyên tố cấp cao từng bay lượn trên bầu trời lãnh địa của Trần Mặc cũng được truyền hết về lãnh địa tử linh này. Mộc Linh Sư Sương Khô trong lãnh địa tử linh đã thúc đẩy những cây kịch độc tươi tốt mọc lên. Những cây kịch độc này to lớn và tùm, vậy mà trực tiếp cải biến toàn bộ hình dạng lãnh địa, từ bên ngoài nhìn qua, không khác biệt là bao so với lãnh địa chính của Trần Mặc. Toàn bộ đều là một mảnh rừng rậm xanh biếc, nhưng khác với sinh cơ bừng bừng ẩn chứa trong lãnh địa chính của Trần Mặc, trong rừng kịch độc này, toàn bộ đều là sinh vật tử linh lạnh lẽo và hồn thể quỷ dị. May mắn thay, những binh chủng tử linh này căn bản không sợ bị nhiễm độc từ cây cối, vẫn bình an vô sự. Sau khi toàn bộ lãnh địa đã được chỉnh hợp xong, Trần Mặc cuối cùng cũng có thời gian để nghiên cứu làm thế nào để thành lập lãnh địa mới cho Tô Thanh Tuyết. Trần Mặc triệu Tô Thanh Tuyết, người đã sở hữu phù văn hủy diệt giả chủng tộc, đến trước mặt mình. Sau đó, hắn giao nền móng lãnh địa trong ba lô không gian cho cô ấy, để cô ấy trực tiếp kích hoạt thử thách lãnh chúa. Hệ thống nhắc nhở, có người chơi trong lãnh địa sắp tiếp nhận thử thách lãnh chúa, bạn có muốn cung cấp hỗ trợ không? Ngay khi Tô Thanh Tuyết kích hoạt nền móng lãnh địa, Trần Mặc nhận được thông báo lựa chọn. Xác nhận cung cấp hỗ trợ cho cô ấy. Sau khi Trần Mặc đưa ra lựa chọn, hắn liền thấy nền móng lãnh địa trong tay Tô Thanh Tuyết bỗng bay lên, trực tiếp hạ xuống bên ngoài lãnh địa của hắn. Ở nơi đó, một lãnh địa hoàn toàn mới đã hình thành giữa rừng rậm. Trần Mặc giao những kiến trúc siêu phàm thu thập được từ lãnh địa của Nam Cung Vũ cho Tô Thanh Tuyết, để cô ấy xây dựng trong lãnh địa của mình. Rất nhanh, ngay khi Tô Thanh Tuyết vừa mới xây dựng xong tường thành lãnh địa, đợt quái vật tấn công đầu tiên cuối cùng cũng ập đến. Chúng từ các khu rừng xung quanh xông ra, nhằm thẳng vào lãnh địa của Tô Thanh Tuyết. Lyra nhảy ra từ bên cạnh Trần Mặc, cô cưỡi hai con phi long hạ xuống lãnh địa của Tô Thanh Tuyết. Sau khi bước vào lãnh địa của Tô Thanh Tuyết, Lyra mở không gian binh chủng, phóng thích những viêm ma địa ngục đã thuần phục ra ngoài. Những ác ma đáng sợ với vảy đen bao phủ toàn thân này, vừa xuất hiện trong lãnh địa, liền lao thẳng ra ngoài, đối đầu với lũ quái vật đang tấn công. Địa ngục hỏa diễm xanh lục rực cháy bùng lên bên ngoài lãnh địa, thiêu rụi lũ quái vật đang xông ra từ rừng rậm. Những viêm ma địa ngục này lại là binh chủng cấp sử thi cam, để đối phó với đợt tấn công đầu tiên trong thử thách lãnh chúa này, chúng hoàn toàn áp đảo một cách nhẹ nhàng, không hề gặp chút áp lực nào. Quá trình chiến đấu cũng không kéo dài bao lâu, lũ quái vật tấn công đều bị những viêm ma với ngọn lửa xanh lục rực cháy trên thân thiêu rụi hoàn toàn. Những thi thể quái vật còn sót lại sẽ được đội máy bay không người lái chuyển đến binh doanh tổ trùng, biến chúng thành chất dinh dưỡng để sản xuất binh chủng dị trùng. Bên ngoài chiến đấu kết thúc, Tô Thanh Tuyết thì tiếp tục phụ trách xây dựng các kiến trúc bên trong lãnh địa. Những kiến trúc siêu phàm này đều đến từ Nam Cung Vũ, cho nên phần lớn đều là các kiến trúc liên quan đến võ giả. Tường thành được xây dựng từ đá nguyên thủy và gỗ lớn, cùng với tháp kiếm nhận và học viện võ giả, tất cả đều một lần nữa sừng sững trong lãnh địa. Toàn bộ lãnh địa đều toát lên khí tức thiết huyết và thượng võ. Dưới sự trợ giúp toàn lực của Trần Mặc, Tô Thanh Tuyết chỉ mất nửa ngày đã xây dựng xong toàn bộ lãnh địa. Mà điều này cũng chỉ tiêu tốn một phần rất nhỏ nguyên lực thế giới trong lãnh địa của Trần Mặc. Dù sao, sau khi tiêu diệt lão tổ Nam Cung, ý chí hư không lại một lần nữa ban thưởng cho hắn một lượng lớn nguyên lực thế giới. Hiện tại, nguyên lực thế giới trong lãnh địa của hắn tuyệt đối có thể gánh vác được chi phí xây dựng lãnh địa của Tô Thanh Tuyết. Và điều này cũng khiến Trần Mặc thực sự ý thức được luật rừng trong hư không. Đó là, một khi đạt được thần vị và nắm giữ hòa trùng pháp tắc thần minh, thì trong mắt các thần minh khác, ngươi hoàn toàn là một mục tiêu có thể săn lùng, bất kể từng là lãnh chúa hư không hay không, cũng chẳng có gì khác biệt. Thứ duy nhất có thể bảo vệ bản thân, chỉ có thực lực của chính mình mà thôi. Sau khi Tô Thanh Tuyết hoàn tất việc xây dựng tất cả kiến trúc trong lãnh địa của nàng, Trần Mặc quyết định tiêu hao số vật liệu kiến trúc siêu phàm thu được từ chỗ Nam Cung lão tổ, cường hóa toàn bộ học viện võ giả và tháp phòng ngự kiếm nhận trong lãnh địa của nàng lên cấp thần thoại rực rỡ. Học viện võ thần, loại hình kiến trúc, binh doanh, phẩm giai kiến trúc, thần thoại rực rỡ độc nhất, cấp độ kiến trúc, cấp 7, đặc tính kiến trúc, có thể chiêu mộ và bồi dưỡng binh chủng siêu phàm sở hữu thiên phú võ thần. Binh chủng này lấy tu luyện chân khí làm chủ, thông qua rèn luyện cường độ thân thể để đạt được sức chiến đấu cực hạn. Giới thiệu, đây là một binh doanh đặc biệt có khả năng bồi dưỡng chức nghiệp giả siêu phàm, có thể chuyển đổi thiên phú chức nghiệp của chức nghiệp giả nhân tộc thành chức nghiệp võ thần, đồng thời huấn luyện họ thành binh chủng chiến đấu đạt chuẩn. Sau khi cường hóa học viện võ giả lên cấp thần thoại rực rỡ, binh doanh thần kỳ này vậy mà mở khóa một công năng hoàn toàn mới, đỉnh của chóp. Đó chính là học viện võ thần này có thể thay đổi loại hình chức nghiệp của chức nghiệp giả, xóa bỏ chức nghiệp ban đầu của họ và huấn luyện toàn bộ thành võ thần chức nghiệp giả. Thậm chí còn có thể dạy họ những kỹ năng chức nghiệp chuyên thuộc về võ thần. Tin tức này, nếu để những chức nghiệp giả loại hình sinh hoạt trong thế giới nhân tộc biết được, e rằng họ sẽ phát điên mất. Dù sao đối với đa số chức nghiệp giả siêu phàm mà nói, nếu có thể trở thành chức nghiệp giả chiến đấu, thám hiểm trong màn xương xám, tìm kiếm cơ hội thành thần. Đó hoàn toàn là điều họ tha thiết ước mơ. Nhưng trong thực tế, đa số chức nghiệp giả siêu phàm có thiên phú và loại hình chức nghiệp không phù hợp với chiến đấu. Cho nên họ cũng chỉ có thể cả đời ở lại trong thành chính. Căn bản không có cách nào ra ngoài. Mà giờ đây, cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời họ đã xuất hiện tại chỗ Trần Mặc. Nếu tin tức này truyền đến thế giới nhân tộc, chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng điên cuồng. Hơn nữa, chỉ nghe tên thôi, chức nghiệp võ thần đã ngầu lòi, mạnh hơn hẳn đa số chức nghiệp chiến đấu khác. Chỉ riêng dựa vào học viện võ thần một kiến trúc siêu phàm này, Trần Mặc đã hoàn toàn có khả năng thành lập một học viện siêu phàm đỉnh cấp nhất trong thế giới nhân tộc. Đảm bảo không có cái thứ hai, bởi vì chẳng có học viện siêu phàm nào có thể sở hữu năng lực thay đổi thiên phú và loại hình chức nghiệp của chức nghiệp giả. Nhưng ở chỗ Trần Mặc lại có thể, chỉ cần chuyển hóa những chức nghiệp giả thông thường kia thành chức nghiệp võ thần, thì học viện chức nghiệp giả do Trần Mặc thành lập chắc chắn sẽ là học phủ số một thế giới nhân tộc, chẳng có học viện siêu phàm nào dám so. Ngoài học viện võ thần ra, tháp phòng ngự kiếm nhận được Trần Mặc cường hóa lên cấp thần thoại rực rỡ cũng đã phát sinh biến hóa căn bản. Chu tà kiếm trận, loại hình kiến trúc, tháp phòng ngự, phẩm giai kiến trúc, thần thoại rực rỡ độc nhất, cấp độ kiến trúc, cấp 7, đặc tính kiến trúc hạt nhân của kiếm trận, có thể thiết lập kiếm trận phòng ngự quanh lãnh địa. Vạn kiếm quy tông, phá tan mọi tà ác, chỉ cần năng lượng trong lãnh địa chưa cạn, những lưỡi kiếm sát phạt sẽ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sau khi tháp phòng ngự kiếm nhận này được cường hóa lên cấp thần thoại rực rỡ, nó đã trở thành hạt nhân của đại trận Chu Tà kiếm trận. Đồng thời, vẻ ngoài của tháp phòng ngự này cũng biến thành một thanh cự kiếm bằng đá xanh được điêu khắc theo phong cách cổ xưa. Trên cự kiếm có khắc rất nhiều cảnh chạm nổi thời viễn cổ, thần dị màu lòi. Những lưỡi kiếm ánh sáng kia không còn được kích hoạt từ trên tháp phòng ngự nữa, mà chúng đã trải rộng khắp toàn bộ lãnh địa, bao gồm cả không gian phía trên. Tất cả đều là những lưỡi kiếm khí vàng óng lơ lửng. Một khi có kẻ địch xâm lấn, những lưỡi kiếm này sẽ vô tận sát phạt mục tiêu, vĩnh viễn không ngừng. Trong lãnh địa của Tô Thanh Tuyết, một bên là binh chủng võ thần tu luyện chân khí, còn một bên khác là địa ngục viêm ma với ngọn lửa xanh lục rực rỡ cháy trên thân. Hai binh chủng này được Trần Mặc hợp lại, cùng đặt trong lãnh địa này. Lị Á cũng được Trần Mặc phân công về dưới quyền quản lý của Tô Thanh Tuyết. Ngoài ra, Y Lăng và Ô Nhã cùng binh lính ma tộc của họ cũng toàn bộ thuộc về lãnh địa của Tô Thanh Tuyết. Những thiên ma tộc và huyết ma nhất tộc có phẩm giai cấp độ không quá cao thì bị Trần Mặc đưa vào học viện võ thần để tiến hành bồi dưỡng lại. Hiện tại, hai binh chủng ma tộc này đã toàn bộ được chuyển hóa thành binh chủng võ thần có thể tu luyện chân khí. Không chỉ có thế, sau khi chuyển hóa thành chức nghiệp võ thần, chúng thậm chí còn duy trì được thiên phú chủng tộc của bản thân. Tất cả đều sở hữu năng lực mê hoặc tinh thần và chuyển hóa khí huyết, cường đại hơn hẳn binh chủng võ thần thông thường. Ngoài ra, vài tòa tháp phòng ngự trong lãnh địa của Trần Mặc cũng đều được hắn bố trí vào các lãnh địa phụ thuộc, tách khỏi không gian lãnh địa chính. Trong đó, tháp phòng ngự băng xương đương nhiên đi theo chủ nhân của nó là Tô Thanh Tuyết, được đặt tại lãnh địa võ giả. Còn tháp phòng ngự hỏa diễm cũng tương tự, cùng chủ nhân của nó là Hạ Thu, đi tới lãnh địa võ giả. Riêng tháp nỏ cơ quan thì được Trần Mặc đặt ở lãnh địa máy móc của Nhậm Tiểu Văn. Tháp phòng ngự phi kiếm cuối cùng thì cùng Bạch Vi người phụ trách quản lý quân đoàn dị quỷ, được đặt tại lãnh địa Tử Linh. Hai người Đường Duyệt Nguyệt và Đường Tuyết Oánh còn lại sẽ tiếp tục ở lại lãnh địa chính. Một người trong số họ phụ trách quản lý việc sản xuất rau xanh, hoa quả và cải tạo môi trường rừng cây xanh trong lãnh địa. Người còn lại thì tiếp tục công việc quản lý sản xuất đan dược tại kiến trúc tàng đan cốc. Chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Kỳ khảo hạch lĩnh chủ của Tô Thanh Tuyết cũng đã đến đợt công kích cuối cùng. Trong màn sương xám, một luồng sức mạnh băng xương cực hạn bắt đầu lan tràn về phía lãnh địa của nàng. Trên tường thành, binh chủng võ thần ma tộc và địa ngục viêm ma với ngọn lửa cháy trên thân đều cầm đủ loại vũ khí, chờ đợi trận chiến bùng nổ. Trên tháp cao hỏa diễm trong lãnh địa võ giả, một đạo hào quang đỏ rực sáng lên, bao trùm toàn bộ phạm vi lãnh địa. Nhiệt độ trong lãnh địa lập tức được làm dịu, không còn lạnh lẽo như vậy. Chính là Hạ Thu đã sử dụng năng lực của tháp cao, ngăn chặn sự xâm nhập của băng xương từ vùng hoang dã bên ngoài lãnh địa, đẩy lùi chúng ra khỏi tường thành. Rất nhanh, trong màn sương xám, một thân ảnh khổng lồ màu trắng chậm rãi bước ra. Đó là một boss cấp truyền thuyết màu vàng kim băng xương bạo hùng. Nó bước ra khỏi màn sương xám, nhìn chằm chằm lãnh địa võ giả trước mắt. Còn bạo hùng toàn thân trắng như tuyết, tựa băng tinh, lập tức phát ra một tiếng gào rú, sóng xung kích mạnh mẽ bao trùm vùng hoang dã. Sau đợt xung kích, trên mặt đất phủ đầy băng xương, vô số ma thú kết tinh từ băng tinh đứng dậy từ lòng đất. Chúng đồng loạt lao tới tấn công lãnh địa của Tô Thanh Tuyết. Nhìn thấy con bạo hùng chỉ có thể điều khiển nguyên tố băng xương này, ánh mắt Trần Mặc sáng rực. Không đợi con băng xương bạo hùng này phát động dung phong vào lãnh địa của Tô Thanh Tuyết, hắn lập tức hóa thân thành người khổng lồ dung nham lôi đình, cùng mẫu long đỏ với ngọn lửa xanh biếc cháy trên thân, dáng người uyển chuyển, cùng nhau chặn đứng trước mặt nó. Con băng xương bạo hùng đang tức giận này vừa định xông lên phía trước, xé nát kẻ địch dám cản đường nó. Nhưng rất nhanh, nó liền cảm nhận được uy áp cấp thần minh từ Trần Mặc và Hồng Long Chi Mẫu. Nhìn về phía hai vị thần minh đang bừng cháy ngọn lửa năng lượng rực rỡ kia, ánh mắt băng xương bạo hùng lập tức trở nên tỉnh táo. Nó cực kỳ tức thời, cúi rạp đầu xuống đất, không dám có bất kỳ động tác nào. Những con ma quái nguyên tố băng xương mà nó vừa triệu hoán, còn chưa kịp xông đến dưới tường thành lãnh địa của Tô Thanh Tuyết, giờ phút này cũng bị nó giải tán toàn bộ, hóa thành băng tuyết tiêu tán trong không trung, triệt để biến mất. Thấy con băng xương bạo hùng này lại ngoan ngoãn đến vậy, Trần Mặc liền dẹp ngay ý định tự mình ra tay, đọ sức một phen để thử xem thực lực của mình. Hắn giải trừ trạng thái pháp tướng thần minh người khổng lồ dung nham lôi đỉnh, rồi gọi Tô Thanh Tuyết đến. Thanh Tuyết, em chuyển chức thành thợ săn băng xương rồi mà vẫn chưa có chiến đấu sủng vật riêng. Giờ con băng xương bạo hùng này, vừa hay là ma quái đỉnh cấp sở hữu sức mạnh nguyên tố băng xương, em đi thu phục nó đi. Có con này phụ trợ, chức nghiệp thợ săn băng xương của em mới tính là hoàn chỉnh thực sự. Mới có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Nghe Trần Mặc nói, Tô Thanh Tuyết bỏ vũ khí trong tay xuống, nàng đi đến trước con băng xương bạo hùng khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia. Nàng xòe bàn tay ra, vốt ve đầu con băng xương bạo hùng đang nằm phục dưới đất. Kỹ năng thuần phục sủng vật được kích hoạt, một đạo năng lượng hồng phấn sáng lên trên tay Tô Thanh Tuyết, dung nhập vào đầu băng xương bạo hùng. Trước mặt Trần Mặc và Hồng Long Chi Mẫu, con băng xương bạo hùng này không dám phản kháng chút nào, vô cùng thuận lợi bị Tô Thanh Tuyết thu làm sủng vật. Sau khi ánh sáng thuần phục tiêu tán, băng xương bạo hùng với ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn nằm phục phía sau Tô Thanh Tuyết. Trần Mặc nhìn thấy thông báo khảo hạch lĩnh chủ trên bảng điều khiển lãnh địa đã hoàn thành toàn bộ, lúc này mới dẫn mọi người quay trở về lãnh địa. Còn con băng xương bạo hùng khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia, sau khi trở thành chiến đấu sủng vật của Tô Thanh Tuyết, nó liền thu nhỏ hình thể chỉ còn cao hơn nửa người, như một chú cún con đi theo sau Tô Thanh Tuyết. Nó cũng theo nàng tiến vào lãnh địa võ giả. Từ đó, ba tòa lãnh địa phụ thuộc của Trần Mặc đã được xây dựng xong toàn bộ. Trong đó một tòa là lãnh địa cơ giới do Lý Mạn phụ trách và Nhậm Tiểu Văn phụ trợ, hiện tại bên trong toàn bộ đều là quân đoàn cơ giới do Chí Năng Hồng Hậu chế tạo. Một tòa khác là lãnh địa tử linh dùng để cất giữ binh lính dị quỷ và binh lính khô lâu, do Bạch Vi phụ trách quản lý. Và tòa cuối cùng cũng là lãnh địa võ giả của Học viện Võ Thần mà Tô Thanh Tuyết vừa mới xây dựng. Ba tòa lãnh địa này tạo thành thế tam giác, bao bọc và bảo vệ lãnh địa chính của Trần Mặc ở giữa. Trần Mặc đứng trên tầng mây của Chí Cao Thần Điện trong lãnh địa chính, nhìn ngắm xung quanh, rừng rậm kịch độc, hạm đội cơ giới và ba lãnh địa tràn ngập khí tức võ giả. Trong lòng hắn tràn đầy kích động, hắn hiện tại đã tấn thăng lên lĩnh chủ hư không cấp 7. Đồng thời trong lãnh địa của hắn, đã sở hữu ba chiến lực cấp trung vị thần rõ ràng là Hồng Long Chi Mẫu, Khô Lâu Mộc Linh Sư và chính bản thân hắn. Không biết hiện tại, riêng về chiến lực lãnh địa của hắn trong thế giới nhân tộc, rốt cuộc có thể xếp hạng bao nhiêu. Ngay khi Trần Mặc đang tiến hành cải tạo lãnh địa ở Đại Lục Hôi Vụ, thì trong hư không, Sở Huyền Nguyệt lại đến thăm lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Thanh Huyền, gần đây cô có nhận được tin tức gì từ nhà Nam Cung không? Vừa bước vào lãnh địa của Khương Thanh Huyền, Sở Huyền Nguyệt đã nóng lòng hỏi ngay vấn đề lớn nhất trong lòng. Lãnh địa của nàng bên ngoài đại thế giới tu tiên đã bị ai đó tấn công một đòn. Sau hai ngày điều tra, cuối cùng nàng đổ dồn nghi ngờ lớn nhất vào Nam Cung lão tổ. Dù sao trong lãnh địa của nàng vẫn còn lưu lại khí tức năng lượng hủy diệt màu đen kia. Mà sở hữu thủ đoạn này, trong các lãnh địa của thế giới nhân tộc, dường như chỉ có Nam Cung lão tổ mới có loại vũ khí này. Bởi vì trong một lần mấy vị lĩnh chủ hư không bọn họ cùng nhau hợp tác để chinh phạt thế giới ngoại vực, nàng đã từng nhìn thấy Nam Cung lão tổ tung ra một đòn tấn công tương tự. Nhưng nàng và nhà Nam Cung gần đây không oán không thù, thậm chí giữa bọn họ sắp còn có một cuộc hợp tác bí mật nhất. Vậy đối phương làm sao có thể vào thời điểm này, tấn công một đòn vào lãnh địa của mình rồi biến mất? Sở Huyền Nguyệt nghĩ mãi không thông. Hơn nữa, gần đây hai huynh đệ Nam Cung Vũ và Nam Cung Linh của nhà Nam Cung cũng hoàn toàn không thể liên lạc, không tìm thấy tung tích của họ. Hai người đó đều là những nhân vật cấp trưởng lão của Học viện Trung Đô. Hiện tại bọn họ lại đồng loạt biến mất trong hư không, không khỏi khiến nàng có một linh cảm chẳng lành. Đồng thời, cộng thêm trụ cột lớn nhất của nhà Nam Cung lão tổ cấp trung vị thần, hiện tại cũng đã mất liên lạc. Sở Huyền Nguyệt thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải tin tức hợp tác giữa bọn họ đã bị tiết lộ ra ngoài không? Và ba người này đã bị đối phương săn giết ám sát, nên mới dẫn đến việc mất liên lạc. Vì vậy, ngay lập tức, Sở Huyền Nguyệt đã liên lạc với Khương Thanh Huyền. Chính là muốn xem thái độ của cô ấy rốt cuộc ra sao. Nhà Nam Cung, gần đây tôi vẫn luôn ở trong hư không, đang tìm kiếm manh mối về dị thế giới và sơ vị thần minh, thậm chí ngay cả Đại Lục Hôi Vụ cũng không hề đặt chân xuống. Cho nên cũng không nghe thấy tin tức gì. Nhà bọn họ rốt cuộc thế nào? Khương Thanh Huyền nghe Sở Huyền Nguyệt hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái nhà Nam Cung đó, không phải là chó săn trung thành nhất của nhà các cô sao? Sao chó nhà các cô mất tích, cô lại đến tìm người ngoài như tôi hỏi thăm tình hình? Sở Huyền Nguyệt tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Khương Thanh Huyền, phát hiện biểu cảm của cô ấy không hề có gì bất thường, lúc này mới hơi yên tâm một chút. À, gần đây không biết chuyện gì xảy ra, ba vị lĩnh chủ hư không của nhà bọn họ lại toàn bộ đều không thể liên lạc được. Bao gồm cả Nam Cung lão tổ cấp trung vị thần kia, cũng đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn, không biết là chuyện gì. Tôi hỏi một vòng lớn, lại đều không có tin tức gì, cho nên mới đến chỗ cô thử vận may. Khương Thanh Huyền nghe Sở Huyền Nguyệt giải thích, cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Nàng rót cho Sở Huyền Nguyệt một chén trà nóng, thản nhiên nói. Có phải ba người này ở đại lục Hôi Vụ đã tìm được kho báu dị thế giới ẩn giấu hay gì đó không? Có thể là đang bận rộn khai thác tài nguyên kho báu, nên không có thời gian phản hồi liên lạc. Sở Huyền Nguyệt nghe Khương Thanh Huyền nói vậy, nhưng trong lòng lại thở dài. Cho dù ba người này có tìm được tài nguyên gì đó ở đại lục Hôi Vụ, thì cũng không nên biến mất khỏi danh sách bạn bè chứ. Thế mà tên của ba người này lại thật sự đã mất tích hoàn toàn khỏi danh sách bạn bè của nàng. Mà xuất hiện tình huống này, ngoại trừ đối phương đã xóa bạn bè nàng ra, thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đối phương đã chết hoàn toàn. Khi tình huống như vậy xảy ra, đối phương tự nhiên sẽ xóa tên nàng khỏi danh sách bạn bè nghề nghiệp của mình. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Khương Thanh Huyền, Sở Huyền Nguyệt cũng tức thời chuyển sang chủ đề khác và không hỏi thêm gì nữa. Nhưng lúc này Trần Mặc lại thật sự tìm thấy một di tích văn minh cực kỳ hiếm có trong Hôi Vụ đại lục. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra lãnh chủ của Tô Thanh Tuyết, Trần Mặc cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để thám thính kỹ lưỡng môi trường xung quanh lãnh địa. Khi hắn hạ xuống, lựa chọn thung lũng này vô cùng bí ẩn, cho nên lãnh địa của hắn cũng không bị nhiều quái vật xung quanh tấn công. Theo chỉ thị của Trần Mặc, một lượng lớn máy bay không người lái vũ trang bay vút lên từ trong lãnh địa, hướng về bốn phía mà bay đi. Trần Mặc mở giao diện kiến trúc quan tinh đài, bắt đầu kiểm tra hiển thị trên bản đồ nhỏ phía trên. Tính năng của bản đồ nhỏ này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần là những nơi máy bay không người lái đi qua, sự phân bố tài nguyên và thông tin quái vật địch đều sẽ hiển thị trên đó. Trần Mặc căn bản không cần phái Lý Mạn và những người khác, tự mình đi thám thính xung quanh lãnh địa. Rất nhanh, Trần Mặc ngay tại hướng mà băng xương bạo hùng từng tấn công tới, phát hiện một điểm tài nguyên cấp truyền thuyết màu vàng kim. Hắn lập tức bay vút lên, đôi cánh lôi đình hiện ra sau lưng, nhanh chóng bay về phía điểm tài nguyên đó. Phía sau Trần Mặc, một lượng lớn binh lính tộc tinh linh Nguyệt Quế mặc giáp, tay cầm vũ khí, cùng bay theo hắn ra ngoài lãnh địa. Trên bầu trời, nơi đã được máy bay không người lái thăm dò qua một lần, không có quái vật nào cản đường. Cho nên Trần Mặc rất nhanh liền đến điểm tài nguyên hiển thị trên bản đồ nhỏ. Dưới lòng đất nơi Trần Mặc đang đứng là một lớp băng dày bao phủ. Giữa băng tuyết mênh mông đó, một ngôi đền đá ẩn mình, từ trên trời chỉ có thể nhìn thấy một lối vào. Những cột đá khổng lồ ở lối vào, phần lớn đã đổ nát. Chỉ còn lại một cửa động không quá lớn. Trần Mặc khẽ chỉ tay, một khô lâu binh lính cấp truyền thuyết màu vàng kim được hắn ném vào cửa động. Theo sự tham thính của khô lâu binh lính, cảnh tượng bên trong đền đá khiến ngay cả Trần Mặc cũng phải choáng váng. Trong thần miếu đó, lại là một ngai vàng khổng lồ bằng đồng xanh cực kỳ to lớn. Quy mô và kích thước của ngai vàng đó, đủ để một vị thần minh pháp tướng trực tiếp ngự trị trên đó. Điều khiến Trần Mặc kinh ngạc nhất, không phải ngai vàng đồng xanh khổng lồ này, mà là ở hai bên dưới ngai vàng, trên những cột đá lửa xếp hàng ngay ngắn, đang yên lặng cháy tới 6 đám dị hỏa thế giới. Trần Mặc đếm thử, có tới 6 đám. Phải biết, đây là dị hỏa thế giới cực kỳ khó tìm ngay cả trong hư không. Chúng ngưng tụ và hình thành đều cần môi trường thế giới vô cùng khắc nghiệt, cùng với sự hỗ trợ của nguyên lực thế giới dồi dào, mới có cơ hội bùng cháy. Nhưng dị hỏa thế giới ở đây lại đã tập hợp được tới 6 đám. Hơn nữa, mỗi loại dị hỏa thế giới đều khác nhau. Cũng không biết là tiên dân của chủng tộc nào lại có sức mạnh to lớn đến thế, có thể thu thập nhiều dị hỏa thế giới như vậy, đặt dưới ngai vàng của mình. Điều này còn hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào, càng thể hiện quyền thế và uy năng của đế vương. Không gian bên trong đền đá quá lớn, chỉ dựa vào một khô lâu binh lính này, không biết phải thám thính đến bao giờ. Trần Mặc thông báo cho Lý Mạn, để cô ấy phái các máy bay không người lái trinh sát, bay vào bên trong đền đá qua lối vào, tiến hành thám thính toàn diện. Còn Trần Mặc thì dẫn theo mẫu rồng đỏ và khô lâu mộc linh sư, cùng đi vào chính điện nơi đặt dị hỏa thế giới. Không gian chính điện này cực kỳ rộng lớn, dưới ngai vàng là 6 cột đá lửa cao lớn. Và 6 đám dị hỏa thế giới với màu sắc khác nhau đó, đang yên lặng cháy trên đỉnh những ngọn lửa này. Băng phách lãnh linh hỏa, Thanh mộc phỉ thúy viêm, đại địa xích dương hỏa, quang minh thánh diệu viêm, tử viêm xí lôi hỏa, phong ảnh thiên sát hỏa. Trần Mặc lơ lửng giữa không trung, lần lượt kiểm tra thông tin của những dị hỏa thế giới này. Các loại dị hỏa của những nguyên tố cơ bản trong thế giới như nước, mộc, đất, lôi, gió lại đều có mặt ở đây. Trần Mặc hỏi ý kiến mẫu rồng đỏ, nàng cũng không có hứng thú với dị hỏa ở đây. Mẫu rồng đỏ là thần minh nguyên tố hệ hỏa thuần túy, sở hữu ngọn lửa cực hạn. Còn dị hỏa thế giới ở đây tuy cũng là ngọn lửa, nhưng thuộc tính của chúng lại không phải hỏa, mà là ngưng tụ từ pháp tắc của các nguyên tố khác. Vì vậy đối với mẫu rồng đỏ mà nói, những dị hỏa thế giới này không có bất kỳ tác dụng nào. Nếu tùy tiện hấp thu chúng, sẽ chỉ khiến nguyên tố trong cơ thể hỗn loạn, từ đó ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Thấy mẫu rồng đỏ quả thật không muốn, Trần Mặc lúc này mới triệu hồi toàn bộ khô lâu triệu hoán sư, khô lâu mộc linh sư, khô lâu tăng, khô lâu mục sư, khô lâu võ giả và khô lâu cung thủ. Hắn chọn ra những khô lâu binh lính có thuộc tính nguyên tố, trùng khớp với các loại dị hỏa thế giới trong đại điện. hoàn toàn có thể dùng những dị hỏa thế giới này để nâng cao thuộc tính thiên phú của mình. Dưới sự điều khiển của Trần Mặc, những khô lâu binh lính này mỗi người đứng trên một cột đá lửa, bắt đầu từ hấp thu dị hỏa thế giới. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Mặc tự mình tiếp xúc dị hỏa thế giới. Nền mẫu rồng đỏ, người đã dung hợp thanh liên địa tâm hỏa và có kinh nghiệm nhất định, cũng canh giữ trong đại điện, đề phòng bất kỳ sự cố nào xảy ra. Sau một ngày thám thính, các máy bay không người lái trinh sát đã vẽ xong toàn bộ bản đồ đền đá dưới lòng đất. Trong căn phòng phía sau đại điện, chúng còn tìm thấy một số sách văn hiến chưa bị hư hại hoàn toàn. Sau khi tiến hành quét và so sánh, trí năng hùng hậu cuối cùng đã giải mã được văn tự ghi trên đó. Thông qua những ghi chép trong sách, Trần Mặc cũng biết lai lịch của ngôi đền đá này. Nơi đây từng là thần điện của một vị thần hủy diệt cấp viễn cổ. Hắn chinh chiến khắp chư thiên, càn quét vạn giới, lấy phá hoại và hủy diệt làm niềm vui, dưới trướng nô dịch vô số tôi tớ. Hắn có thể làm được tất cả những điều này, tất nhiên là nhờ vào thực lực của hắn. Chính vì thực lực ngày càng mạnh mẽ, vị thần hủy diệt này cũng càng trở nên cuồng vọng, hành sự không kiêng nể bất cứ điều gì. Cuối cùng, hắn đã chọc giận một vị thần minh viễn cổ khác mạnh mẽ hơn. Trong cuộc thần chiến, vô số tôi tớ của hắn đều bị giết chết, bao gồm cả mấy vị thiên sứ thủ hộ cấp thần minh dưới trướng hắn, cũng đều ngã xuống. Còn vị thần hủy diệt này cũng bị trọng thương, suýt bị giết chết. Trước khi chết, hắn đã ngưng tụ pháp tắc nguyên tố chi lực của mấy vị thiên sứ dưới trướng, thành dị hỏa thế giới, bảo tồn trong thần điện của mình. Cũng chủ động đặt thần điện đã bị đánh cho tan hoang không thể tả của mình, vào trong hôi vụ đại lục. Để làn sương mù xám đậm đặc trên đại lục, cắt đứt sự truy tìm của đối thủ, cũng không còn cách nào tìm thấy hỏa chủng mà hắn giữ lại. Những sách vở này cũng là do hắn dùng thần lực tạo ra, chính là để cho mình truyền thế, cung cấp một số manh mối. Đồng thời cảnh cáo chính mình, không được quên kẻ thù của mình rốt cuộc là ai. Một mô típ cũ rích, nhưng Trần Mặc tin rằng những chuyện này chắc chắn là thật. Nếu không thì chẳng có cách nào giải thích được, làm thế nào mà gã lại thu thập được đủ các loại dị hỏa thế giới mang thuộc tính nguyên tố khác nhau như vậy. Dù sao, việc thu thập dị hỏa thế giới trong hư không cần đến vận may cực lớn, không thể nào lại có thể tự do lựa chọn thuộc tính được. Nhưng nếu nói chúng được tạo ra bởi con người, thì lại hợp lý. Qua đó cũng có thể thấy, vị thần phá hư năm đó quả thực sở hữu thực lực vô cùng cường đại. Chỉ bằng thần lực còn sót lại trước lúc lâm chung, ông ta đã có thể tạo ra 6 mọn dị hỏa thế giới. Vậy mà Trần Mặc bây giờ, ngay cả việc hấp thụ dị hỏa thế giới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ một chút sơ sẩy, đám binh lính khô lâu của mình sẽ bị mọn dị hỏa cuồng bạo đó thiêu rụi hoàn toàn. Vì vậy, Mặc không dám rời đi một khắc nào. Hắn cùng mẫu rồng đỏ canh giữ trong đại điện, giám sát quá trình tu hành của đám binh lính khô lâu này. 3 ngày trôi qua, Mộc Linh Sư khô lâu, vốn đã tấn thăng thần vị, là kẻ đầu tiên hoàn thành việc hấp thụ và tu luyện thanh mộc phỉ thúy viêm. Trần Mặc kiểm tra thông tin thuộc tính của Mộc Linh Sư khô lâu. Hắn phát hiện thiên phú của gã đã tăng lên đến cấp thần thoại rực rỡ 5 màu. Trong cơ thể nó, hỏa trùng thần minh cũng trở nên đậm đặc và thuần túy hơn. Bên trong ẩn chứa một loại khí tức nguyên tố mộc vừa tràn đầy sinh mệnh vừa mang theo sự khô héo, đại diện cho sự sinh trưởng của cây cối và kịch độc mang năng lực hủy diệt. Sau khi hấp thụ thành công dị hỏa vào cơ thể, Mộc Linh Sư khô lâu vẫn đứng trên cột đá lửa, giúp Trần Mặc bảo vệ những binh lính khô lâu khác đang trong quá trình tấn thăng. Rất nhanh, 7 ngày nữa lại trôi qua, tăng khô lâu, với thiên phú tương đối cao, cũng đã hấp thụ dị hỏa thành công. Không giống như Mộc Linh Sư khô lâu đã tấn thăng thần vị có thể tự mình hấp thụ năng lượng pháp tắc chứa trong dị hỏa, quá trình tu hành của những binh lính khô lâu còn lại chưa hoàn thành tấn thăng đều được Trần Mặc dùng nguyên lực thế giới để hỗ trợ. May mắn là quá trình này hữu kinh vô hiểm, tăng khô lâu cũng đã sử dụng sức mạnh dị hỏa thành công, ngưng tụ hỏa chủng thần minh hệ thổ trong cơ thể. Ngay sau khi tăng khô lâu hoàn thành việc hấp thụ dị hỏa, 4 binh lính khô lâu còn lại cũng nhanh chóng tấn thăng lên thần vị. 6 mọn dị hỏa thế giới trong đại điện đã tạo ra cho Trần Mặc 5 vị thần minh hoàn toàn mới. Còn Mộc Linh Sư khô lâu vốn đã ở thần vị, thiên phú lại càng tăng vọt từ cấp thần thoại rực rỡ 2 màu lên 5 màu. Trần Mặc tiêu hao nguyên lực thế giới của lãnh địa, nâng cấp toàn bộ đám binh lính khô lâu này lên cấp 90. Để chúng hoàn toàn mở khóa năng lực chiến đấu cấp trung vị thần. Tên cướp, chết đi, giữa tiếng nổ vang trời, một giọng nói giận dữ truyền đến. Trần Mặc không chút do dự, lập tức dẫn đám binh lính khô lâu lao về phía lối vào đại điện thạch miếu. Một bàn tay nham thạch khổng lồ đột một trồi lên từ mặt đất, chặn ngay trước mặt Trần Mặc. Bàn tay đó hung hăng vồ xuống, định tóm gọn Trần Mặc đang không có chỗ trốn trong đại điện. Bàn tay nham thạch khổng lồ đập xuống mặt đất, làm vô số đá vụn rơi lả tả, nhưng trong tay lại chẳng có bóng dáng của Trần Mặc. Bên trong lãnh địa, một cánh cổng dịch chuyển màu đen mở ra, Trần Mặc cùng mẫu rồng đỏ bước ra ngoài. Phù, nguy hiểm thật. Không ngờ bên dưới thạch miếu lại có một vị thần hộ mệnh đang ngủ say. Dựa vào khí tức lúc nãy, Trần Mặc đã xác định bàn tay nham thạch tấn công mình chắc chắn đến từ một tồn tại cấp thần minh. Tuy với thực lực hiện tại của Trần Mặc, hắn không ngại chiến đấu với kẻ đó. Nhưng trong không gian chật hẹp của đại điện, việc né tránh rất bất tiện, giao chiến ở đó cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Vì vậy, Trần Mặc đã chọn chuồn đi ngay lập tức. Trong lãnh địa máy móc, chiến hạm tinh tú khổng lồ lơ lửng trên bầu trời lãnh địa chậm rãi cất cánh, bay về phía Thạch Miếu theo chỉ thị của Trần Mặc. Đồng thời, Trần Mặc cũng triệu hồi toàn bộ mấy binh lính khô lâu vừa tấn thăng thần vị ra ngoài. Sau đó, hắn dẫn đám binh lính này tiến về phía Thạch Miếu. Đã nếm được vị ngọt của việc săn giết thần minh, Trần Mặc đời nào lại bỏ qua miếng mỡ béo ngậy dâng tận miệng thế này. Sau khi diệt sát lão tổ Nam Cung, lượng nguyên lực thế giới mà hư không ban thưởng cho Trần Mặc vẫn còn lại rất nhiều. Hôm nay nếu lại giết thêm vị thần minh ngoại vực này, lãnh địa của hắn có hy vọng sẽ tấn thăng lên lãnh địa hư không bát giai ngay trong hôm nay. Vì vậy, Trần Mặc tập hợp tất cả lực lượng chiến đấu cao cấp nhất, một lần nữa quay lại bên ngoài Thạch Miếu. Ánh lửa lóe lên trên bầu trời, mấy quả tên lửa công phá cao được bắn ra từ pháo đài trên chiến hạm, lao thẳng vào môi Thạch Miếu đổ nát. Tiếng nổ liên hoàn vang lên, làm vỡ nát cả lớp băng xung quanh, khiến băng tuyết bay mù trời. Trong Thạch Miếu lửa cháy ngút trời, ngay cả mái vòm đại điện cũng bị tên lửa thổi bay, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ cả vương tọa bằng đồng xanh bên trong. Tuy những quả tên lửa này không thể gây ra bao nhiêu sát thương cho vị thần minh bên trong, nhưng chúng đã thành công chọc giận nó. Một cái đầu nham thạch khổng lồ thò ra từ trong Thạch Miếu, nhìn chằm chằm Trần Mặc trên bầu trời. Trần Mặc giơ tay về phía trước, một quả phong bạo đạn xoay tròn dữ dội, chứa đầy sức mạnh lôi đình, nhanh chóng hình thành trên tay hắn. Sau khi hình thành, phong bạo đạn bắn vút đi, nhắm thẳng vào vầng trán khổng lồ của vị thần minh kia. Một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu thần minh ngoại vực, những lưỡi đao gió sấm sét điên cuồng cắt chém trên đầu nó. Tuy sát thương không lớn, nhưng hành động của Trần Mặc đã hoàn toàn phá hủy lý trí của nó. Nó chống hai tay xuống đất, định trồi lên khỏi lòng đất. Tăng khô lâu hóa thành pháp tướng thần minh đại địa, hai tay nó đập mạnh xuống đất, những mũi nhọn nham thạch mút trời trồi lên, hất tung vị thần minh ngoại vực đang ẩn mình dưới lòng đất lên không trung. Thấy cảnh này, mấy binh lính khô lâu còn lại cũng đồng loạt hóa thành pháp tướng thần minh, tham gia chiến đấu. Mộc linh sư khô lâu giơ hai tay lên, những nhánh cây gỗ khổng lồ, rắn chắc mọc ra từ người nó, nhanh chóng quấn lấy vị thần minh ngoại vực trên không. Nó trực tiếp trói chặt vị thần minh toàn thân cấu tạo từ nham thạch giữa không trung. Triệu hồi sư khô lâu vận sức mạnh băng giá trên tay, khoác lên bên ngoài tất cả các pháp tướng thần minh một bộ vũ trang băng giá màu xanh lam. Võ giả khô lâu thì tay cầm trường mâu băng giá, trên đó lôi quang lượn lờ, một kích đâm xuyên qua thân thể của thần minh ngoại vực. Cung thủ khô lâu cũng giơ lên cây trường cung được cường hóa sức mạnh băng giá, giữa lúc kéo căng dây cung, sức mạnh phong bạo khổng lồ ngưng tụ trên mũi tên. Sau đó, một mũi tên phong bạo còn sắc bén hơn cả phong bạo đạn của Trần Mặc bắn trúng vào người vị thần minh ngoại vực kia. Còn mục sư khô lâu hệ quang minh, từ trong pháp tướng thần minh tỏa ra ánh sáng thần thánh của nó. Mấy sợi xích năng lượng tràn ngập khí tức quang minh bay ra, quấn chặt lấy cổ của thần minh ngoại vực. Những xích xiềng năng lượng hệ quang minh này cùng các nhánh cây màu xanh cùng nhau, đã cố định vững chắc thần minh ngoại vực giữa không trung, khiến nó hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nó chỉ có thể bị động tiếp nhận sự bao vây bạo lực từ các thần minh vừa thăng cấp này. Trần Mặc đứng phía sau, dò xét thông tin của thần minh ngoại vực này, phát hiện nó lại là một vị thần minh cấp cao đã đạt đến cấp 100. Bất quá, điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Dù đẳng cấp của nó có cao hơn nữa, cũng không thể ngăn cản sự vây quét của 8 tồn tại sở hữu thực lực cấp trung vị thần minh. Hiện tại, trong lãnh địa của Trần Mặc, tính cả bản thân hắn và mẫu rồng đỏ, đã có 8 vị trung vị thần minh. Trong trận chiến này, hắn và mẫu rồng đỏ thậm chí còn chưa ra tay. Chỉ riêng 6 tên lính khô lâu đã thăng cấp thần minh, cũng đã đánh cho vị thần minh ngoại vực cấp cao hơn trăm này không có chút sức phản kháng nào. Chỉ thấy trên thân những tên lính khô lâu này, toàn bộ đều bùng cháy thế giới dị hỏa vừa hấp thu được, trong hộp sọ là hỏa diễm linh hồn đen kịt. Dưới sự gia trì của dị hỏa, mỗi đòn tấn công mà chúng phát ra đều có thể bổ sung lực dị hỏa. Nhìn từ xa, trên bầu trời là 6 đám hỏa diễm cực kỳ sáng rực, mỗi đám một màu khác nhau. Chúng vây quanh một cự nhân làm từ đá xanh, không ngừng phát ra các loại tấn công. Cho đến khi thần minh cự nhân đá bị đánh gục hoàn toàn, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích được nữa. Ánh sáng vàng kim dâng trào trên người Trần Mặc, hắn thậm chí thăng liền 5 cấp, đạt đến cấp 75, ngoài việc nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm, điều khiến Trần Mặc phấn khích nhất vẫn là thế giới nguyên lực nhận được sau khi đánh chết thần minh cấp cao. Trong cảm nhận của hắn, một luồng năng lượng nguyên lực khổng lồ, sở hữu khả năng cải biến thế giới, mãnh liệt hội tụ vào lãnh địa của hắn. Toàn bộ được chứa đựng trong lãnh địa, Trần Mặc mở bảng điều khiển lãnh địa, trực tiếp tiêu hao thế giới nguyên lực vừa nhận được, nâng toàn bộ 4 lĩnh vực của mình lên bậc 8. Sau khi có lãnh địa bậc 8, Trần Mặc lại mở khóa một năng lực lãnh địa hoàn toàn mới. Đó chính là có thể dung hợp toàn bộ các lĩnh vực này vào pháp tướng thần minh của mình, giống như Nam Cung lão tổ. Sau khi dung hợp, Mỗi đòn tấn công mà pháp tướng thần minh của hắn phát ra đều có thể mượn năng lượng dự trữ trong lãnh địa, mà không cần tiêu hao tinh thần lực của bản thân. Ngoài ra, trong các trận chiến thần minh đỉnh cấp, hắn càng có thể mượn lực lượng pháp tướng thần minh để bảo vệ lãnh địa của mình. Mà sẽ không như Nam Cung Vũ, vất vả xây dựng lãnh địa, lại bị thần minh khác một đòn đánh tan thành bột mịn. Đồng thời, sau khi nâng toàn bộ thành viên lên cấp 80, tất cả mọi người đã có tư cách thăng cấp sơ vị thần minh. Do đó, Tô Thanh Tuyết và những người khác cũng đều bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên tố. Để chuẩn bị đầy đủ cho việc nhen nhóm hòa trùng thần minh pháp tắc nguyên tố trong tương lai. Trần Mặc mở túi không gian, ở đó xuất hiện một hạch tâm nguyên tố đại địa, nhận được sau khi săn giết thần minh. Hạch tâm nguyên tố đại địa, hạch tâm năng lượng, nắm giữ năng lượng đại địa của cả một tinh cầu, diễn biến từ hạch tâm tinh cầu, sở hữu năng lượng vô tận và lực lượng pháp tắc. Trần Mặc rút hạch tâm nguyên tố đại địa ra, triệu hồi cơ quan sư khô lâu đến trước mặt. Sau đó, hạch tâm nguyên tố trong tay hắn bắt đầu điên cuồng tách ra và bành trướng. Dưới sự rót vào pháp lực của Trần Mặc, rất nhanh viên hạch tâm nguyên tố này biến thành hình dáng của thần minh cấp cao làm từ nham thạch vừa nãy. Chỉ có điều, cự nhân nham thạch khổng lồ trước mắt này, chỉ là một khôi lỗi diễn biến từ hạch tâm nguyên tố. Trần Mặc sử dụng thế giới nguyên lực, nâng cấp cơ quan sư khô lâu lên cấp 90. Đồng thời giao quyền kiểm soát khôi lỗi nham thạch này cho cơ quan sư khô lâu. Cơ quan sư khô lâu lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng dung nhập vào lồng ngực khôi lỗi nham thạch, nắm giữ năng lực hành động của khôi lỗi nham thạch. Khôi lỗi nham thạch khổng lồ đột nhiên mở ra hai con ngươi tràn đầy dung nham đỏ rực. Nó đạp mạnh hai chân, lơ lửng giữa trời. Sau đó, gần thạch miếu bị phá hủy ở phía xa, cơ quan sư khô lâu trình diễn một chút năng lực chiến đấu của khôi lỗi thần minh vừa nhận được này. Mỗi đòn tấn công của nó đều sở hữu lực lượng thần minh khai sơn phá thạch, không gì cản nổi. Một quyền đánh xuống, ngọn băng sơn cao lớn lập tức sụp đổ, ầm vang đổ nát. Năng lực chiến đấu này, so với thần minh nham thạch đại địa cấp cao bị các thần minh khô lâu vây công trước đó, cũng không kém là bao. Mặc dù cơ quan sư khô lâu điều khiển khôi lỗi nham thạch này chưa nhen nhóm hỏa trùng thần minh, cũng không được tính là một thần minh. Nhưng chỉ cần nó lĩnh ngộ hoàn toàn lực lượng nguyên tố hệ thổ của hạch tâm nguyên tố đại địa này, tin rằng nó cũng có thể thành công thăng cấp thần minh. Hơn nữa, với sự hỗ trợ chiến đấu của khôi lỗi nham thạch cường đại này, lực chiến đấu của cơ quan sư khô lâu cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với nhóm lính khô lâu dung hợp thế giới dị hỏa kia. Cơ quan sư khô lâu cũng đã trở thành tồn tại thứ 9 sở hữu chiến lực cấp thần minh trong lãnh địa của Trần Mặc. Vô số tiểu nhân nguyên tố tổ trỗi dậy từ mặt đất, dưới sự kiểm soát của cơ quan sư khô lâu, chúng chui xuống lòng đất của thạch miếu bị bỏ hoang. Kết hợp với máy bay không người lái trinh sát trên bầu trời, một lần nữa tiến hành dò xét cực kỳ toàn diện trong khu vực này. Cuối cùng, sau khi xác định trong thạch miếu này không còn vật gì khác, Trần Mặc lúc này mới quay trở về lãnh địa. Thế giới dị hỏa mà thần hủy diệt để lại đã toàn bộ bị Trần Mặc lấy đi. Thậm chí thần minh nham thạch đại địa mà nó để lại dưới thạch miếu để bảo vệ những thế giới dị hỏa này cũng bị Trần Mặc đánh chết. Tin rằng nếu nó chuyển thế thật sự đến đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hỉ. Không chỉ có thế, trong túi không gian của Trần Mặc còn có thần tọa thanh đồng khổng lồ được đào ra từ lòng đất khi thạch miếu sụp đổ, thứ mà khôi lỗi nham thạch đã bị cơ quan sư khô lâu kiểm soát tìm thấy. Chiếc ghế đồng này, vậy mà cũng là một thần khí sở hữu thuộc tính siêu phàm. Nếu không phải những tiểu nhân nguyên tố của cơ quan sư khô lâu một lần nữa tiến vào lòng đất thạch miếu và phát hiện thuộc tính của thần tọa này, e rằng Trần Mặc đã thật sự bỏ lỡ món thần khí cấp bậc này. Hàn băng vương tỏa, loại vật phẩm, thần khí dạng lĩnh vực, phẩm cấp vật phẩm, cấp thần thoại rực rỡ ngũ sắc. Cấp độ vật phẩm, bậc 12. Đặc tính vật phẩm, 1. Sở hữu lực lượng pháp tắc hàn băng, xung quanh vương tỏa sẽ hình thành lĩnh vực hàn băng, thay đổi môi trường và làm chậm, đóng băng hành động của kẻ địch. 2. Trong lĩnh vực, sử dụng thần thuật năng lượng hàn băng sẽ không tiêu hao bất kỳ tinh thần lực nào, không có khoảng cách thi triển, và uy lực pháp thuật hàn băng tăng lên gấp 10 lần. 3. Toàn bộ sinh linh chết đi trong lĩnh vực đều sẽ được hàn băng vương tọa triệu hoán, biến thành khôi lỗi bất tử, chiến đấu vì chủ nhân vương tọa. 4. Khôi lỗi bất tử trong lĩnh vực hàn băng sở hữu đặc tính bất tử, vết thương có thể nhanh chóng hồi phục, đồng thời thuộc tính năng lực sẽ được tăng lên gấp 10 lần. 5. Vương tọa hấp thu lực lượng linh hồn của sinh linh, có thể vô hạn mở rộng phạm vi bao phủ của lĩnh vực hàn băng, đồng thời tăng phẩm cấp và năng lực của hàn băng vương tọa. Sau khi Trần Mặc đào chiếc vương tọa đồng này từ trong miếu đá lên, lớp băng xương dày đặc trên mặt đất gần đó liền bắt đầu tan chảy và biến mất cực nhanh, để lộ thảm thực vật và đất đai bên dưới lớp băng trắng xóa. Nhìn cảnh băng sơn tuyết nguyên nhanh chóng biến mất, Trần Mặc lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra sự thay đổi cảnh quan nơi đây hoàn toàn là do hàn băng lĩnh vực của chiếc vương tọa đồng này tạo thành. Hơn nữa, thần khí này lại còn có thể ẩn giấu thông tin thuộc tính của chính nó. Ngay cả dò xét thuật của Trần Mặc cũng không thể phát hiện tình hình thật sự của nó. Nếu không phải sau này hắn đánh giết thần minh nham thạch đại địa phụ trách thủ hộ miếu đá, phá hủy kết cấu miếu đá, thì e rằng Trần Mặc căn bản sẽ không phát hiện bí mật của hàn băng vương tọa này. Trần Mặc lấy chiếc vương tọa đồng đã biến thành kích thước ghế dựa thông thường từ trong ba lô không gian ra. Sau đó, hắn ném nó cho Triệu Hoán Sư Khô Lâu đang lơ lửng giữa không trung, trên người bốc cháy ngọn dị hỏa băng phách lãnh linh màu lam nhạt. Triệu Hoán Sư Khô Lâu tay cầm pháp trượng, khoác trường bào, ngồi trên hàn băng vương tọa. Ngoại trừ cái đầu lâu xương màu băng lam, nó không hề đội vương miện. Lúc này, Triệu Hoán Sư Khô Lâu trông hệt như một vị đế vương chân chính. Triệu Hoán Sư Khô Lâu, sau khi nắm giữ hàn băng lĩnh vực bảo vệ, hoàn toàn có thể tự mình đảm đương một phương, độc lập chiến đấu. Mà không cần phải dựa dẫm vào sự bảo hộ của dị quỷ tướng lĩnh Khô Lâu và dị quỷ quân đoàn nữa. Trong hàn băng lĩnh vực của nó, chỉ cần hàn băng vương tỏa không bị phá vỡ, Triệu Hoán Sư Khô Lâu sẽ là chủ nhân vô địch duy nhất trong lĩnh vực đó. Chỉ cần thiết lập được một quân đoàn khôi lỗi hàn băng khổng lồ trong hàn băng lĩnh vực, thì với đặc tính bất tử tuyệt đối của chúng, cộng thêm sự gia tăng sức mạnh từ pháp thuật hàn băng của Triệu Hoán Sư Khô Lâu, hoàn toàn có thể tiêu hao bất kỳ kẻ địch nào dám xông vào hàn băng lĩnh vực đến chết. Vì vậy, sau khi trở về lãnh địa, Trần Mặc liền ra lệnh cho tất cả máy bay trinh sát không người lái đi tìm kiếm tung tích ma quái bên ngoài lãnh địa. Khi phát hiện, hắn liền cử võ giả Khô Lâu với lôi hỏa tím cháy trên người, cùng Triệu Hoán Sư Khô Lâu cùng đi săn giết ma quái trong Hôi Vụ Đại Lục, để bổ sung cho quân đoàn khôi lỗi của hàn băng lĩnh vực. Xung quanh lãnh địa của Trần Mặc đều là khu vực sinh sống của ma quái cấp 7. Ma quái cấp độ này, trong hư không đã không còn là yếu kém, đã đạt đến thực lực trung giai thượng tầng. Chỉ cần tiến thêm một bước, chúng có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên tố, nắm giữ tư cách tấn thăng cấp độ thần minh. Vì vậy, quái vật cấp độ này rất thích hợp để bổ sung quân đoàn khôi lỗi hàn băng. Chỉ có điều, số lượng quái vật có thể đạt tới cấp độ này lại không nhiều. Thế nên, ở cấp độ của Trần Mặc, việc tìm kiếm ma thú quái vật cùng cấp trong Hôi Vụ Đại Lục lại không hề dễ dàng. Trong khi đó, các đợt tập kích của Hôi Vụ có thể xuất hiện số lượng lớn quái vật cùng cấp, nhưng lại không hề sản sinh thi thể quái vật. Sau khi bị tiêu diệt, chúng sẽ biến thành hôi vụ tan biến, không để lại một chút dấu vết nào. Vì vậy, muốn tìm kiếm ma thú quái vật để bổ sung quân đoàn khôi lỗi hàn băng, chỉ có thể từ từ tiến hành trong Hôi Vụ Đại Lục. Tuy nhiên, rất nhanh Trần Mặc liền nghĩ ra một địa điểm tốt hơn. Đó chính là đại hoang thế giới mà hắn từng săn cự long hàn băng và lôi ưng thú đen trong hoang dã thành tuyết long ở Bắc Cảnh, khi còn ở nhân tộc thế giới. Đại hoang thế giới đó, lại là một thế giới dị vực cấp cao. Ma thú cấp cao sinh tồn bên trong đó nhiều vô số kể, vừa vặn phù hợp nhu cầu của Trần Mặc. Nghĩ đến đây, Trần Mặc không còn do dự nữa, lập tức mở ra cánh cổng không gian, đưa Triệu Hoán Sư Khô Lâu và võ giả Khô Lâu đến đại hoang thế giới. Dù sao, xung quanh lãnh địa trong Hôi Vụ Đại Lục căn bản không tìm thấy mấy bóng ma quái. Ngược lại, thà để chúng đi săn ma thú cấp cao trong đại hoang thế giới để bổ sung quân đoàn khôi lỗi hàn băng còn hơn. Nếu hai bọn chúng có thể càn quét sạch sẽ quái vật trong đại hoang thế giới, thì lãnh địa của Trần Mặc hoàn toàn có thể một lần nữa đạt được tấn thăng. Nhìn cảnh quan Hôi Vụ Đại Lục xung quanh lãnh địa, trông thì có vẻ sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật tùm, nhưng thực tế lại cằn cỗi tài nguyên. Trần Mặc cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Thanh Huyền và những người khác, sau khi lãnh địa tấn thăng lên cấp cao, lại không hề vội vàng giáng lâm xuống Hôi Vụ Đại Lục. Sau khi đạt đến cấp độ này, giáng lâm xuống Hôi Vụ Đại Lục, tài nguyên ma quái xung quanh lãnh địa rõ ràng giảm đi. Mặc dù khắp nơi đều là cỏ cây hương hoa, nhưng không có bao nhiêu ma quái sinh sống ở đây. Với năng lực điều tra mạnh mẽ của đội máy bay không người lái của Trần Mặc, xung quanh đều không phát hiện ra quái vật nào, thì càng không cần phải nói đến các hư không lĩnh chủ khác. Đến Hôi Vụ Đại Lục, ngoại trừ việc mỗi ngày đối mặt các đợt tập kích của Hôi Vụ để tích lũy một số phần thưởng nguyên lực thế giới, thì căn bản không làm được chuyện gì khác. Trừ phi có vận khí cực lớn, có thể giáng lâm vào bản đồ có tài nguyên cấp cao. Nếu không thì cũng chỉ có thể sống qua ngày nhàm chán trong Hôi Vụ Đại Lục, không có chút khả năng tăng cường thực lực nào. Ngược lại, thà ở trong hư không khắp nơi tìm kiếm tin tức về hư không thần minh, ít nhất còn có thể săn giết ngay lập tức. Mà săn giết một vị hư không thần minh, phần thưởng và thu hoạch từ hư không có thể tốt hơn nhiều so với việc ở trong Hôi Vụ Đại Lục. Vậy dĩ nhiên sẽ không ai nguyện ý giáng lâm xuống Hôi Vụ Đại Lục để kiếm những đồng tiền vất vả từ việc thanh lý các đợt tập kích của Hôi Vụ này. Tuy nhiên, những điều này đối với Trần Mặc mà nói, lại không phải vấn đề. Dù sao, hắn có kiến trúc vạn giới chi môn, có thể tùy ý mở ra cánh cổng không gian đến bất kỳ thế giới và vị trí nào mà đơn vị phe bạn từng dừng chân. Do đó, dù lãnh địa của hắn ở đâu, cũng không ảnh hưởng binh chủng của Trần Mặc ra ngoài săn ma thú và quái vật ở các thế giới khác. Thậm chí, chỉ cần đối phương cung cấp tọa độ, hắn có thể trực tiếp phái binh đi chiến đấu trong hư không, điều đó cũng không phải là không thể. Hơn nữa, việc thanh lý các đợt tập kích Hôi Vụ mỗi ngày cũng không cần Trần Mặc tự mình ra trận. Với thực lực binh chủng do Lý Mạn, Bạch Vi và Tô Thanh Tuyết điều khiển, đã đủ sức ứng phó, căn bản không cần Trần Mặc bận tâm. Vì vậy, dù phần thưởng từ việc thanh lý các đợt tập kích Hôi Vụ kém xa so với thu hoạch lớn từ việc săn thần minh trong hư không, nhưng Trần Mặc lại chẳng hề bận tâm chút nào, dù sao ở đâu cũng là chờ đợi. thà ở trong hôi vụ đại lục để mọi người mỗi ngày đánh quái giải trí một chút, còn hơn ngồi ngần người trong hư không. Ít nhất còn có thể huấn luyện và kiểm nghiệm khả năng phối hợp cũng như sức chiến đấu giữa các binh chủng. Ngay lúc Trần Mặc đang thanh lý kiến trúc miếu đá trong hôi vụ đại lục, thì Khương Thanh Huyền cũng giáng lâm xuống hôi vụ đại lục. Sở dĩ nàng giáng lâm xuống hôi vụ đại lục là vì học trò của nàng, Hàn Lộ cũng chính là đại sư tỷ của Trần Mặc đã phát tín hiệu cầu cứu đến nàng. Hàn Lộ, người đã thành công tấn thăng thành hư không lĩnh chủ cấp 6, cũng chính là vì học tỷ có dáng người khôi ngô từng tặng cho Trần Mặc thực vật bụi gai thủ hộ. Trong hôi vụ đại lục, nàng cũng tương tự gặp phải công kích từ các hư không lĩnh chủ khác. Và hư không lĩnh chủ này không ai khác, chính là lĩnh chủ phụ thuộc được hoàng tộc Sở gia của nhân tộc thế giới chiêu mộ. Không chỉ vậy, với thực lực của Hàn Lộ, ở cùng cấp bậc, nàng chưa chắc đã sợ. Nhưng đối phương lại chơi không đẹp, trận chiến còn chưa bắt đầu, gã đó đã gọi thẳng ba người đến trợ giúp. Bốn hư không lĩnh chủ cùng cấp bậc đã bao vây kín lãnh địa của nàng. Ngay khi phát hiện mình bị vây công, Hàn Lộ lập tức gửi tin nhắn cho sư phụ của mình là Khương Thanh Nguyên. Dù nàng hoàn toàn có thể quay về hư không và rút khỏi hôi vụ đại lục, nhưng nàng đã không làm vậy. Đó là vì cách lãnh địa của nàng không xa có một khe nứt không gian dị thế giới màu đen. Tìm được một khe nứt không gian dị thế giới ở hôi vụ đại lục cần vận may cực lớn. Dù sao thì một không gian dị thế giới trong hư không cũng đại diện cho một kho báu tài nguyên khổng lồ có thể nâng cao thực lực lãnh địa. Bây giờ đã tìm thấy, dĩ nhiên không thể chắp tay dâng cho kẻ khác. Dựa vào tọa độ Hàn Lộ cung cấp, Khương Thanh Huyền đã hạ lãnh địa của mình xuống ngay bên cạnh nàng. Bốn vị hư không lĩnh chủ của nhà họ Sở nhìn thấy lãnh địa trắng muốt như một thánh đường từ trên trời hạ xuống. Họ biết Khương Thanh Huyền đã đến, bọn họ bước ra khỏi lãnh địa, cùng nhau nhìn về phía Khương Thanh Huyền, người đang tỏa sáng rực rỡ như một nữ thần. Sư phụ, người đến rồi. Đại sư tỷ Hàn Lộ, người có vóc dáng cao lớn và khuôn mặt ngây thơ, nhìn thấy lãnh địa của Khương Thanh Huyền hạ xuống bên cạnh mình. Có chuyện gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của Khương Thanh Huyền, Hàn Lộ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sư phụ, lúc con đang tìm hiểu thông tin trong hư không, con đã mua được tọa độ của khe nứt không gian dị thế giới này trong vạn giới thương thành. Người bán tọa độ nói hắn chỉ là một chức nghiệp giả, không có khả năng thăm dò khe nứt không gian dị thế giới này. Chỉ là tình cờ trong lúc đi trên ở hôi vụ đại lục, hắn vô tình tìm thấy nó. Vì vậy hắn muốn bán tọa độ của khe nứt không gian này để kiếm chút lợi lộc. Con tưởng mình vớ được món hời nên đã vội vàng mua ngay. Kết quả không ngờ, con vừa mới hạ cánh xuống đây thì gặp một hư không lĩnh chủ khác cũng đến để thăm dò khe nứt không gian này. Hơn nữa đối phương còn là người của nhà họ Sở, hắn thấy con đến liền gọi thẳng ba người đến trợ giúp, muốn đuổi con khỏi đây. Con tức không chịu nổi nên đã nhắn tin cho người. Khương Thanh Huyền nghe xong lời giải thích của Hàn Lộ, trong lòng cạn lời. Cô học trò mốc này của mình không biết nghĩ thế nào mà lại đi mua tọa độ khe nứt không gian dị thế giới ở vạn giới thương thành. May mà lần này là thật, đối phương không lừa nàng. Người bán đó chỉ đơn giản là bán vị trí của khe nứt không gian này cho nhiều người mua trên thương thành mà thôi. Nhưng nếu tọa độ này là giả thì sao? Trong vạn giới thương thành có thể ẩn danh, bị lừa rồi thì biết tìm ai? Hơn nữa còn là mua tọa độ ở hôi vụ đại lục, một chuyện không đáng tin cậy như vậy. Nếu đối phương bịa ra một tọa độ, khiến ngươi hạ cánh thẳng vào xào huyệt của ma quái cao giai, đó mới đúng là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, Hàn Lộ rõ ràng cũng biết mình đã sai, nhìn vẻ hối hận của nàng, Khương Thanh Huyền cũng không nói thêm gì. Vẫn nên giữ cho cô đệ tử này chút thể diện. Chào Khương đại nhân, mấy vị hư không lĩnh chủ của nhà họ Sở lúc này cũng đi tới trước mặt Khương Thanh Huyền. Tình hình cụ thể, Hàn Lộ đã nói với ta rồi. Mấy người các ngươi cứ cùng nhau thăm dò khe nứt không gian này đi, kiếm được bao nhiêu lợi ích thì tùy vào bản lĩnh mỗi người. Đừng có giở trò sau lưng ta, dù sao thì ta cũng đang rảnh, ta sẽ ở lại đây giám sát hành động của các ngươi cho đến khi tất cả mọi người rời đi. Được rồi, các ngươi về đi, Khương Thanh Huyền lạnh lùng nói với mấy vị lĩnh chủ nhà họ Sở, rồi phất tay ra hiệu cho họ rời đi. Tuân lệnh Khương đại nhân, mấy vị hư không lĩnh chủ nhà họ Sở khẽ gật đầu với nàng, tỏ ý tuân lệnh, sau đó quay về lãnh địa của mình. Khương Thanh Huyền này có mối giao tình rất sâu với trưởng công chúa nhà họ Sở là Sở Huyền Nguyệt. Hoàn toàn không phải là thứ mà những lĩnh chủ phụ thuộc như họ có thể so bì. Hơn nữa, Khương Thanh Huyền đã sở hữu thực lực cửu giai, hoàn toàn có thể trấn áp mấy hư không lĩnh chủ lục giai như họ. Tình thế ép buộc, bọn họ không thể không đồng ý, rất nhanh, mấy đội quân tiên phong đã xuất phát từ mỗi lãnh địa, tiến vào khe nứt không gian dị thế giới màu đen kia. Hàn Lộ cũng phái đội quân cự thú của mình tiến vào trong khe nứt. Nhưng chẳng bao lâu, sự yên tĩnh nơi đây đã bị phá vỡ. Một lãnh địa màu đỏ rực, tràn ngập hơi thở nóng bỏng của lửa. Từ trên trời hạ xuống. Cho đến khi hạ xuống bên cạnh lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Trong lãnh địa đó, khắp nơi là những con phượng điều đỏ rực đang bốc cháy bay lượn trên không. Cảnh tượng này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những thiên sứ trắng muốt đang bảo vệ trên không trung lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Người đến chính là trưởng công chúa nhà họ Sở, Sở Huyền Nguyệt. Thanh Huyền, Sao cậu hạ cánh xuống Hôi Vụ Đại Lục mà không gọi tớ? Trước đây chúng ta toàn cùng nhau đến Hôi Vụ Đại Lục, bây giờ cậu bỏ rơi tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy. Lãnh địa của Sở Huyền Nguyệt vừa hạ xuống, nàng liền hóa thành một luồng hồng quang bay vào lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Lần này đến Hôi Vụ Đại Lục khá đột ngột, là đệ tử của tớ, Hàn Lộ, gửi tin cầu cứu nên tớ mới đến đây. Kết quả không ngờ lại gặp phải lĩnh chủ phụ thuộc của nhà cậu ở đây. Nghe Khương Thanh Huyền giải thích, Sở Huyền Nguyệt thở ơ xua tay, nói. Ôi dào, chỉ là một khe nứt không gian dị thế giới thôi mà, cứ để bọn họ tự thăm dò đi. Lãnh địa của hai chúng ta khó khăn lắm mới lại hạ xuống cùng một chỗ, lần này chúng ta phải tụ tập cho đã mới được. Mấy ngày sau, Khương Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào mấy chục sợi xích năng lượng màu đen đang lơ lửng trên lãnh địa mình, rồi lại nhìn sang Sở Huyền Nguyệt ở lãnh địa đối diện với vẻ mặt lạnh như băng. Huyền Nguyệt, cậu có ý gì đây? Khương Thanh Huyền hoàn toàn không ngờ rằng người bạn thân đã cùng mình lớn lên từ khi trở thành chức nghiệp giả lại đột nhiên ra tay với lãnh địa của nàng. Hơn nữa, nhìn hiệu quả của những sợi xích năng lượng màu đen này, rõ ràng Sở Huyền Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra việc mình bị Hàn Lộ gọi đến Hôi Vụ Đại Lục vốn dĩ là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Những sợi xích năng lượng màu đen quấn quanh trên bầu trời kia đã khóa chặt lãnh địa của nàng ở Hôi Vụ Đại Lục, không thể quay về hư không. Để thi triển được một thủ đoạn có hiệu quả siêu phàm mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản một hư không lĩnh chủ cửu giai dịch chuyển, cái giá mà Sở Huyền Nguyệt phải trả chắc chắn là rất lớn. Xem ra để đối phó với mình, cô ta quả thật đã tốn không ít tâm tư. Những sợi xích năng lượng màu đen này được bốn vị lĩnh chủ phụ thuộc của nhà họ Sở cùng nhau thi triển từ lãnh địa của họ. Mà lãnh địa của Khương Thanh Huyền lại nằm ngay chính giữa, bị vòng vây xiềng xích này khóa chặt. Thanh Huyền, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập lãnh địa của tôi, trở thành lĩnh chủ phụ thuộc của tôi sẽ bảo họ rút lui. Như vậy, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Hai chúng ta đã kề vai chiến đấu lâu như vậy, cậu cũng biết tình cảm của tôi mà. Nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại tôi, bây giờ lại còn trốn tránh tôi trong hư không? Cậu, đã bắt đầu ghét tôi rồi sao? Khương Thanh Huyền nghe những lời thâm tình của Sở Huyền Nguyệt mà trong lòng chỉ thấy khinh bỉ. Huyền Nguyệt, chúng ta hiểu nhau quá rồi, cậu không cần phải diễn kịch với tôi đâu. Cậu muốn mượn sức mạnh lãnh địa của tôi để giúp cậu tấn thăng lên thần minh cấp cao, đúng không? Cậu biết năng lực chức nghiệp giả mục sư thần thánh của tôi có thể dự cảm được một vài thông tin chưa biết. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, tôi đã nhận ra dã tâm của cậu. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội và bạn thân nhất thời còn là chức nghiệp giả tân thủ, nên tôi chỉ coi như không phát hiện ra. Chỉ mong rằng một thời gian sau, cậu sẽ từ bỏ chấp niệm này. Nhưng rõ ràng là, vì mãi không tìm được thần minh hư không nào khác, cậu lại nhắm vào tôi. Huyền Nguyệt, tôi nói có đúng không? Ánh mắt vốn đang thâm tình của Sở Huyền Nguyệt chợt khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau khi nghe Khương Thanh Huyền nói xong. Nàng nhìn sâu vào mắt Khương Thanh Huyền, giọng trầm xuống. Thanh Huyền, đừng trách tôi, thật sự là tôi quá sợ hãi. Lần trước tôi đến lãnh địa của cậu tìm tung tích lão tổ Nam Cung, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Hiện tại gần như có thể xác nhận, ba vị lĩnh chủ hư không của nhà Nam Cung, bao gồm cả lão tổ Nam Cung đã đạt tới cấp thần minh cấp trung, đều đã bỏ mạng trong hư không. Mục tiêu săn lùng ban đầu của tôi chính là lão tổ nhà Nam Cung, ai ngờ hắn lại chết xó nào không biết, chẳng cho tôi cơ hội ra tay. Trong khi đó, lãnh địa của tôi trong hư không lại bị phá hủy diệt vật chất của lão tổ Nam Cung tấn công. Tuy không biết tại sao hắn lại tấn công lãnh địa của tôi, nhưng chỉ một đòn của hắn đã xuyên thủng lá chắn phòng ngự của tôi. Hơn nữa, sau khi tấn công lãnh địa của tôi, lão tổ Nam Cung liền bốc hơi mất dạng. Cứ như thể đã bị một nhân vật đáng sợ nào đó xóa sổ ngay trong hư không. Lão tổ Nam Cung cũng sở hữu sức chiến đấu cấp thần minh cấp trung mà còn bị giết một cách âm thầm trong hư không, huống chi là cậu và tôi. Thậm chí sức chiến đấu của lão tổ Nam Cung không hề thua kém chúng ta, vậy mà hắn còn chẳng có chút sức phản kháng nào đã biến mất. Nếu chúng ta gặp phải nguy cơ tương tự, e rằng cũng không thể an toàn vượt qua. Cho nên bây giờ trong lòng tôi đã tràn ngập cảm giác khủng hoảng. Tôi nghi ngờ phát pháo hủy diệt vật chất kia của lão tổ Nam Cung chính là để cảnh cáo tôi, cho tôi biết về những nguy cơ trong hư không. Tuy không biết hắn có tâm lý gì mà lại đi cảnh báo cho đối thủ cạnh tranh của nhà Nam Cung là tôi. Nhưng điều đó đã khiến tôi quyết định, đó là phải nắm bắt mọi cơ hội để tấn thăng lên thần minh cấp cao. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có đủ cảm giác an toàn trong hư không. Cho nên, Thanh Huyền à, cậu sẽ giúp tôi, đúng không? Khương Thanh Huyền nhìn Sở Huyền Nguyệt đối diện, cảm thấy người đồng đội từng thân thiết của mình giờ phút này sao mà xa lạ đến thế. Việc theo đuổi sức mạnh đã hoàn toàn che mờ lý trí của cô ta. Huyền Nguyệt, tôi không muốn xung đột với cậu, cậu bình tĩnh lại đi. Nếu vì theo đuổi sức mạnh của bản thân mà bên cạnh không còn bất kỳ người thân hay bạn bè nào, thì cuộc sống vĩnh hằng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Đừng nói nữa, trong mắt Sở Huyền Nguyệt, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Khương Thanh Huyền. Đến cả cậu cũng không giúp tôi sao? Nhưng cậu yên tâm, Thanh Huyền, sau khi phá hủy lãnh địa của cậu, tôi sẽ giữ lại mạng cho cậu, để cậu trở thành chức nghiệp giả anh hùng trong lãnh địa của tôi. Như vậy cậu vẫn có thể ở bên cạnh tôi, và năng lực mục sư thần thánh của cậu vẫn có thể giúp ích cho tôi. Sở Huyền Nguyệt vừa dứt lời, một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm cực kỳ nóng bỏng bùng cháy trong vùng không gian được tạo nên bởi những sợi xích năng lượng màu đen. Bên trong ngọn lửa đỏ rực này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc nguyên tố hỏa hệ vô cùng bá đạo. Mà Hàn Lộ, đang ở cách Khương Thanh Huyền không xa, hoàn toàn không thể chống cự được đòn tấn công bằng hỏa diễm đó. Lá chắn phòng ngự lãnh địa của cô nhanh chóng bị phá vỡ. Sư phụ cứu con, Hàn Lộ hoảng sợ hét lớn. Một luồng năng lượng màu trắng lóe lên, bóng dáng cô biến mất khỏi lãnh địa của mình, được Khương Thanh Huyền kéo đến bên cạnh. Hàn Lộ đau đớn nhìn lãnh địa mình vất vả gây dựng bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu rụi thành tro tàn. Thông báo lãnh địa bị phá hủy truyền đến, trong lòng cô không còn một tia may mắn nào nữa. Ai mà ngờ chỉ vì một lần bị lừa trên chợ vạn giới, cô lại phải trả cái giá đắt là lãnh địa bị phá hủy. Nhìn Hàn Lộ đang suy sụp, Khương Thanh Huyền phất tay đưa cô vào trong thần điện nghỉ ngơi. Bên ngoài lãnh địa của nàng, rất nhiều thiên sứ thần thánh cùng nhau thi triển thần lực, tạo thành một kết giới màu trắng phía trên lá chắn phòng ngự. Chính kết giới phòng ngự tràn ngập khí tức thanh khiết này đã ngăn chặn ngọn lửa đỏ thẫm bên ngoài. Khương Thanh Huyền không có ý định dây dưa với Sở Huyền Nguyệt. Nàng mở bảng điều khiển lãnh địa, lại phát hiện lựa chọn trở về hư không vẫn đang có màu xám, hoàn toàn không thể sử dụng. Xem ra hôm nay không thể phá vỡ những sợi xích năng lượng màu đen trên trời kia thì cô đừng mong rời khỏi đây. Bên trong lãnh địa của Khương Thanh Huyền, pho tượng thanh trường kiếm khổng lồ bỗng sáng lên. Ngay lập tức, trên bầu trời, một thanh thánh kiếm trừng phạt khổng lồ được tạo thành từ thánh quang màu trắng giáng xuống, bổ thẳng vào những sợi xích năng lượng màu đen. Những sợi xích năng lượng màu đen bị thanh kiếm trừng phạt đánh cho rung chuyển dữ dội, nhưng không hề hấn gì. Chúng vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, tạo thành một tấm lưới đen khổng lồ bao trùm cả bầu trời. Không chỉ vậy, dưới sự áp chế của tấm lưới xích màu đen này, Khương Thanh Huyền phát hiện các đòn tấn công mà lãnh địa của mình có thể tung ra đã bị suy yếu ít nhất 5 thành. Vốn dĩ thực lực của nàng cũng chỉ ngang ngửa Sở Huyền Nguyệt, giờ đây trong vùng không gian do những sợi xích năng lượng màu đen này tạo ra, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Thậm chí cả kết giới phòng ngự thanh khiết do các thiên sứ thần thánh tạo ra cũng bị tiêu hao cực nhanh trong trạng thái suy yếu. Rất nhanh sau đó, không thể chịu nổi sự thiêu đốt của hỏa diễm, kết giới thanh khiết do các thiên sứ thần thánh thi triển đã vỡ tan. Hiện tại, trong lãnh địa của Khương Thanh Huyền, thứ duy nhất có thể chống lại đòn tấn công hỏa diễm từ bên ngoài chỉ còn lại lá chắn phòng ngự của lãnh địa. Dù sao, trong lĩnh vực chật hẹp này, bên ngoài lãnh địa của nàng toàn bộ đều là hỏa diễm đỏ thẫm, căn bản không thể thoát ra ngoài. Bởi vậy, Khương Thanh Huyền có nhiều thủ đoạn phòng ngự chiến đấu, nhưng vì vấn đề môi trường bên ngoài mà không thể sử dụng. Thấy năng lượng trong lãnh địa, dưới sự tiêu hao của ngọn lửa nóng rực kia, đang giảm xuống cực nhanh. Lòng Khương Thanh Huyền lạnh như băng, xem ra, lần này Sở Huyền Nguyệt vì hạ gục nàng, tuyệt đối đã lên một kế hoạch cực kỳ kín kẽ. Thậm chí, để nhằm vào phương thức chiến đấu của nàng, Sở Huyền Nguyệt còn cố ý không biến thân thành pháp tướng thần minh. Mà chỉ là trong lĩnh vực được tạo thành từ xiềng xích năng lượng màu đen này, toàn lực thi triển pháp thuật hòa diễm. Lúc này, Khương Thanh Huyền cũng nhận ra những ngọn lửa đang thiêu đốt bên ngoài lãnh địa của nàng, lại là một loại dị hỏa thế giới cực kỳ bá đạo. Trách không được đội quân Phượng Hoàng hỏa diễm của Sở Huyền Nguyệt vẫn luôn không bay ra khỏi lãnh địa để công kích lá chắn phòng ngự của nàng. Chắc hẳn những hỏa phượng được sinh ra từ hỏa diễm này cũng không thể chịu đựng được sự thiêu đốt của dị hỏa thế giới này. Mà lá chắn phòng ngự lãnh địa của mình cũng căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Ngọn lửa đỏ thẫm này cực kỳ lợi hại, tốc độ năng lượng của lá chắn phòng ngự lãnh địa giảm xuống thực sự quá nhanh. Khương Thanh Huyền chợt cắn chặt răng, thân thể nàng bay lên giữa không trung, dang rộng hai cánh tay. Một luồng hỏa diễm màu trắng tràn đầy khí tức thanh khiết, từ trên người nàng bùng lên, thiêu đốt lên những xiềng xích năng lượng màu đen trên bầu trời. Ngọn lửa màu trắng này, mạnh hơn pháp thuật kiếm trừng phạt vừa rồi gấp mấy lần. Những xiềng xích năng lượng màu đen kia, dưới sự thiêu đốt của những ngọn lửa màu trắng này, đang nhanh chóng tan rã. Tịnh thế thánh diễm, Sở Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn lên bầu trời, luồng hỏa diễm màu trắng tràn ngập khí tức thánh khiết kia, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của ngọn lửa này. Tốt, quả không hổ là người ta đã chọn, không ngờ Thanh Huyền ngươi vậy mà cũng ẩn giấu một dị hỏa thế giới cường đại đến vậy. Đoàn tịnh thế thánh diễm này của ngươi, so với Hồng Liên Diệt Thế Viêm của ta, cũng không hề kém cạnh. Ta đã biết với năng lực của ngươi, lĩnh vực xích xiềng hắc ngục này, căn bản không thể giam cầm ngươi. Lão tổ giúp ta, theo lời nói của Sở Huyền Nguyệt, trên bầu trời, một bàn tay vàng kim khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ kia mang theo uy áp, trực tiếp đẩy lùi toàn bộ tịnh thế thánh diễm đang thiêu đốt trên những xiềng xích màu đen, vào trong lãnh địa của Khương Thanh Huyền. Một pháp tướng thần minh vàng kim khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Nhưng pháp tướng thần minh này cũng không giáng lâm xuống đại lục hôi vụ, mà chỉ lộ ra một cái đầu khổng lồ trên bầu trời. Sau khi đánh một đòn, hắn thu về bàn tay, hai con mắt vàng óng lạnh lùng nhìn xuống đại lục hôi vụ bên dưới. Người tới chính là lão tổ Sở Gia. Tại thế giới nhân tộc, người đã gây dựng nên cơ nghiệp hoàng tộc Sở Gia, chính là vị tồn tại trước mắt này. Khương Thanh Uyển nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ Sở Huyền Nguyệt vì đối phó nàng, vậy mà lão tổ Sở Gia cũng mời đến. Một khi mình bị hạ gục, thì Sở Huyền Nguyệt có thể mượn phần thưởng từ việc tiêu diệt mình, trực tiếp tấn thăng thành thần minh cấp cao. Đến lúc đó, Sở Gia bọn họ sẽ nắm giữ hai vị tồn tại cấp thần minh cao giai. Trong thế giới nhân tộc, quyền lực của họ sẽ càng thêm không có bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí trong hư không, cũng là một thế lực đỉnh cấp khổng lồ. Khương Thanh Uyển biết lần này mình, căn bản không thể thoát khỏi phục kích của Sở Huyền Nguyệt. Nàng một thần minh trung vị, cho dù nắm giữ Tịnh Thế Thánh Diễm, một dị hỏa thế giới hiếm có và cường đại như vậy, thì làm sao là đối thủ của Sở Huyền Nguyệt, người cũng nắm giữ Hồng Liên Diệt Thế Viêm, lại thêm lão tổ Sở Gia, một tồn tại cấp thần minh cao giai trở lên. Ta đi đây, các ngươi bảo trọng. Khương Thanh Uyển thấy đại thế đã mất, gửi tin nhắn cáo biệt cho bạn bè và học sinh của mình. Nếu đã mất đi lãnh địa cùng tự do, thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm trong lãnh địa của Sở Huyền Nguyệt, bị người khác trói buộc. Dù là mất đi sinh mệnh của mình, cũng không hối tiếc. Trần Mặc đang nghỉ ngơi trên đại lục hôi vụ, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Khương Thanh Uyển gửi tới. Hắn ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Lão sư, người muốn đi đâu? Người có phải gặp chuyện gì sao? Có cần giúp đỡ không? Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, Trần Mặc lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Khương Thanh Uyển. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy không ổn trong lòng, liền trực tiếp khởi động kiến trúc đài quan tinh trong lãnh địa. Sau khi đặt vào một vật Khương Thanh Uyển đã tặng cho hắn, hắn lập tức tiêu hao nguyên lực thế giới, bắt đầu thôi diễn vị trí của Khương Thanh Uyển. Rất nhanh, trên đài quan tinh liền xuất hiện một tọa độ hư không. Trực tiếp giáng lâm, Trần Mặc không còn tiếp tục ở lại đại lục hôi vụ nữa, sau khi lãnh địa của hắn trở về hư không. Hắn tiêu hao nguyên lực thế giới, trực tiếp xóa bỏ thời gian hồi chiêu giáng lâm của lãnh địa, sau đó dựa theo tọa độ trên đài quan tinh, một lần nữa giáng lâm đến vị trí của Khương Thanh Uyển. Trần Mặc vừa mới đến tọa độ đó, liền thấy lão tổ Sở Gia trên bầu trời. Pháp tướng thần minh vàng kim kia, trong hư không mịt mờ trông cực kỳ chói mắt. Sau đó, Trần Mặc liền thấy Khương Thanh Uyển đang bị vây trong lĩnh vực xích xiềng hắc mục, toàn lực chống cự Hồng Liên Diệt Thế Viêm mà Sở Huyền Nguyệt thi triển, ngọn lửa đỏ thẫm đang thiêu đốt nàng. Nhìn thấy tình huống trên đại lục hôi vụ, Trần Mặc lập tức hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tử, gan ngươi không nhỏ, lại còn dám đến nơi đây lảng vảng. Bất quá đã đến nơi này, thì không cần đi nữa, cứ ở lại đây cùng tiểu cô nương nhà họ Khương đi. Lão tổ Sở Gia trong hư không, nhìn thấy Trần Mặc vừa giáng lâm đến, hắn xòe bàn tay ra, trực tiếp vồ lấy lãnh địa của Trần Mặc. Bàn tay vàng óng khổng lồ kia, trong hư không, trong nháy mắt đã đột phá rào cản không gian, xuất hiện trước mắt Trần Mặc. Khương Thanh Uyển lúc này cũng nhìn thấy tình huống trong hư không, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu biết sớm thế này, thì nàng đã không cần phải gửi tin nhắn ra ngoài. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Mặc sau khi nhận được tin nhắn, không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể tìm đến nơi này. Nhưng quy mô chiến đấu ở đây, lại không phải một lĩnh chủ hư không ngũ giai như hắn, có thể tham dự được. Tuy nhiên Khương Thanh Uyển đã đi thăm lãnh địa Trần Mặc, biết trong lãnh địa của hắn, ẩn chứa tiềm lực to lớn, quả thực chưa từng có trước đây. Thế nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, trước mặt thực lực chân chính, những tiềm lực đó căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, mà chỉ có thể bị nghiền nát. Là ta hại Trần Mặc. Khương Thanh Uyển nhìn bàn tay vàng óng khổng lồ trên bầu trời, đánh úp về phía lãnh địa Trần Mặc, trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng nàng, đang bị vây trong lĩnh vực xích xiềng hắc mục, cũng không thể làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ làm từ nham thạch, chặn đứng công kích của lão tổ Sở Gia giữa không trung. Hai bàn tay khổng lồ giao kích trên không trung, những chấn động kịch liệt không ngừng lan ra bên ngoài. Sau đó, một cự nhân nham thạch có hình thể không hề kém cạnh lão tổ Sở Gia, xuất hiện trong hư không, chặn trước lãnh địa của Trần Mặc. Đây là tình huống bất ngờ trên bầu trời khiến Khương Thanh Uyển và Sở Huyền Nguyệt, hai người đang giao chiến trên đại lục hôi vụ, vô cùng kinh hãi. Khương Thanh Uyển biết trong lãnh địa của Trần Mặc có một vị thần minh sơ vị. Nhưng dường như đó không phải là nham thạch cự nhân trước mắt, mà là một con cự long màu đỏ có thể khống chế sức mạnh của lửa. Nhưng rất nhanh, thắc mắc của nàng đã được giải đáp. Bởi vì con cự long màu đỏ quen thuộc ấy lúc này cũng đã xuất hiện giữa hư không. Trên người nó bùng cháy ngọn lửa màu xanh, từ xa đối đầu với lão tổ Sở Gia giữa hư không mù mịt. Cùng lúc đó, sáu pháp tướng thần minh khác với những ngọn lửa đủ màu sắc cũng hiện thân. Những pháp tướng thần minh này tuy về mặt hình thể không to lớn bằng nham thạch cự nhân và lão tổ Sở Gia, nhưng ngọn lửa thiêu đốt trên người chúng lại tỏa ra uy năng cực kỳ bá đạo. Thế giới dị hỏa là một chức nghiệp giả hệ hỏa, Sở Huyền Nguyệt vô cùng quen thuộc với thế giới dị hỏa. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bảy luồng thế giới dị hỏa đủ loại đang bùng cháy trên bầu trời, nàng cũng có chút ngơ ngác. Đây chính là thế giới dị hỏa đấy, Mỗi một ngọn thế giới dị hỏa đều cần những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt cùng nguồn cung thế giới nguyên lực dồi dào mới có thể sinh ra. Giữa hư không, chúng chính là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vậy mà trước mắt nàng lại xuất hiện tới 8 ngọn thế giới dị hỏa, mang theo sức mạnh nguyên tố pháp tắc khác nhau. Tụi bây coi đây là cái gì? Rau cải trắng ngoài chợ à, thế mà còn có thể xuất hiện cả đống thế này. Sở Huyền Nguyệt thực sự không dám tin vào mắt mình, nhưng giữa hư không, lão tổ Sở gia lúc này đã cảm nhận được áp lực đến từ thế giới dị hỏa. Hơn nữa, lão cũng cảm nhận được, mấy vị pháp tướng thần minh trước mắt này vậy mà toàn bộ đều là tồn tại cấp thần minh trung giai. Thậm chí nham thạch cự nhân chặn đòn tấn công của lão đã sở hữu chiến lực của thần minh cao giai. Dù cho đẳng cấp của lão hiện tại đã sắp đột phá ngưỡng 110 cấp, tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng lúc này, khi đối mặt với những đối thủ này, lão cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Những thần minh đối diện tuy chiến lực không bằng lão, nhưng khổ nỗi phe đối phương quá đông. Tên lĩnh chủ hư không bắt giai này làm thế quái nào mà chiêu mộ được nhiều thần minh trung vị như vậy trong lãnh địa của hắn. Thậm chí còn có cả một vị thần minh cao giai. Bọn họ cứ cam tâm tình nguyện bán mạng cho một tên lĩnh chủ hư không có đẳng cấp thấp hơn mình nhiều như vậy sao? Bởi vì những binh lính khô lâu này khi xuất hiện giữa hư không đều ở dạng pháp tướng thần minh, nên lão tổ Sở gia cũng không nhìn ra chân thân của chúng. Nếu các ngươi thần phục ta, Sở gia ta nhất định sẽ cung cấp cho các ngươi tài nguyên tấn thăng đỉnh cấp nhất. Á đù, vãi thật, lão tổ Sở gia còn chưa nói hết lời, giữa hư không, khô lâu mục sư và khô lâu mộc linh sư đã đồng thời tung ra thánh quang xiềng xích và dây leo ràng buộc, quấn về phía pháp tướng thần minh màu vàng kim của lão. Thậm chí thần minh nham thạch cự nhân do khô lâu cơ quan sư điều khiển đã lao thẳng đến trước mặt lão tổ Sở gia, đấm một cú trời giáng vào hốc mắt của lão. Khô lâu tăng và khô lâu võ giả thì vòng ra sau lưng lão tổ Sở gia. Một tên ghì chặt cổ lão, ngăn không cho lão chạy trốn. Tên còn lại thì vươn bàn tay sấm sét, móc thẳng vào hư không lãnh địa của lão tổ Sở gia đang ẩn bên trong pháp tướng thần minh. Về phần khô lâu công thủ và hồng long chi mẫu, dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, họ từ trên trời tấn công Sở Huyền Nguyệt trên đại lục Hôi Vụ. Mũi tên phong bạo hỏa diễm, vuốt của cự long màu đỏ và nắm đấm của Trần Mặc đồng thời giáng xuống. Lĩnh vực hắc ngục xiềng xích vốn chỉ được duy trì bởi 4 vị lĩnh chủ hư không lục giai, sao có thể chịu nổi đòn tấn công đồng loạt từ 3 vị thần minh trung vị sở hữu sức mạnh dị hỏa. Trong tiếng nổ vang trời, mấy chục sợi xích năng lượng màu đen ầm ầm vỡ nát, tan biến vào không trung. Thậm chí 4 vị lĩnh chủ phụ thuộc của Sở gia cũng bị dư chấn của vụ nổ làm cho tan xác, chỉ còn lại một vùng hỗn độn. Giành lại được tự do, Khương Thanh Uyển lập tức hóa thân thành pháp tướng thần minh thánh khiết, sừng sững giữa đại lục Hôi Vụ. Sở Huyền Nguyệt, người bị đòn tấn công của Trần Mặc đánh bật ra, cũng hóa thân thành pháp tướng với ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy trên người. Nàng ta mặt mày đanh lại, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc vừa đột ngột xuất hiện. Nàng không thể nào ngờ được, tên học sinh mà mình từng chẳng thèm liếc mắt tới, kẻ đã phá vỡ kỷ lục do chính nàng lập nên, giờ đây lại sở hữu một nguồn năng lượng kinh khủng đến vậy. Cũng chính vì gã này mà mọi kế hoạch của nàng đều tan thành mây khói, bây giờ Khương Thanh Uyển đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này muốn dụ nàng ta vào bẫy, e rằng đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Ngay lúc Sở Huyền Nguyệt đang suy tính cách đối phó, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Ngay cả hồng liên diệt thế viêm của nàng cũng chỉ có thể giữ cho nhiệt độ quanh mình không bị ảnh hưởng. Sở Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thần minh đang ngồi trên vương tọa bằng đồng xanh. Lúc này, vị đó đang cúi đầu nhìn xuống nàng. Sức mạnh băng giá nơi đây chính là do vị thần minh ngồi trên vương tọa trên trời kia tỏa ra. Sức mạnh băng giá này bá đạo đến mức ngay cả thế giới dị hỏa của chính nàng cũng bị áp chế sát vào người, không thể lan ra ngoài. Sở Huyền Nguyệt nhìn tình cảnh của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn lão tổ Sở gia đã rơi vào vòng vây. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nàng. Chẳng lẽ vận mệnh của Sở gia ta, đến đây là kết thúc sao? A, lũ tiểu bối, khinh người quá đáng. Ý nghĩ này của Sở Huyền Nguyệt vừa lóe lên, liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ từ trên trời vọng xuống. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy, chính là lão tổ Sở gia bị mấy bóng hình bùng cháy thế giới dị hỏa vây chặt ở trung tâm. Trên người lão, mấy loại thế giới dị hỏa đủ màu sắc đang thiêu đốt dữ dội trên pháp tướng thần minh. Thân thể lão tổ Sở gia bị mấy sợi xích vàng kim cùng dây leo xanh biếc quấn chặt, không thể nào động đậy. Còn hư không lãnh địa bên trong cơ thể lão thì bị vị thần minh cự nhân bằng nham thạch kia tóm ra, bóp nát thành tro bụi. Lão tổ Sở gia, người đã đạt đến cảnh giới thần minh cao vị, hoàn toàn bỏ mạng giữa hư không. Sở Huyền Nguyệt kinh hãi nhìn cảnh tượng trên trời, tay chân lạnh toát. Dù cho trên người nàng đang bùng cháy hồng liên dị hỏa, cũng không thể mang lại cho nàng chút hơi ấm nào. Nhìn trận chiến trên trời đã kết thúc, mấy vị pháp tướng thần minh đang từ từ hạ xuống. Pháp tướng thần minh trên người Sở Huyền Nguyệt lập tức giải trừ. Nàng quay trở lại lãnh địa, đi ra vùng hoang dã bên ngoài rồi quỳ xuống trước mặt Khương Thanh Uyển. Thanh Uyển, cầu xin cậu tha thứ cho tớ, tớ chỉ bị lão tổ xúi dục nên mới động lòng thăm với cậu. Nhưng đây tuyệt đối không phải ý của tớ, xin cậu hãy tin tớ. Thanh Uyển, cậu tha cho tớ lần này, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt, được không? Trần Mặc có chút sốc khi nhìn Sở Huyền Nguyệt đang quỳ rạp ở vùng hoang dã bên ngoài lãnh địa. Hắn không ngờ rằng pháp thuật lĩnh vực băng giá của triệu hồi sư xương khô của mình còn chưa kịp phát huy uy lực. Vị trưởng công chúa hoàng gia của đế quốc Tiên Tần này đã hoàn toàn chịu thua, mà tốc độ quỳ xuống cầu xin tha thứ của nàng ta lại nhanh đến mức dứt khoát như vậy. Sở Huyền Nguyệt đầu hàng nhanh quá, đến Trần Mặc cũng phải trở tay không kịp, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ngươi là trưởng công chúa của đế quốc Tiên Tần cơ mà, sự tôn quý, kiêu ngạo và bất trị của ngươi đâu? Chạy đi đâu hết rồi? Bày màu hết rồi à? Hay là ngươi khôi phục lại một chút đi? Bộ dạng khóc lóc thảm thiết này của Sở Huyền Nguyệt khiến Trần Mặc cảm thấy lạ lẫm, cực kỳ không quen. Nhưng xung quanh Sở Huyền Nguyệt, mấy binh lính xương khô hóa thân pháp tướng thần minh, mang theo sát khí mút trời sau khi chém giết tổ tiên Sở gia, đã giáng lâm xuống đại lục sương mù, đứng sừng sững giữa vùng hoang dã. Cảm giác áp bách mạnh mẽ và lạnh lẽo đó, cuối cùng cũng khiến vị trưởng công chúa kiêu ngạo này cảm nhận được sự sợ hãi. Nàng ta khẩn trương nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Chờ đợi Khương Thanh Huyền phán quyết. Việc xử lý ngươi thế nào, cứ để Trần Mặc quyết định đi. Trong trận chiến này, ta cũng không đóng góp gì đáng kể, nếu không phải nhờ hắn, thì giờ này ta đã bị ngươi giết chết rồi. Làm sao ta có thể còn có cơ hội đứng đây mà lựa chọn có tha cho ngươi hay không chứ? Trần Mặc vốn đang đứng một bên hóng chuyện xem kịch vui, không ngờ lại hóng chuyện đến mức dính vào người mình. Hắn hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Khương Thanh Huyền. Nếu buông tha Sở Huyền Nguyệt, sau khi mình đã giết tổ tiên Sở gia, thì tương lai Sở Huyền Nguyệt cũng sẽ là một kẻ địch tiềm ẩn. Cần phải đề phòng mọi lúc. Nhưng nếu giết chết Sở Huyền Nguyệt, Khương Thanh Huyền và nàng ta đã cùng nhau luyện cấp và trưởng thành từ khi mới trở thành người chơi. Tình cảm trong lòng nàng khiến nàng không thể nào hạ quyết tâm này. Cho nên Khương Thanh Huyền đã giao quyền quyết định cho Trần Mặc. Dù sao, trong hư không, Trần Mặc mới thực sự là chủ lực đã tiêu diệt tổ tiên Sở gia. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng là do Trần Mặc cứu ra, thì có quyền gì mà quyết định vấn đề chiến lợi phẩm của Trần Mặc chứ? Trần Mặc trầm ngâm một lát, hắn vươn tay về phía trước. Một luồng pháp thuật quang mang màu đen lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Hắn thi triển kỹ năng nô dịch linh hồn về phía Sở Huyền Nguyệt. Đừng cố gắng chống cự, hãy thả lỏng thế giới tinh thần để tiếp nhận nó, hoặc là chết. Khi luồng hào quang màu đen đó giáng xuống đỉnh đầu Sở Huyền Nguyệt, Trần Mặc mở miệng nói. Thân thể Sở Huyền Nguyệt đang nằm rạp dưới đất khẽ run lên. Nàng ta do dự một chút, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, mặc cho pháp thuật quang mang nô dịch linh hồn màu đen đó dung nhập vào thức hải của nàng. Một phù văn màu đen kỳ dị hình thành trong thức hải của nàng. Sau khi phù văn đó ngưng kết, cả người Sở Huyền Nguyệt chấn động, nàng ta có một cảm giác xấu hổ mãnh liệt như toàn thân bị nhìn thấu. Nhưng rất nhanh, viên phù văn màu đen đó liền yên lặng trong thức hải của nàng, không còn động tĩnh gì nữa. Cảm giác kỳ lạ như bị người khác nhìn thấu hoàn toàn đó của Sở Huyền Nguyệt cũng biến mất hoàn toàn. Được rồi, người có thể đứng dậy. Trần Mặc cảm nhận kỹ năng nô dịch linh hồn mình vừa thi triển đã hoàn toàn thành công. Giờ đây, mọi hành động của Sở Huyền Nguyệt đều nằm trong tay hắn. Thậm chí hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể kích hoạt viên phù văn nô dịch linh hồn màu đen trong đầu nàng. Khiến linh hồn Sở Huyền Nguyệt tan biến hoàn toàn, biến thành một con rối. Giờ thì, hãy quy phục lãnh địa của ngươi dưới danh nghĩa của ta, trở thành lãnh địa phụ thuộc của ta đi. Mệnh lệnh của Trần Mặc vừa được đưa ra, Sở Huyền Nguyệt không dám có bất kỳ phản kháng nào, lập tức gửi yêu cầu gia nhập cho hắn. Hệ thống nhắc. Lĩnh chủ hư không cấp cửu giai Sở Huyền Nguyệt đệ trình yêu cầu gia nhập lãnh địa của ngươi, trở thành lĩnh chủ phụ thuộc của ngươi. Đồng ý không? Đồng ý. Sau khi Trần Mặc hoàn tất lựa chọn, lãnh địa liệt diễm của Sở Huyền Nguyệt liền trở thành lãnh địa phụ thuộc thứ tư của hắn. Lúc này, lãnh địa của Trần Mặc cũng đã hoàn toàn giáng lâm xuống đại lục sương mù. Mà lãnh địa của Sở Huyền Nguyệt cũng thay đổi vị trí theo đó. Lãnh địa của nàng cùng ba lãnh địa phụ thuộc khác, bảo vệ lãnh địa chính của Trần Mặc ở trung tâm, tạo thành thế bao vây bốn phương tám hướng. Nhìn thấy mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống, Trần Mặc lúc này mới phất tay, để những binh lính xương khô hóa thân pháp tướng thần minh vẫn còn đứng giữa vùng hoang dã, toàn bộ trở lại hình dạng ban đầu. Đến lúc này, Sở Huyền Nguyệt và Khương Thanh Huyền mới phát hiện, hóa ra các nàng vẫn luôn cho rằng những thần minh cấp trung này đều là cứu binh do Trần Mặc mời đến. Nhưng hiện tại xem ra, những thần minh này lại toàn bộ đều là vật triệu hồi của binh lính xương khô của Trần Mặc. Thậm chí vị người khổng lồ đá cấp bậc thần minh cấp cao kia, lại còn là một con rối. Mà lại cũng do binh lính xương khô dưới trướng hắn điều khiển. Sở Huyền Nguyệt đến lúc này, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nói cách khác, Trần Mặc một mình đã trực tiếp chém giết tổ tiên Sở gia của nàng trong hư không. Mà lại không hề có nửa điểm yếu tố mưu lợi hay đánh lén nào. Hoàn toàn là trong trận chiến chính diện, đã tiến hành bao vây cực kỳ tàn khốc đối với tổ tiên Sở gia. Không ngờ tốc độ phát triển của Trần Mặc lại kinh người đến thế. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã vượt qua tất cả lĩnh chủ hư không của thế giới nhân tộc. Trở thành đệ nhất không thể tranh cãi. Dù sao, Sở Gia có thể duy trì địa vị thống trị của đế quốc Thiên Tần trong thế giới nhân tộc, hoàn toàn là bởi vì có sự tồn tại của tổ tiên Sở Gia trong hư không. Là một lĩnh chủ hư không đã vượt qua cảnh giới cấp 100 từ bao nhiêu năm trước, thực lực của tổ tiên Sở Gia là cường giả tuyệt đối mạnh nhất trong thế giới nhân tộc. Chính nhờ có hắn chân áp, Sở Gia mới có thể thu phục được nhiều lĩnh chủ phụ thuộc đến vậy, để phục vụ Sở Gia. Nhưng bây giờ, vị tồn tại vô địch đã tung hoành trong hư không bấy nhiêu năm đó, lại bị binh chủng triệu hồi của một tân binh bao vây đến chết ở nơi vô danh này. Chỉ cần nghĩ đến kết cục này, liền không khỏi cảm thấy có chút không đáng cho kết cục thê thảm của tổ tiên Sở Gia. Bất quá, đã tung hoành trong hư không nhiều năm, mọi người cũng sớm đã thích nghi với luật rừng tàn khốc nơi đây. Tất cả kẻ yếu, trong hư không đã định trước sẽ là con mồi của kẻ khác. Dù là đã trở một thần minh hư không, cũng không thể thoát khỏi quy tắc này. Đây cũng là lý do vì sao Sở Huyền Nguyệt lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ba người Nam Cung gia hoàn toàn biến mất. Cũng là lo lắng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành con mồi của kẻ khác. Bởi vậy nàng mới liều mạng để mạnh lên, nhưng sau khi thấy thực lực của Trần Mặc, Sở Huyền Nguyệt lại có một cảm giác an toàn khó hiểu. Thậm chí nàng còn có chút cảm kích sự hy sinh của tổ tiên mình, mới khiến nàng có thể gia nhập thế lực của Trần Mặc, được Trần Mặc che chở. Ngay cả tổ tiên của mình, trước các vật triệu hồi của Trần Mặc, cũng không kiên trì được bao lâu. Vậy thì thực lực của Trần Mặc trong hư không, tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cấp nhất rồi. Tuy nhiên, thực lực của hắn chưa chắc đã đạt đến trình độ vô địch trong hư không. Nhưng nếu Trần Mặc muốn chạy trốn, tin rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Với thực lực của hắn, những tồn tại có thể giữ chân hắn trong hư không tuyệt đối đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cho đến khi Trần Mặc trưởng thành hoàn toàn, cũng chưa chắc đã gặp được những chí tôn như vậy. Dù sao, hư không mù mịt bao la bát ngát, rộng lớn đến mức căn bản không có giới hạn. Cơ hội mọi người có thể gặp gỡ nhau trong hư không thực sự quá xa vời. Trừ phi Trần Mặc chủ động đi khiêu khích, nếu không trong hư không, hắn sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Đây cũng là lý do Sở Huyền Nguyệt cảm thấy yên tâm. Thực lực cường đại của Trần Mặc khiến nàng cảm thấy sinh mệnh mình cuối cùng cũng có được sự bảo hộ, không còn phải lo lắng mình sẽ biến mất trong sâu thẳm hư không một cách lặng lẽ như những người của Nam Cung gia nữa. Nghĩ đến đây, Sở Huyền Nguyệt cũng hoàn toàn thả lỏng trong lòng, không còn kháng cự sự thật bị Trần Mặc thu phục nữa. Có một cường giả cấp hư không như vậy che chở, so với việc một mình xông pha trong hư không, an toàn hơn không ít. Tuy nhiên, hành động có lẽ không được tự do như trước, nhưng lại có thể nhìn thấy hy vọng sống sót vĩnh viễn. Hơn nữa, theo nàng quan sát, Trần Mặc cũng không phải loại người có dục vọng kiểm soát quá mạnh. Cũng sẽ không quản thúc cấp dưới một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi vậy, cuộc sống của nàng, ngoại trừ việc gia nhập lãnh địa của Trần Mặc và trở thành thuộc hạ của hắn, sẽ không có biến đổi quá lớn. Thấy Trần Mặc đã quay người rời đi, trở về lãnh địa của mình. Sở Huyền Nguyệt đột nhiên hưng phấn hẳn lên, nàng tiến tới kéo Khương Thanh Huyền, người còn chưa kịp rời đi. Thanh Huyền, ta hiện tại tâm trạng không tốt lắm, có thể đến lãnh địa của ngươi nghỉ ngơi một lát không? Chúng ta cùng nhau tâm sự như trước kia nhé, được không? Trần Mặc trở lại lãnh địa, hắn mở bảng thuộc tính lãnh địa, kiểm tra các chỉ số. Sau khi đánh giết lão tổ Sở Gia, hắn nhận được phần thưởng hư không nhiều chưa từng có. Nhìn thấy thế giới nguyên lực trong lãnh địa đầy ắp đến mức gần như tràn ra, Trần Mặc vung tay lên, trực tiếp nâng cấp tất cả lãnh địa lên cửu giai. Hiện tại, cấp độ lãnh địa của hắn, Khương Thanh Huyền và Sở Huyền Nguyệt đã hoàn toàn cân bằng. Thậm chí, Trần Mặc còn nâng cấp toàn bộ binh chủng trong lãnh địa và cấp bậc của Tô Thanh Tuyết cùng những người khác lên cửu giai. Sau khi tiêu hao gần một nửa thế giới nguyên lực trong lãnh địa, Trần Mặc lúc này mới mở ba lô không gian, kiểm tra các tài liệu và kiến trúc lãnh địa siêu phàm tuôn ra sau khi lãnh địa của lão tổ Sở Gia bị phá hủy. Tất cả những vật này đều được binh lính khô lâu trong hư không thu hồi vào ba lô không gian của Trần Mặc. Đăng Tiên Đài, Vân Tiêu Tiên Cung, Đông Hoàng Yêu Thần Trung, Thái Thượng Vân Thanh Đồ, Thất Thải Tường Vân, Trần Mặc tìm kiếm một lượt, từ ba lô không gian lấy ra mấy món đồ được coi là tốt nhất. Còn các kiến trúc và vật phẩm khác thì đều bị đám binh lính khô lâu đập thành mảnh vụn tài liệu. Trong đó, đám Thất Thải Tường Vân là một kiến trúc thành tường hình đám mây. Nó còn có một công năng đặc biệt, đó là có thể nâng lãnh địa lên, tự do di chuyển trong hôi vụ đại lục. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, cần phải liên tục tiêu hao thế giới nguyên lực. Nhưng đây cũng là một bảo bối hiếm có. Ít nhất trong hôi vụ đại lục, nếu xung quanh lãnh địa không có tài nguyên, cũng không cần lãng phí thời gian ở nguyên một chỗ. Trần Mặc đặt đám Thất Thải Tường Vân này vào lãnh địa của mình. Rất nhanh, bên ngoài khu rừng gai góc trong chủ lãnh địa của hắn, xuất hiện những đám mây ngũ sắc, bao vây lấy khu rừng này. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ khu rừng xanh bên ngoài lãnh địa tràn ngập tường vân rực rỡ, lộng lẫy, tiên khí lượn lờ. Cảnh sắc bên trong lãnh địa đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cảnh. Còn Đăng Tiên Đài là một tòa binh doanh cấp thần thoại rực rỡ, có thể chiêu mộ thiên binh thiên tướng làm binh chủng cho lãnh địa của mình. Nếu là các binh chủng có thuộc tính tương cận khác, Đăng Tiên Đài thậm chí còn có thể ban cho chúng phương pháp tu hành tiên lực. khiến những binh chủng tiến vào đăng tiên đài này, nắm giữ thuộc tính tiên lực. Sau khi kiểm tra xong thuộc tính của nó, Trần Mặc cũng đặt tòa binh doanh này vào chủ lãnh địa của mình. Để những binh chủng tộc Nguyệt Quế tinh linh trong lãnh địa, toàn bộ tiến vào đăng tiên đài học tập tiên thuật, tiến hóa thành tiên binh. Còn kiến trúc siêu phàm cuối cùng là Vân Tiêu Tiên Cung, có công năng không khác biệt nhiều so với Chí Cao Thần Điện của hắn. Chỉ có điều, năng lực chính của tòa Vân Tiêu Tiên Cung này là có thể cung cấp nơi tu hành cho cư dân trong lãnh địa. Binh chủng và anh hùng trong lãnh địa tu hành ở đó có thể nhanh chóng tăng cấp độ kinh nghiệm và cấp độ kỹ năng. Mà không cần chỉ dựa vào lĩnh chủ tiêu hao thế giới nguyên lực để nâng cấp cho bọn họ. Tòa kiến trúc này cũng có thể lơ lửng trên không trung lãnh địa. Trần Mặc đặt nó trên không trung khu rừng độc rậm rạp của Tử Linh lãnh địa, đồng thời mở quyền hạn tu hành cho tất cả cư dân lãnh địa. Sau khi có tòa kiến trúc Vân Tiêu Tiên Cung này, lơ lửng trên không khu rừng độc, nằm giữa tầng mây trắng. Nhìn từ bên ngoài, vẻ ngoài của Tử Linh lãnh địa này đã không khác biệt nhiều so với chủ lãnh địa của Trần Mặc. Tất cả đều là những kiến trúc cung điện nằm trên mây trắng, lơ lửng trên đỉnh tán cây rừng rậm. Còn hai vật phẩm còn lại, Đông Hoàng Yêu Thần Trung và Thái Thượng Vân Thanh Đồ, thì đều là những pháp bảo phòng ngự dùng cho lãnh địa. Có thể sử dụng năng lượng lãnh địa để kích hoạt chúng, cung cấp sự bảo hộ toàn diện cho lãnh địa. Đồng thời, hai pháp bảo này còn nắm giữ những năng lực khó tin khác. Ví dụ như thu phục yêu thú, luyện hóa pháp tắc chi lực, v.v. Nhưng xung quanh lãnh địa cũng không có yêu thú ẩn hiện, Trần Mặc cũng không có pháp tắc chi lực dư thừa để tiến hành thí nghiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể đặt chúng dưới tầng mây trắng, bên dưới hai cung điện lơ lửng giữa trời. Tạm thời cứ để đó, sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Chờ Trần Mặc làm xong tất cả những điều này, màn đêm đã sớm buông xuống, thậm chí đợt tập kích của Hôi Vũ cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, đối với Trần Mặc mà nói, đây mới là ngày đầu tiên lãnh địa của hắn đặt chân lên Hôi Vũ đại lục. Đợt tập kích Hôi Vũ ở cấp độ này, căn bản không cần hắn phải bận tâm. Bốn tòa lãnh địa phụ thuộc xung quanh có thể tự mình ứng phó, hoàn toàn không cần chủ lãnh địa ở trung tâm phải đến hỗ trợ. Thấy hắn đã xử lý xong chuyện lãnh địa, Sở Huyền Nguyệt lúc này mới cùng Khương Thanh Huyền đi tới trước mặt Trần Mặc. "Trần Mặc, ta muốn gia nhập lãnh địa của ngươi, không biết có được không?" Câu nói đầu tiên của Khương Thanh Huyền trực tiếp khiến Trần Mặc ngớ người. Tình huống gì đây? Sở Huyền Nguyệt này rốt cuộc đã cho lão sư của mình uống thuốc mê gì vậy? Mình là một hư không lĩnh chủ tự do tự tại bên ngoài, chẳng lẽ không tốt sao? Tại sao phải bám vào dưới trướng người khác, chấp nhận sự ràng buộc và quản hạt của họ? Huống chi, Khương Thanh Huyền đã đạt đến cấp độ cửu giai, trong thế giới nhân tộc cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Nàng đã phấn đấu đến trình độ này, ngôi vị thần cấp 100 đã trong tầm tay. Vậy tại sao còn muốn gia nhập lãnh địa của mình? Thấy ánh mắt khó hiểu của Trần Mặc, Khương Thanh Huyền liếc nhìn Sở Huyền Nguyệt một cái, rồi mới tiếp tục nói. Trần Mặc, nói thật thì lãnh địa của ta đã ở trong hư không hơn nửa năm rồi, nhưng chẳng có bất kỳ tiến bộ nào. Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng lãnh địa của ta sẽ chỉ bị giáng cấp chứ không thể thăng cấp được. Nguyên nhân là vì các thần minh hư không quá khó tìm, căn bản không có bất kỳ manh mối nào. Những tồn tại có thể trưởng thành thành thần minh hư không, nào có kẻ nào không tâm tư kín đáo, cực kỳ am hiểu su cát tỷ hung. Muốn săn lùng bọn chúng trong hư không, thực sự quá khó khăn. Mà khi đạt đến đẳng cấp như chúng ta, hạ xuống đại lục sương mù thì cơ bản không có thu hoạch đáng kể nào. Dị tộc quái vật đạt tới cấp cửu giai thực sự quá thưa thớt và cằn cỗi, ngay cả ở đại lục sương mù cũng chẳng có bao nhiêu. Có những lúc, hạ lãnh địa xuống đại lục sương mù, không chỉ không tìm thấy bất kỳ vật phẩm hay tài nguyên nào, mà thậm chí sau khi hoàn thành đợt tập kích sương mù, lượng nguyên lực thế giới thu được còn không đủ bù đắp phần tiêu hao. Lãnh địa cấp cửu giai khi đối mặt với đợt tập kích sương mù, cường độ chiến đấu và đẳng cấp thiên phú của quái vật bên trong đều là tồn tại cấp thiên kiêu. Nếu binh chủng được bồi dưỡng trong lãnh địa có thực lực kém hơn một chút, căn bản không thể nào kiên trì được lâu trong đại lục sương mù. Trong phần lớn thời gian, thậm chí lãnh địa hạ xuống đại lục sương mù còn chưa thu hồi đủ nguyên lực thế giới đã tiêu hao, thì đã buộc phải quay về hư không. Với thời gian ngắn như vậy, thì càng không cần phải nói, làm sao có thể tìm thấy bất kỳ vật hữu dụng nào trên cái đại lục sương mù cằn cỗi đó. Điều này buộc chúng ta phải khắp nơi tìm kiếm các thần minh trong hư không để săn lùng. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì lãnh địa vận hành và thăng cấp. Nếu không, cũng chỉ có thể từ từ chờ chết trong hư không. Hoặc có lẽ, bị các thần minh khác coi là con mồi. Hôm nay, ta đã thấy sức chiến đấu của các lãnh địa phụ thuộc của ngươi. Mỗi lãnh địa đều có thực lực không hề thua kém lãnh địa của chúng ta, Sở Huyền Nguyệt. Thậm chí dưới sự trấn áp của những thần minh kia, sức chiến đấu của họ còn mạnh hơn cả lãnh địa của chúng ta. Ta tin rằng trong lãnh địa của ngươi, ta có thể tiến xa hơn một chút. Hệ thống nhắc, Khương Thanh Huyền thỉnh cầu gia nhập lãnh địa của ngươi, trở thành lĩnh chủ phụ thuộc. Đồng ý hay không? Đồng ý, Trần Mặc nghe Khương Thanh Huyền nói xong, cuối cùng cũng tin rằng nàng không hề bị Sở Huyền Nguyệt mê hoặc, đây đúng là ý nghĩ của chính nàng. Vì vậy Trần Mặc không từ chối, đồng ý cho Khương Thanh Huyền gia nhập. Sau khi hắn xác nhận lựa chọn, tòa lãnh địa của Khương Thanh Huyền, tràn ngập khí tức thánh khiết, đang hạ xuống cách đó không xa, lập tức dịch chuyển đến vòng ngoài lãnh địa của Trần Mặc. Tòa lãnh địa lấy màu trắng làm chủ này nằm cạnh lãnh địa màu đỏ của Sở Huyền Nguyệt, cùng với các lãnh địa phụ thuộc khác, cùng nhau bảo vệ xung quanh chủ lãnh địa. Tuyệt vời quá, Thanh Huyền, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Vậy là ta cũng đã đạt thành giấc mộng của mình rồi. Sở Huyền Nguyệt nhìn thấy tòa lãnh địa màu trắng chen sát bên lãnh địa của mình, phấn khích đến mức ôm chầm lấy Khương Thanh Huyền. Không ngờ sau khi bị ép gia nhập lãnh địa của Trần Mặc, nàng lại còn có được niềm vui bất ngờ như vậy. Cũng coi như không uổng công nàng đã tốn hết nước bọt, dốc hết toàn lực khuyên nhủ Khương Thanh Huyền gia nhập. Còn về phần lão tổ Sở gia, sớm đã bị nàng ném ra sau đầu rồi. Vị lão tổ Sở gia kia chính nàng cũng chưa từng gặp qua mấy lần, lấy đâu ra tình cảm chứ? Chỉ là nàng sinh ra ở Sở gia, hơn nữa còn là thiên kiêu kiệt xuất nhất của Sở gia, nên mới có cơ hội gặp vị lão tổ kia vài lần. Xét về mức độ tình cảm sâu đậm, đương nhiên không thể sánh bằng Khương Thanh Huyền, người đã kề vai chiến đấu cùng nàng nhiều năm. Hiện tại cuối cùng cũng có thể đạt thành tâm nguyện, sớm chiều ở chung cùng Khương Thanh Huyền. Hơn nữa giữa hai bên cũng không còn bất kỳ ngăn cách đối địch nào. Đối với kết quả này, Sở Huyền Nguyệt đương nhiên vô cùng hài lòng. Sau khi Khương Thanh Huyền gia nhập, đại sư tỷ Hàn Lộ của Trần Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bước ra từ đại điện lãnh địa. Ánh mắt nàng phức tạp, một mặt không thể tin nhìn vào bụi gai hộ vệ đã hóa thành một khu rừng rậm tươi tốt trong lãnh địa của Trần Mặc. Trần Mặc đồng học, đây thật sự là gốc bụi gai hộ vệ mà ta đã tặng cho cậu sao? Đúng vậy, khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Trần Mặc, Hàn Lộ trong lòng cũng không khỏi bội phục không thôi. Đối với tốc độ phát triển của Trần Mặc, ngoài cảm giác cực kỳ khó tin, nàng cũng chỉ còn lại sự kính nể. Cũng là trồng bụi gai hộ vệ, nhưng gốc cây trong lãnh địa của nàng căn bản không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm là chỉ dùng làm tường thành. Hơn nữa hiện tại nó đã cùng lãnh địa của nàng bị Sở Huyền Nguyệt đốt thành tro bụi rồi. Nhưng trong lãnh địa của Trần Mặc, thực vật bụi gai hộ vệ này lại đã trưởng thành thành một khu rừng rậm bụi gai. Hơn nữa, nhìn những gai nhọn kịch độc và vỏ ngoài cứng cáp trên bụi gai hộ vệ này, có thể cảm nhận được phẩm cấp của nó cao đến mức nào, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đối với Sở Huyền Nguyệt, nếu nói Hàn Lộ không hận nàng thì đó là điều không thể. Nhưng bây giờ Sở Huyền Nguyệt đã trở thành nô bộc linh hồn của Trần Mặc, đã phải trả cái giá vốn có, nàng đương nhiên cũng không tiện đi tìm Sở Huyền Nguyệt báo thù nữa. Chủ yếu là nàng chỉ là một chức nghiệp giả siêu phàm cấp lục giai, hiện tại lại không có lãnh địa hư không thuộc về mình. Đương nhiên cũng không có năng lực đó để đi tìm một vị lĩnh chủ hư không cấp cửu giai báo thù. Lộ Lộ, chuyện hôm nay, hy vọng em có thể rút ra bài học, đừng tùy tiện tin những thứ trên mạng nữa. Và em cũng đã phải trả một cái giá quá thê thảm cho chuyện này rồi. Chỗ ta còn có một nền tảng lãnh địa cấp truyền kỳ màu đỏ, em cầm lấy mà xây dựng lại một lãnh địa mới đi. Tin rằng với kinh nghiệm và thực lực của em, việc phát triển lại lãnh địa mới chắc hẳn cũng không quá khó khăn. Khương Thanh Huyền lấy ra một nền tảng lãnh địa từ ba lô không gian, đưa nó cho Hàn Lộ. Hàn Lộ đưa tay nhận lấy nền tảng lãnh địa, có chút khổ sở nói. Lão sư, em đau lòng chủ yếu là vì những binh lính và chức nghiệp giả đã chết vì em, là em đã hại bọn họ. Họ tin tưởng em nên mới lựa chọn gia nhập lãnh địa của em, nhưng cuối cùng lại vì thế mà chết. Trong lãnh địa của cô, còn có chức nghiệp giả của thế giới nhân tộc sao? Là học sinh của Học viện Tiên Hoa chúng ta sao? Khương Thanh Huyền nghe Hàn Lộ nói, trong lòng cũng giật mình. Nếu đó là học sinh trong học viện của nàng, lại bị Sở Huyền Nguyệt thiêu chết trong lãnh địa của Hàn Lộ, thì nàng thật sự không cách nào tha thứ hành động của Sở Huyền Nguyệt. Không phải, là từ Hiền Khôn của Học viện Trung Đô, cùng cha của cậu ta. Em thấy sức chiến đấu của họ cũng không tệ, hơn nữa cha cậu ta còn biết sửa chữa trang bị, nên đã để họ gia nhập lãnh địa để cống hiến. Họ đi vào hư không, không biết là muốn tìm thứ gì, hay là muốn trốn tránh điều gì. Nhưng họ không nói, em cũng không hỏi, bất quá bây giờ hình như cũng không còn quan trọng nữa. Lão sư, không có gì đâu, vậy em đi trước đây. Khương Thanh Huyền phất tay, Hàn Lộ thu hồi các kiến trúc và tài liệu bị phá hủy trong lãnh địa của mình. Nàng trực tiếp kích hoạt nền tảng lãnh địa, rời khỏi nơi này, một lần nữa mở ra thí luyện lĩnh chủ. Thấy Hàn Lộ đã rời đi, Sở Huyền Nguyệt đi theo Khương Thanh Huyền vào lãnh địa của Trần Mặc, lúc này mới thấy được cái gọi là cuộc sống thần tiên. Nhiều năm như vậy ở trong hoàng gia, nàng cũng chưa từng thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp, cùng hoa quả và đồ uống như vậy. Hơn nữa tất cả đều do các chức nghiệp giả sinh hoạt hệ cấp đại sư tận tâm chế tác. Sau khi gia nhập lãnh địa của Trần Mặc, nàng rốt cuộc không cần lo lắng về vấn đề an toàn của lãnh địa nữa. Chỉ cần quản lý tốt binh chủng của lãnh địa mình, để đối phó với đợt tập kích sương mù từ một hướng cụ thể là đủ. Cho dù nàng không đánh lại quái vật tập kích sương mù, thì ở chủ lãnh địa nằm tại trung tâm, vẫn còn nhiều tồn tại cấp thần minh có thể tùy thời trợ giúp. Cái cảm giác có được chỗ dựa vững chắc như thế này, quả thực không tồi chút nào. Sở Huyền Nguyệt và Khương Thanh Huyền cùng nhau ngồi trong tửu quán phiêu hương, uống những loại đồ uống nước trái cây mới nhất được ép ra. Các nàng vừa trò chuyện, vừa thưởng thức cảnh sắc rừng rậm tựa như tiên cảnh bên ngoài tử quán. Cảm giác vậy mà thoải mái đến thế. Trong Vân Tiêu Tiên Cung trên không khu rừng kịch độc, các tinh linh Nguyệt Quế với tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển đang ngồi trong tiên cung. Họ cùng nhau nỗ lực tu hành các pháp môn tiên thuật lĩnh ngộ từ đăng tiên đài để tăng cường đẳng cấp và kỹ năng của mình. Các nàng đã đạt tới đẳng cấp cửu giai, sự khác biệt chỉ còn ở việc lĩnh ngộ pháp tắc nguyên tố, cùng với việc thành thạo sử dụng các thuộc tính và kỹ năng tiên thuật của bản thân. Trong lãnh địa của Trần Mặc, hầu như tất cả đều là thiên kiêu cấp chuẩn thần minh, dù sao những binh chủng này đều là tồn tại cấp thần thoại rực rỡ sắc màu. Chỉ cần có đủ pháp tắc nguyên tố chi lực, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sáng tạo ra một lượng lớn thần minh hư không. Việc tụ tập nhiều binh chủng cấp thần thoại rực rỡ sắc màu như vậy trong lãnh địa, ngay cả lão tổ Sở gia, người sở hữu binh doanh đăng tiên đài cấp thần thoại rực rỡ sắc màu, cũng không có năng lực đó. Đăng tiên đài của lão tổ Sở gia, mặc dù là kiến trúc cấp thần thoại rực rỡ sắc màu, nhưng năng lực chủ yếu của nó vẫn là ban tặng các pháp môn tiên thuật. Mà thiên binh thiên tướng được triệu hoán trực tiếp từ kiến trúc đăng tiên đài, lại chỉ là binh chủng cấp truyền thuyết màu vàng kim. Căn bản không có căn cơ để thành thần, Trần Mặc sau khi chém giết lão tổ Sở gia, đã đăng đỉnh trở thành cường giả mạnh nhất của toàn bộ thế giới nhân tộc. Trần Mặc, người nắm giữ rất nhiều thần minh hư không trong lãnh địa, việc biến lãnh địa của mình thành quốc gia của các vị thần, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Và hắn, cuối cùng cũng sẽ trở thành vua của chư thần, chí tôn vạn giới. Hết trọn bộ, cảm ơn quý độc giả đã theo dõi và ủng hộ. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.